giống như là hắn tại trong hư không gặp phải cái đó phần mộ, một khi liên quan đến mập mạp chết bầm lợi ích, chắc hẳn chết lời của mập mạp liền có thể tin. Trung ương thần quyền. Mập mạp đột nhiên xuất thủ, hào hùng pháp lực quyển như rồng ngầm trời nổi giận phun ra, đấm ra một quyền, phảng phất sẽ đem toàn bộ không gian đều nổ một phen. Một đạo to lớn kinh khủng quyền quang, trực tiếp là tiến vào đại lộ này bên trong, đem từng hàng ma khí, trong phút chốc tiêu diệt. Trung ương thần quyền. Đánh ra mỗi một luân phiên đánh quyền quang, đều thuộc về trung ương. Như thế nào trung ương? Trung ương chính là cao nhất lực lượng hội tụ địa phương. Mọi thứ quyền quang hội tụ thành một cái quyền quang, kia bộc phát ra huy lực, chính là kia 10.000 cái quả đấm vạn lần. Đây chính là trung ương thần quyền chỗ kinh khủng. Phong Vân biến sắc. Mập mạp chết bầm đánh ra lần này trung ương thần quyền, đã là đạt tới vô thượng đạo thuật. Trung ương thần quyền, cho tên mập mạp chết bầm này tu luyện đến vô thượng đạo thuật cấp bậc. Tàn mắt đồng tử nhìn thấy màn này, lập tức cùng đêm vô biên, huyền cổ lão nhân đều là liếc nhau một cái, không dễ dàng phát giác gật đầu một cái. Hồng Phách cũng là đối Âu Dương Tôn cùng huyết đao hoàng gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, tàn mắt đồng tử cùng Hồng Phách, đều vẫn là hoài nghi mập mạp chết bầm thân phận. Nhưng là, lần này cái tên mập mạp này lại đem trung ương thần quyền luyện đến vô thượng đạo thuật cấp bậc, tâm lý của bọn hắn cũng là tin hơn phân nửa. Xem xét lại giờ phút này, đạo này hội tụ vô số quyền quang trung ương quyền quang, mang theo ngập trời hung uy, đụng vào rồi tất cả đều là ma khí trên đại lộ. Điều này đại lộ, không biết có bao nhiêu dài, may là vô thượng đạo thuật cấp bậc trung ương thần quyền quyền mang, ở xé ước chừng mấy dặm ma khí sau khi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đại lục, lại lần nữa bị ma khí cho che phủ xuống. Kia một đạo quyền quang, phảng phất là đã chìm đáy biển như thế. Huyền cổ lão nhân càng là kéo dài cổ, nhìn này xích ma lĩnh. Tàn mắt đồng tử, đen vô biên, đồng dạng cũng là thập phần quan tâm này xích ma lĩnh biến hóa. Hồng Phách đám người, cũng là phi thường quan tâm. May là Lâm Thần, cũng là nhìn chằm chằm một màn kia. Trời biết sắp từ kia xích ma lĩnh bên trong đi ra ngoài, sẽ khủng bố cỡ nào. Thời gian một chút xíu trôi qua, vị đại đế vẫn là mặt đầy uy nghiêm đứng ở nơi đó, to mập thân hình, không hề bị lay động. Tàn mắt đồng tử trên mặt hiện lên lướt qua một cái không nhịn được. Nhưng là cân nhắc đến tên mập mạp chết bầm này thân phận, hắn mới hết sức nhẫn lại đi xuống. Đen vô biên sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu là bị tên mập mạp chết bầm này đùa bỡn, như vậy có thể không phải bình thường mất mặt. Lúc này, Âu Dương Tôn thật sự là không thể nhịn được nữa, tiến lên một bước, chất vấn, vị đạo hữu này, người rốt cuộc lầm không có. Thiên vẫn ma bàn ở đâu? Tuyệt phẩm hoàng khí ở đâu? Nếu như tên mập mạp chết bầm này nói hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra lời nói. Dù gì sư phụ ngươi cũng là hư vương cấp bậc tồn tại, chẳng lẽ sẽ tùy tiện cầm những chuyện này đùa? Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một chút. Tên mập mạp chết bầm này đang lừa dối bọn họ. Ở chờ một lát, phỏng chừng cái này thiên vẫn ma bản đang ở một chút xíu tỉnh lại. Vị đại đế cái chán tràn đầy mồ hôi trả lời. Sau đó, hắn lại lấy người khác không cách nào nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình bị người khác đùa bỡn? Đêm này lẩm bẩm thanh âm nghe vào trong thai Lâm Thần xạ mặt lại. Hận không được một cước đạp chết cái này vị đại đế. Quả nhiên vị đại đế cực kỳ không đáng tin cậy, tin tức như thế, cũng là từ chỗ khác người nơi đó nghe được. Tàn mắt đồng tử ba người nhìn vị đại đế biểu tình đều là vô cùng bất thiện, trong lòng đối với tên mập mạp chết bầm này thân phận hoài nghi, trở nên càng ngày càng to lớn. Ngược lại bên dưới, Hồng Phách bên này ngược lại lộ ra tương đối lạnh nhạt, phảng phất là không hề quan tâm tên mập mạp chết bầm này rốt cuộc là hay không đang lừa dối bọn họ như thế. Ở một lát sau, toàn bộ xích ma linh không có phản ứng chút nào. Lúc này, vị đại đế cũng không còn cách nào bình tĩnh, mặt phi nộn bên trên, bắt đầu lộ ra mịn mồ hôi, cả người thịt béo run lên một cái. Vị này trung đình đích thực truyền đại đệ tử, ngươi thấy cho chúng ta còn phải chờ bao lâu? Tàn mắt đồng tử cắn răng nghiến lợi nói, trong giọng nói có cổ phần hung hăng ý. Hắn bây giờ đã nhận định tên mập mạp chết bầm này đang chơi hắn. Lừa dối hắn. Thứ người như vậy, đơn giản là đáng chết. Vị đại đế xoay người lại. Hướng về phía tàn mắt đồng tử nặn ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, thân thể chiến chiến nguy nguy, còn kém không có quỳ xuống, lớn tiếng kêu đại ca ta sai lầm rồi. Lâm Thần ở một bên hài hước nhìn này vị đại đế kinh ngạc, nguyên lai tên mập mạp chết bầm này, cũng có bị người lừa dối thời điểm. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Thần biểu tình đột nhiên biến đổi. Tàn mắt đồng tử hung hãn nhìn vị đại đế, tuy thời chuẩn bị bùng nổ vô thượng đại sát thuật, nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của hắn chợt kỳ biến. Đen vô biên sắc mặt thay đổi. Hồng Phách, Âu Dương Tôn sắc mặt cũng là đồng loạt đại biến. Chỉ thấy, từ kia xích ma lĩnh bên trong, một đạo kinh khủng ma khí, phóng lên cao. Toàn bộ núi non trùng điệp đều run rẩy đến. Chỉ thấy, một người kinh khủng to lớn ma bàn, từ kia trong núi non trùng điệp chậm rãi dâng lên, chấn nhiếp tứ phương. Thiên vẫn ma bàn xuất hiện. Chương 560, tứ đại nói. Chương 560, tứ đại nói. Chỉ thấy, này lan tràn ước chừng mười mấy dặm xích ma lĩnh, ma khí sôi trào, khí tức kinh khủng, phun ngày lên. Một cái to lớn luân bàn, xuất hiện ở xích ma lĩnh phía trên, có chừng một dặm lớn. Cái này luân bàn, hồn thể đen nhánh, từng cái khắc văn, đều run rẩy động ma khí. Hơn nữa, ở nơi này luân trên bàn, còn khắc họa đến một vài bức đồ án cổ lão, những hình vẽ này, đều khắc họa đến một ít thánh nhân rơi xuống bộ dáng. Thiên vẫn ma bàn. Danh như ý nghĩa, chính là bắt chước được rồi đại thánh tập thể rơi xuống bộ dáng. Một người tuyệt phẩm hoàng khí, cũng không khủng bố. Nhưng là, kinh khủng nhất là, cái này thiên vẫn ma bàn, cùng toàn bộ xích ma lĩnh khí tức tương liên hợp, có thể hấp thu xích ma lĩnh ma khí vô cùng vô tận. Nếu như vậy, thì tương đương với vị này tuyệt phẩm hoàng khí, có đại thánh cấp bậc tồn tại, đang toàn lực thúc dục như thế, uy lực liên tục không ngừng. Bất kỳ pháp bảo nào, nếu như không phải mạnh mẽ có thể hút lấy năng lượng thiên địa tồn tại, như vậy pháp bảo như vậy, coi như là chuẩn đạo khí, không có năng lượng khổng lồ chống đỡ, uy lực cũng không cách nào phát huy đại. Tàn mắt đồng tử đám người, hồng phách đám người, đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đối mặt với một người toàn lực thúc dục tuyệt phẩm hoàng khí, không sai biệt lắm có thể nói là đang đối mặt một người đại thánh rồi. Cũng khó trách tên mập mạp chết bầm này sau lưng vị này hư vương tồn tại sư tôn, hội yếu để cho bọn họ liên thủ lại. Bằng không thì cho dù thần minh cùng Hắc Long Thiên Địa hội khai chiến, như vậy phe thắng, nếu như không cầm ra đại thánh cấp bậc tồn tại, cũng thì không cách nào đánh gục cái này thiên vẫn ma bản. Ẩn nút trong bóng tối lâm thần bên này. Tên mập mạp chết bầm này rốt cuộc đang đánh đến ý định gì? Chẳng lẽ là cái này thiên vẫn ma bản? Lâm thần không nhịn được nghĩ đến. Tên mập mạp chết bầm này xuất hiện, nhất định là lòng không tốt, tuyệt đối là có cái gì chủ ý xấu đang quan sát. Cái này thiên vẫn ma bản cũng không đơn giản, cho dù nó cùng cái này xích ma lĩnh liên hợp lại cùng nhau, nhưng là cái tên mập mạp này có đoạt bảo châu. Huyết Lao phân tích nói, đoạt bảo châu lực lượng, trước mắt lớn nhất liền có thể hấp thu tuyệt phẩm hoàng khí. Nếu như tàn mắt đồng tử bọn họ liên thủ, đem thiên vẫn ma mâm thực lực giảm thấp rất nhiều, như vậy cái tên mập mạp này tuyệt đối là có thể bắt được cái này thiên vẫn ma mâm. Lâm thần ngược lại hít một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm tên mập mạp chết bầm này, không nhịn được cười hắc hắc. Tên mập mạp chết bầm này, quả nhiên là lòng không tốt ta, tính toán đủ thâm. Vị đại đế trong lòng đang ở y y kế tiếp tình cảnh, nhưng không ngờ vô cớ hắt xì hơi một cái, bất an trong lòng dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cái này làm cho mập mạp không nhịn được hầu nghi quét một vòng bốn phía. Nhưng là, vị đại đế vẫn là không có phát hiện cái gì khả nghi. Mẹ nó, gần đây là thế nào, luôn gặp cựu nhân nhớ. Vị đại đế không nhịn được mắng thầm, sau đó vây vây đầu lớn, làm cho mình đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chư vị, vị đại đế trên người, lóe lên quần quận trung ương quyền ý, lớn tiếng quát, cái này thiên vẫn ma bản đã xuất hiện, mọi người cùng nhau không giữ lại chút nào xuất thủ chấn áp nó. Tàn mắt đồng tử, đen vô biên. Huyền cổ lão nhân đều là biểu tình ngưng trọng gật đầu. Hồng Phách, Âu Dương Tôn, Huyết Đao Hoàng cũng là không nói hai lời, hào hùng sát khí trực bức thiên địa. Ầm. Lóe ra thiên vẫn ma bàn, cảm nhận được phía trước kia ngưng tụ thành một cổ khí thế mênh mông, chợt bắt đầu vận chuyển. Cái này to lớn thiên vẫn ma bàn đang vận chuyển thời điểm, phát ra thanh âm, liền tựa như từng cái một tiếng nổ đang lăn lộn đến. Ma khí ngập trời, từ ngày đó vẫn ma trên khay phun ra mở, trong phút chốc, ma khí lăn lộn chân trời. Vô số đạo ma quang, chợt từ thiên vẫn ma trên bản phun ra, tựa như vạn tên cùng bắn như thế, hồng phách, tàn mắt đồng tử đám người phô thiên cái địa xoắn tới. Như thế một trận to lớn ma quang phun ra, giống như là 10 vạn người tay cầm mũi tên dài, hướng về phía không trung bắn như thế, ma quang số lượng dao động khiến người sợ hãi. Phá cho ta. Huyền cổ lão nhân bạo hùng nói, hắn gầy đét lão luyện, chợt co rúm, sau lưng một người tản ra huyền diệu hơi thở trông lớn, chợt huyền lơ lửng ở trước mặt của hắn. Lần này Huyền cổ lão nhân khô đét thân thể khô gầy, đột nhiên bành trướng, phảng phất trướng thành một cái tiểu người khổng lồ như thế. Hai tay của hắn bên trên, cũng xuất hiện hai cái to lớn rùi trống. Hai cái này rùi trống, đều cùng huyền diệu trống lớn khí tức liên kết, chính là hạ phẩm hoàng khí tồn tại. Hây a! Hơ a a a! Huyền cổ lão trong dân cư buộc phát ra hai cái đại âm, cánh tay bắp thịt gồ lên, chật vây tay, quăng ra rùi trống, oanh đánh vào huyền diệu trống lớn trên. Ông! Một cổ chấn động tiếng, chợt truyền tới. Chỉ thấy, một cổ huyền giống như là biển gầm huyền diệu sóng âm, chợt từ huyền diệu trống lớn bên trên phun trào ra đi. Sóng âm tốc độ vô cùng nhanh, tựa như ngập lụt vậy chôn vùi đi xuống, trong phút chốc, liền là có vô số đạo ma quang bị nát bấy. Một kích này, bất ngờ chính là bể nát mảng lớn ma quang. Cùng lúc đó, một đạo kinh người kiếm mang, đột nhiên là phóng lên cao. Chỉ thấy, Huyết Đao Hoàng cầm trong tay thần bí nhuốm máu đại đao, tóc tung bay, trong con ngươi bạo phát ra kinh người huyết sắc ánh sáng, dao động khiến người sợ hãi. Huyết Đao Hoàng sải bước động một cái, phảng phất mặt đất đều đang khẽ run, nhuốm máu đại đao phát ra kịch liệt tiếng vo ve, từng cổ kinh khủng ý thế ở nhuốm máu trên đại đao mặt nổi lên. Huyết Ma Chi Trảm. Huyết Đao Hoàng thanh âm cắt máu, chợt rút đao, một đao hướng về phía kia vô tận ma quang bổ tới. Trong phút chốc, một mảnh ánh đao màu đỏ ngòm tránh hiện ra, nhanh chóng mất đi đi. Ở đạo này to lớn tia máu bên trong, còn có một người ma đầu, ở trong đó giữ tợn gầm thét. Rầm rầm rầm. Còn thừa lại ma quang, đều ở đây một vệt ánh sáng màu máu bên trong, toàn bộ nát bấy, đồng loạt bể thành hư vô. Chẳng qua là đánh văng ra vô số năng lượng bạo phong. Huyền cổ lão nhân nhìn Huyết Đao Hoàng một kích này, trong mắt lóe lên một vẻ sâu đậm kiêng kỵ, rất hiển nhiên, vị này hỗn loạn bảng thứ 30 Huyết Đao Hoàng danh tiếng, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, thực lực mạnh mẽ. Đen Vô Biên sắc mặt cũng không phải tốt như vậy nhìn, chẳng qua là lạnh lùng hừ một tiếng. Mà che giấu trong bóng tối Lâm Thần, chính là ánh mắt hơi hơi sáng lên, cái này Huyết Đao Hoàng bản lĩnh, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu như có cơ hội, nhân tài như vậy, nhất định phải kéo vào thần minh bên trong. Mập mạp chết bầm vẫn là sắc mặt vô cùng nghiêm túc, mặc dù đỡ được một kích này, nhưng là nét mặt của hắn lại như cũng là ngưng trọng bộ dáng, phảng phất là như lâm đại địch như thế. Không khí của hiện trường cũng là vô cùng ngưng trọng. Chiến đấu chỉ bất quá vừa mới kéo ra mà thôi. Ông, toàn bộ xích ma lĩnh đều tại đây khắc run rẩy, núi non trùng điệp nứt ra, từ trong đó toát ra vô cùng tinh khiết ma khí, hướng thiên vẫn ma bay vòng vèo đi vào. Vào giờ phút này, cái này thiên vẫn ma mâm khí tức trở nên kinh khủng hơn, so với trước kia hơn thâm thúy, phía trên đại thánh ngã xuống hình vẽ, lộ ra hơn chân thực đâm người. Lúc này, ở đó thiên vẫn ma mâm trung tâm, mơ hồ lóe lên thâm thúy ma quang, thả ra một cổ ba động khủng bố, rất hiển nhiên là đang nổi lên như thế nào kinh khủng sát chiêu. Không được, không thể để cho cái này thiên vẫn ma bàn bùng nổ đại chiêu. Tàn mắt đồng tử một đôi tàn trong mắt, thả ra kịch liệt ánh sáng, phảng phất là sẽ tầng tầng không gian, thấy được đoàn kia thâm thúy ma quang. Tàn mắt đồng tử sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, phảng phất là thấy được đoàn kia ma quang bên trong rốt cuộc tồn tại quái vật gì như thế. Đen Vô Biên, Hồng Phách, Âu Dương Tôn, đều là đồng loạt gật đầu một cái, bọn họ dĩ nhiên là rất là cảm giác nhạy cảm đến nơi này cổ ma quang bên trong, cái loại này ba động khủng bố. Nói đủ, tàn mắt đồng tử không giữ lại chút nào, cả người khí thế rung một cái, thấp nhỏ thân thể, phát ra kinh khủng sát khí, xuất hiện cho ta. Ẩm. Một tấm to lớn nói đồ, chợt tránh hiện tại tàn mắt đồng tử sau lưng, tờ này nói đồ bên trên, thoáng hiện một môn cửa mạnh mẽ thần thông. Nói đồ thoáng hiện. Nói đồ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Bốn đạo lớn vô cùng tiếng nổ vang vang dội lên, chấn động thiên địa, khí tức kinh khủng phun ra mở. Chỉ thấy, bốn tôn không vì vậy to lớn đồ lục, trôi lơ lửng không trung, thả ra bốn cổ hoàn toàn bất đồng khí tức kinh khủng, cuốn phong vân. Tứ đại nói đồ thoáng hiện. Chương 561. Nụ cười bị hồi. Chương 561, nụ cười bị hồi. Bốn tờ to lớn võ đạo thần thông đồ, trôi lơ lửng ở trên trời, phun ra nuốt vào đến hào hùng pháp lực chi long, trong đó hơn 10 đạo thần thông, ở phía trên lưu chuyển, uy lực vô cùng. Mỗi một chương võ nói thần thông đồ phía trên, đều hàm chứa một môn, hoặc là hai môn vô thượng đạo thuật, tản ra mơ hồ khiếp người trải qua mang. Bốn tờ võ đạo thần thông đồ mang tới áp lực, không phải bình thường to lớn. Toàn bộ thiên vẫn ma bản cũng là buộc phát vô cùng khí thế kinh khủng, mới chi thả chống lại ở. Này bốn tờ võ đạo thần thông đồ, là thuộc tàn mắt đồng tử, cùng Âu Dương Tôn tương đối mạnh hành, bởi vì bọn họ hai người, một là bước chân vào bán thánh, một là đã chỉ nửa bước vào bán thánh tồn tại. Cũng chỉ có bốn đạo võ đạo thần thông đồ liên hợp lại hình thành khí thế, mới có thể cùng trời vẫn ma bản khí thế của chống đỡ được. Về phần Huyền Cổ lão nhân, cùng Huyết Đao Hoàng, hai người bọn họ tồn tại, đều là không có đạt tới nói đồ cảnh tồn tại. Cho nên, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi tham gia chiến tranh. Chỉ có thể tạm thời cùng kia mập mạp chết bầm đồng thời. Mập mạp chết bầm giờ phút này cặp mắt mạo hiểm hết sạch, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hắc hắc, lộ ra cực kỳ dâm đãng thô bỉ, chỉ thiếu chút nữa chảy ra nước miếng tới. Rất hiển nhiên, chuyện bây giờ hết thể phát triển, đều tại cùng vị đại đế dự liệu hết thể chính đang phát triển đến. Tây Tây trong bóng tối cắn răng nghiến lợi, quả đấm nắm chặt gắt gao, nhìn tên mập mạp chết bầm này bây giờ dương dương đắc ý, phong tao biểu tình. Hắn Tây đại nhân chính là không thể nhịn được nữa. Cho nên, hắn bây giờ cũng chỉ có nhẫn. Thiếu chút nữa thành nghị ra Tây. Lâm Thần biểu tình tỉnh táo, chẳng qua là bình tĩnh nhìn đây hết thể phát triển. Hắn hôm nay tới đây vận dụng ẩn tiên đại sát cổ thuật, đều vô ích thần niệm cùng hồng phách đám người liên lạc. Muốn man thiên quá hải, vậy cũng chỉ có đem tất cả mọi người đều cho lừa gạt. Lúc này, Thiên Vẫn Ma Bàn phảng phất là cảm nhận được này cổ khổng lồ nguy cơ như thế, khí thế nổi lên càng ngày càng kinh khủng. Trong lúc bất chợt, một cổ sát cơ lạnh như băng, đột nhiên từ Thiên Vẫn Ma trên khay tịch quyển nhi ra, nhanh chóng lan tràn mà tới. Tới. Tàn mắt đồng tử sắc mặt đông lại một cái, lớn tiếng quát. Hồng phách đám người, cũng vào thời khắc này, cả người căng thẳng lên. Thiên Vẫn giết. Chỉ nghe. Một đạo khàn khàn vô cùng, nhưng là thanh âm hàm hồ không rõ, từ ngày đó Vẫn Ma trên bàn phát ra ngoài, hiển nhiên là ngày này Vẫn Ma mâm linh trí, đã là vô cùng mạnh mẽ. Thanh âm khàn khàn vừa rơi xuống, kia nổi lên ở Thiên Vẫn Ma trong mâm kia một cổ ma quang, vào thời khắc này chợt xì ra. Toàn bộ to lớn ma bàn, cũng theo đó kịch liệt nhanh chóng vận chuyển. Ầm. Một đạo lớn vô cùng tiếng nổ vang vang dội lên, xông thẳng lên trời. Kinh khủng ma quang, sẽ tới, hướng bốn tôn nói đồ đồng loạt lướt đi. Hơn nữa, chỉ thấy này một luồng ma quang hình dáng, chính là từng vị ảo ảnh hình vẽ, ở hình vẽ này phía trên, từng vị đại thánh, đều bởi vì bất đồng kiếp số chết đi. Một cổ vô hình lực trùng kích, xông thẳng trái tim. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, tứ chi bách hải bên trong, lực cắn nuốt đang điên cuồng lan tràn. Mấy đại trong óc thần thông, đều là tản mát ra quyết liệt hào quang. Bởi vì vào giờ khắc này, Lâm Thần cảm giác, này một luồng ma quang đánh tới trong nháy mắt, tinh thần của hắn, phảng phất đều sẽ phải gánh chịu đến một người cự nhân đánh vào như thế. Không chỉ có chẳng qua là Lâm Thần như vậy, ngay cả Tây Tây, Huyết Đao Hoàng, Huyền Cổ Tâm Thần của ông lão đều bị cực lớn đánh vào. Huyết Đao Hoàng cùng Huyền Cổ lão nhân trực tiếp là bị này cổ đánh vào, dẫn vào hai mắt đờ đẫn trong thất thần. Tứ đại võ đạo thần thông đồ khí tức cũng xuất hiện một tia nhiễu loạn. Coi như là thân là thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, đều thì không cách nào ngăn cản cổ năng lượng này đánh vào, được chịu ảnh hưởng. Lâm Thần sắc mặt hơi tái nhợt, gắt gao cắn hàm răng, óc của hắn vào thời khắc này phảng phất bị khuấy như thế, long trời lỡ đất, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ở vào bị chấn động danh giới hỏng mất. Nay cổ lực trùng kích trình độ cường hãn, có thể là không như bình thường. Phản nhìn Tây Tây, chính là miệng sùi bọt mép, gắt gao chống cự, dáng vẻ như Lâm Thần càng thê thảm hơn. Mập mạp chết bầm chính là không biết cầm ra rồi đồ vật như thế nào, mặc trên người kia rách nát áo dài, tản ra một cổ huyền diệu mùi vị. Tên mập mạp chết bầm này trên người mặc tơ không tầm thường chút nào quần áo, lại đều có không tầm thường uy thế, chặn lại này cổ đánh vào. Tên mập mạp chết bầm này, quả nhiên là cả người là bảo. Cũng liền tại sát na này giữa, đạo này Thiên Vẫn Giết Ma Quang mang tới tác dụng phụ, thì không cách nào hoàn toàn đem bốn tôn lão tổ cấp bậc tồn tại cho hoàn toàn ảnh hưởng đến. Nhưng là, đạo này ma quang uy lực, cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Chỉ thấy, tàn mắt đồng tử, hồng phách đám người thân hình liên tục chớp động, bốn cổ khí thế phóng lên cao. Từng cổ thần thông ánh sáng rực rỡ, rồi rít từ nơi này võ đạo thần thông đổ phía trên phun trào ra đi, vô thượng đạo thuật cũng có, thần thông con sông cũng có, một bộ nguy nga cảnh tượng. Tứ đại võ đạo thần thông đồ, vào thời khắc này, trực tiếp là trên dưới huyền phù với nhau, phảng phất là hợp thành một người không cách nào giết phá thiết mạc như thế. Ầm. Ma quang cùng này từng đạo thần thông đánh vào đồng thời, phát ra tiếng nổ kịch liệt, từng vị đại thánh rơi xuống hình ảnh, đều ở đây trong lúc nổ tung từng cái mất mạng. Tứ đại võ đạo thần thông đồ, đều là liên hợp lại cùng nhau, lẫn nhau phun ra nuốt vào phong mang, đem này cổ uy thế, toàn bộ để chắn võ đạo thần thông đồ bên ngoài. Hừ, một người tuyệt phẩm hoàng khí mà thôi. Còn dám lớn lối như vậy. Tàn mắt đồng tử thân hình trôi lơ lửng mà ra, đứng ở võ đạo thần thông đồ phía trên, này một đôi tàn mắt, vào thời khắc này bạo phát ra kịch liệt thần thái. Hai đôi tàn trong mắt, bắn ra hai đến đâm người hào quang, mang theo một cổ không trọn vẹn mùi vị, phảng phất này hai tia sáng màu, có thể mang hết thảy đều trở nên không lành lặn như thế. Này một đôi tàn mắt, là một đôi trời sinh kỳ dị con người. Tàn mắt đồng tử kinh khủng nhất, chính là chỗ này một đôi con người. Danh hào của hắn cũng là bởi vì này mà tới. Tàn mắt đồng tử trực tiếp là thừa dịp kia một đạo Thiên Vẫn Giết Ma Quang cùng võ đạo thần thông đồ đánh ở chung với nhau thời điểm, nhân cơ hội hướng về phía Thiên Vẫn Ma bàn thả ra sát chiêu. Lưỡng đạo không trọn vẹn ánh sáng, mang theo kinh khủng ý thế, một chút tôi luyện không kịp để phòng đánh vào Thiên Vẫn Ma trên bàn. Toàn bộ Thiên Vẫn Ma bàn nhất thời rung một cái, khí thế liên tục sụt đột ngột, một vài bức hình vẽ đều tại đây khắc không lành lặn. Hồng Phách, Âu Dương Tôn, Đen Vô Biên, lập tức phong tỏa cái này Thiên Vẫn Ma bàn. Tàn mắt đồng tử biết được trước mắt cơ hội này, vô cùng hiếm thấy, không trọn vẹn cặp mắt, lại lần nữa vận chuyển uy thế. Hồng phách mấy người cũng là mau kịp phản ứng. Thiên địa vô thượng bá quyền. Hắc long hướng lên trời giống. Ba người đồng loạt ra tay, đánh ra vô thượng đạo thuật, uy chấn tứ phương, năng lượng kinh khủng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, đánh giết ở Thiên Vẫn Ma mầm phía trên. Đoàng đoàng đoàng. Mãnh liệt nổ mạnh, ở Thiên Vẫn Ma trên bàn vang dội. Một đôi không trọn vẹn ánh sáng, cũng là lại lần nữa đánh vào Thiên Vẫn Ma trên bàn. Ong ong ong. Lần này, cường lực chống lại Thiên Vẫn Ma bàn, rốt cục thì không cách nào chống lại ở, cả người ma khí đều bị đánh giải tán đi xuống. Phong tỏa. Tàn mắt đồng tử thấy Thiên Vẫn Ma bàn bị đánh thành cái bộ dáng này, lập tức là tịch quyển chứ võ đạo thần thông đồ, hướng Thiên Vẫn Ma bàn tứ phương một cái phương hướng chấn áp xuống. Trong phút chốc, vừa có ba vị vô cùng khổng lồ võ đạo thần thông đồ, chấn áp tại ngoài ra ba phương hướng, phảng phất là tạo thành một cái to lớn tứ phương chấn áp trận pháp như thế. Thiên Vẫn Ma bàn khí thế của bị chấn liên tục tháo chạy, đều giúp lại toàn bộ xích ma lĩnh phía trên, không ngừng vang lên tiếng long ngọng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bể tan cảnh như thế. Tàn mắt đồng tử nhìn thấy màn này, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo là hưu kinh vô hiểm a, bây giờ cục này thế, là biết người, liền đã nhìn ra. Hồng phách bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cái này Thiên Vẫn Ma mâm thực lực chính là bản thánh, vô cùng kinh khủng, bọn họ có thể liên thủ không bị thương đem chân ép đến trình độ này, đã là tốt vô cùng. Mập mạp chết bầm nhìn một màn này, nước miếng rốt cục thì không cách nào nhịn được ở hoa lạp lạp chảy xuống. Cái kia một tấm vốn là nghiêm túc vô cùng trên mặt, rốt cục thì lộ ra một cái thô bỉ tới cực điểm nụ cười. Tiểu gia phát tài cơ hội đã đến a, tiểu gia muốn uy vũ, tiểu gia muốn thành đế. Ở tên mập mạp chết bầm này, lại vào thời khắc này không nhịn được vui mừng nhảy cất lên, to mập lắc ngông một cái lắc một cái, lại bắt đầu tao thủ lộng tư, không biết muốn cầu dẫn ai. Lâm Thần nhìn hay vẫn là một trận đờ đẫn, nửa ngày mới phun ra một cái từ ngữ, mẹ nó. Chương 562, Mê Thần Thiên Hương. Chương 562, Mê Thần Thiên Hương. Ở tan mắt đồng tử các loại tứ đại nói đồ cảnh dưới sự liên thủ, bốn tờ to lớn nói đồ, chiếm cứ tứ tượng phương vị, rốt cục thì đem chọn cái Thiên Vẫn Ma bàn bước đầu phong tỏa đi xuống. Giả mạo trở thành trung đỉnh chân truyền đại đệ tử mập mạp, thấy được này bị chấn áp phong tỏa một màn, liêm sỉ toàn bộ rơi sạch, vô cùng phong tao túm béo mập cái mông, mặt đầy thô bị cười gian nụ cười. Dứt khoát chính là, huyết đao hoàng cùng huyền cổ lão nhân đều là bị trùng kích cực lớn, lúc này hay vẫn là nửa choáng trạng thái, hết sức ngăn cản vẻ này ma ý đánh vào. Mới không thấy cái tên mập mạp này như thế phong tao một màn. Nếu không, hai người bọn họ quả thực sẽ hoài nghi cái tên mập mạp này rốt cuộc là hay không đến từ cái đó thế lực khổng lồ. Trung đình đào tạo đệ tử, như thế nào đi nữa không tốt, cũng không sẽ bị ổi như vậy. Tây Tây cùng Lâm Thần đều là chịu đựng chính mình sắp bạo ngược trái tim, tránh cho bây giờ không nhịn được đi lên cho tên mập mạp chết bầm này mới đá, kết quả bại lộ chính mình. Đoạt bảo đạo nhân truyền thừa người, coi như là như thế nào đi nữa không tốt. Hắn tuyệt đối là thô trung hữu tế, sẽ che giấu tốt hết thể chi tiết, ở có niềm tin tuyệt đối xuống xuất thủ. Huyết lão nhìn Lâm Thần mặt đầy hết sức chịu được bộ dáng, liền nói, người này, ngươi chính là được cẩn thận một chút. Lâm Thần im lặng, hắn đối với tên mập mạp chết bầm này đúng là không có quá nhiều sắc cơ, cũng có lẽ là bởi vì đối phương nghề nghiệp này cùng mình thánh mạch chi thể như thế, đều là thuộc về người người kêu đánh nhân vật, cuối cùng có một loại đều là luân lạc chân trời người cảm giác. Bất quá, chỉ cần Lâm Thần nắm lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ đem tên mập mạp chết bầm này dọn dẹp một cái chết hướng lên trời. Suy nghĩ một chút, Lâm Thần hay vẫn là vỗ một cái Tây Tây bả vai, nhìn người này dần dần vặn vẹo anh tuấn khuôn mặt, trong lòng liền không nhịn được than nhẹ một tiếng. Hoan gia a, mọi người đừng lười biếng. Tàn mắt đồng tử lớn tiếng nói, dù sao cái này Thiên Vẫn Ma bản chính là tuyệt phẩm hoàng khí, cùng toàn bộ xích ma lĩnh ma khí lực lượng nối liền với nhau, không thiếu nhiên liệu. Thiên Vẫn Ma bản may là bị bốn tờ to lớn nói đồ cho chấn đè ép xuống. Hay vẫn là phát ra kinh khủng chống cự. Toàn bộ ma bàn đều đang kịch liệt chuyển động, mỗi một lần chuyển động cũng sẽ phun trào ra vô số ma khí đánh vào, lực lượng vô cùng to lớn, phảng phất là muốn kích phá cái này lồng ra một phen. Tàn mắt đồng tử, Hồng Phách, Âu Dương Tôn, Đen Vô Biên, bốn tôn nói đồ cảnh tồn tại, đều là phối hợp vô cùng mật thiết. Đến bọn họ loại cảnh giới này tồn tại, phối hợp phương diện đã không phải là vấn đề. Mỗi một lần Thiên Vẫn Ma mầm chấn động bùng nổ, bọn họ cũng sẽ thần giao cách cảm đồng loạt đánh ra nói đồ phía trên thần thông, đánh giết những ngày qua vẫn ma bản buộc phát ra năng lượng. Tàn mắt đồng tử đồng thời đang không ngừng bùng nổ nói đồ lực lượng đồng thời, còn không ngừng vận chuyển mình này một đôi trời sinh tàn mắt. Tàn mắt lực lượng mỗi một lần đánh giết ở Thiên Vẫn Ma trên bàn, cũng sẽ nhìn trời vẫn ma bản tạo thành thương tổn không nhỏ, nát bấy mấy tờ thánh nhân rơi xuống hình vẽ. Đến thời cơ này, Âu Dương Tôn mấy người cũng là không có có cất giữ quá nhiều, rối rít đánh ra mình thượng phẩm hoàng khí. Vận chuyển thượng phẩm hoàng khí, hướng về phía Thiên Vẫn Ma bản tiến hành thắt cổ. Tại này cổ tuyệt cường dưới áp chế của Thiên Vẫn Ma mâm thực lực, chính đang từng bước suy yếu. Tha cho là có xích ma lĩnh cái này quần quận không dứt ma khí thâm nguyên tới chống đỡ nó phát huy thực lực, nhưng vẫn là không cách nào chạy thoát bốn tôn cao thủ chấn áp. Mặc dù tuyệt phẩm hoàng khí lực lượng, từ một cái trình độ mà nói, có thể so với một người đại thánh cấp bậc tồn tại rồi. Nhưng là ở pháp bảo bên trong, mang bầu khí linh cùng không có mang bầu khí linh, có khác biệt trời vực chênh lệch. Từ thực lực tổng hợp mà nói, bây giờ Thiên Vẫn Ma Mâm thực lực, cũng chẳng qua là tương đương với một người bán thánh mà thôi. Một người bán thánh, làm sao có thể ngăn cản một người bán thánh, liên hiệp một người nói đồ đỉnh phong, hai vị nói đồ cảnh tồn tại liên thủ tập sát. Âm thầm lâm thần, vẫn là đem bốn tôn nói đồ cảnh liên hiệp đối kháng Thiên Vẫn Ma Mâm quá trình để ở trong mắt. Học hỏi những này nói đồ cảnh tồn tại xuất thủ, đối với lâm thần kinh nghiệm chiến đấu, còn có linh ngộ, đều là vô cùng nhanh thăng hoa. Rốt cuộc, thời gian dòng dã một ngày tiêu hao chiến đi qua. Cái này Thiên Vẫn Ma Bàn, ở tứ đại nói đồ cảnh liên hiệp chấn áp xuống, trở nên rách mướp. Toàn bộ đen nhánh xâm nhiên ma trên khay, đều là hiện đầy vết nước, từng vị đại thánh rơi xuống hình vẽ, hoặc là không phải bể tan cảnh, hoặc là chính là ảm đạm không ánh sáng. Ông! Trong lúc bất chợt, một cổ cực kỳ mạnh mẽ kêu gào ý từ Thiên Vẫn Ma trên bàn phóng lên cao. Tan mắt đồng tử, hồng phách đám người nhìn thấy màn này, ngưng trọng trên mặt, rốt cục thì lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy, toàn bộ Thiên Vẫn Ma mâm khí tức, vào thời khắc này giống như quả cầu ra xì hơi, bắt đầu nhanh chóng suy yếu xuống. Hoàng giả ý từng khúc giảm bớt, vô số hào hùng ma khí, đều từ trong đó phân tán đi, chui vào xích ma lĩnh bên trong. Một tiếng nổ, toàn bộ có trường phương viên một giảm lớn Thiên Vẫn Ma bàn, vào thời khắc này chợt thu nhỏ lại, trở thành một cái chỉ có phương viên 100 mét không tới ma bàn. Cái này ma trên bàn khí tức, chỉ chẳng qua là một người thượng phẩm hoàng khí rồi. Ở tứ đại nói đồ cảnh liên thủ chấn áp xuống, cái này Thiên Vẫn Ma bàn trong đó căn nguyên hoàng giả ý bị đánh lui không ít, trực tiếp rơi xuống thượng phẩm hoàng khí tầng thứ. Nếu như không có đầy đủ hoàng giả ý để cho Thiên Vẫn Ma bàn tới hấp thu, sợ rằng Thiên Vẫn Ma bàn đều không cách nào khôi phục thành tuyệt phẩm hoàng khí tầng thứ. Ha ha, đáng chết này ma bàn, rốt cục thì để cho chúng ta chấn áp. Đen Vô Biên nhìn thấy màn này, rốt cục thì nghỉ thở ra một hơi, phát ra ha ha tiếng cười điên cuồng. Hồng Phách sắc mặt bất động, nhưng là thân thể căng thẳng trạng thái đã là buông lỏng không ít. Tàn mắt đồng tử cũng là mặt lộ vui mừng, bây giờ đem điều này Thiên Vẫn Ma bàn cho đánh rớt, bọn họ kế hoạch kế tiếp, chính là càng thêm tốt hơn áp dụng. Trải qua như vậy một trận to lớn tiêu hao chiến, pháp lực của bọn họ cũng là suy yếu không ít, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Mập mạp chết bầm nhìn Thiên Vẫn Ma bàn bị đánh thối lui đến rồi thượng phẩm hoàng khí tầng thứ, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng vẻ, biểu tình nguyện như dao cắt như thế. Thống khổ nhất cùng vui sướng, chẳng lẽ chính là mập mạp chết bầm rồi? Bất quá, cũng vào thời khắc này, mập mạp chết bầm từ trên người chính mình tầm thường, nhưng là lại huyền diệu vô cùng trong y y phục, móc ra hai viên thuốc, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai nhét vào huyền cổ lão nhân cùng huyết đao hoàng trong miệng. Tây Tây trợn to mắt nhìn một màn này, chỉ thấy đường đường thần lưu cảnh đỉnh phong tồn tại huyền cổ lão nhân cùng huyết đao hoàng, tại đối kháng trong biển ý thức của chính mình vẻ này ma ý thời điểm, lại đột nhiên là thẳng tắp ngã xuống đất đi xuống, ngất xỉu không nổi. Huyền cổ lão nhân cùng huyết đao hoàng khác thường không có bị người phát giác. Mập mạp chết bầm lại lần nữa vắt chân lên cổ mà chạy đến tàn mắt đồng tử đám người bên người, trên người trung ương mùi vị tản ra càng nồng nặc, hắc hắc, biểu hiện của mọi người đều là vô cùng không tệ. Hôm nay bổn đế thiếu mọi người một cái ân huệ, lần này trở về, ta nhất định sẽ hướng sư tôn thật tốt nói về ngươi môn. Đâu có đâu có. Tàn mắt đồng tử, hồng phách đám người đối với mập mạp chết bầm thân phận đã là tin hơn phân nửa, thấy tên mập mạp chết bầm này ở chỗ này bán được ân huệ đến, ngoài mặt không chịu, nhưng là đáy lòng vô cùng hưởng thụ. Cho một tôn trung đình đích thực truyền đại đệ tử, một người hư vương học trò bán một cái nhân tình, đây là biết bao tìm được một cái giao dịch. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, ta đều còn không biết ngươi và ngươi sư tôn danh hiệu đâu. Tàn mắt đồng tử cười ha ha, đối với mập mạp chết bầm thái độ vô cùng hòa ái, không biết có cơ hội, có thể hay không tiến cử xuống tiểu huynh đệ sư tôn, thật tốt lãnh giáo đòi. Phía sau một cái dạy chữ còn không có nói ra, cái này tàn mắt đồng tử ánh mắt liền trừng lớn lớn. Không chỉ là tàn mắt đồng tử, Hồng Phách, Đen Vô Biên, Âu Dương Tôn sắc mặt, đều là trợn kỳ biến. Chỉ thấy thời khắc này mập mạp chết bẩm, chẳng biết lúc nào móc ra một người xưa cũ một đầu, cái này trên gỗ, có khắc rất nhiều cổ xưa kinh văn. Mập mạp chết bẩm lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ở nơi này trên gỗ thổi thở một hơi, cái này một đầu nhất thời bắt đầu cháy rừng rực, thả ra một mảnh to lớn sương mù, đem Hồng Phách, Đen Vô Biên, Âu Dương Tôn, tàn mắt đồng tử thân hình toàn bộ bao phủ đi vào. Mập mạp chết bầm trong mắt lóe lên một vệt đau lòng vẻ, nhìn bị thiêu đốt một đầu, trong miệng mắng, mẹ nó, cái này mê thần thiên hương bổn đế cũng liền một cái. Đồ tốt như vậy, dùng một lần sẽ không có, mẹ nó, tiện nghi các ngươi. Tên mập mạp chết bầm này, lại đều còn ở vì bỏ cái này cái gọi là mê thần thiên hương vô cùng tiếc hận. Mà bị này một mảnh đột nhiên bao phủ mà đến tứ đại nói đồ cảnh tồn tại, vừa mới chuẩn bị bùng nổ uy thế, nhưng là này cổ sương mù lại lấy một cổ tốc độ khủng khiếp chui vào toàn thân bọn họ. Bọn họ mới vừa mới đối phó cái này thiên vẫn ma bản, vốn là hao phí cực lớn tâm thần cùng pháp lực, cộng thêm đối với cái tên mập mạp này phòng bị giảm bớt, phản ứng há là sẽ nhanh như vậy. Ngươi lại dám tàn mắt đồng tử mắt trợn tròn, cảm thụ thân thể của mình trong bị phong ấn pháp lực cùng với ngất xỉu xuống tinh thần, hoàn toàn biết rõ mình bị ám toán. Vào giờ phút này, một cổ to lớn cảm giác nhục nhã từ tàn mắt đồng tử đáy lòng thăng lên. Nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống. Hồng phách cũng là mắt trợn tròn, một cái tay còn mới vừa đưa ra, ngang ngược từ quyền gian tiêu tan. Rất hiển nhiên, hắn mới vừa rồi đều chuẩn bị xuất thủ đem cái tên mập mạp này cho đánh chết, nhưng là sương mù vào cơ thể, hồng phách cũng không cách nào chống cự ở, choáng váng té xuống. Mập mạp chết bầm ngươi nhớ kỹ cho ta. Đen vô biên ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên mập mạp chết bầm này. Thân thể cả người như nhũn ra. Không biết là nguyên nhân gì, người này rơi vào trên mặt đất, nửa quỳ, nhưng là không có có dường như tàn mắt đồng tử, Âu Dương Tôn, hồng phách bọn họ nhanh như vậy choáng váng ngã xuống. Phảng phất ở trong người hắn, còn có một cổ lực lượng ngăn cản này mê thần thiên hương lực lượng. Ngươi còn chịu đựng được. Để cho ta nhớ. Ta nhớ ở mỗi ngươi a, nếm thử một chút bổn đế một đại tuyệt sát. Mập mạp trợn mắt nhìn cái này đen vô biên liếc mắt, không có nghĩ tới cái này ra hỏa lại còn chịu đựng được, trực tiếp là thân hình chuyển một cái, lớn cái mông nhắm ngay đen vô biên đầu, nặng nề ngồi xuống. Đen vô biên ánh mắt trừng giá trị, ngơ ngác nhìn trên bầu trời lớn hắc ảnh hướng đầu góc của mình đè xuống. Phốc thông. Đen vô biên thân thể bị mập mạp cái mông gắt gao đè ép xuống. Phốc. Sau đó một tiếng vang nhỏ, một cổ mùi thối tản ra. Mập mạp trên mặt lộ ra vô cùng thư thích biểu tình. Tiếp mà không nhịn được thô bỉ ha ha phá lên cười. Lần này, toàn thắng A. Lâm Thần trợn mắt nhìn một màn này, không nghĩ tới đen vô biên người này lại là xui xẻo như vậy. Mà Lâm Thần bên người thời khắc này tây tây, nhưng cũng là giống như một ngọn núi lửa, không cách nào nhịn được ở, rốt cuộc bộc phát. Chương 563, Tây Tây vs. Sỉ Vị Đại Đế. Chương 563, Tây Tây vs. Sỉ Vị Đại Đế. Bốn tôn nói đồ cảnh tồn tại, vào thời khắc này, đều là bị vị đại đế một chiêu cho toàn bộ đánh ngã. Toàn bộ tình cảnh, không chút nào kích thích, không có bùng nổ kinh thiên động địa sóng pháp lực, nhưng là lại rất kinh tâm động phách. Nay phải biết nhưng là ước chừng bốn tôn nói đồ cảnh tồn tại a, lại liền cho này vị đại đế như vậy dễ như trở bàn tay té xỉu. May là Lâm Thần, cũng không khỏi không khiếp sợ cái này vị đại đế thủ đoạn, nếu như chỉ cần mình buông lỏng một chút, nhất định sẽ bị hắn đem thả đảo. Nghĩ tới đây, Lâm Thần phía sau liền mồ hôi lạnh kẹp vác. Ô hát xịt. Mê thần thiên hương. Tên mập mạp chết bầm này, quả nhiên là lấy được đoạt bảo đạo nhân toàn bộ chân truyền a. Huyết lao không nhịn được quát to lên, thanh âm vô cùng kích động cùng phẫn hận. Lâm Thần biểu thị yên lặng, hắn hiển nhiên biết vừa mới cái kia vị đại đế lấy ra một viên cổ xưa mục đầu, là cực kỳ không đơn giản tồn tại. Mẹ nó, mê thần thiên hương, chính là từ một viên được đặt tên là mê trên cây thần mặt lấy xuống cánh khô, luyện chế mà thành. Nói đồ cảnh tồn tại chỉ cần bị xương mù chui vào trong thân thể. Trong phút chốc sẽ thất thủ. Bán thánh cũng không cách nào chống cự ở huyết lao mặt đầy biểu tình cổ quái nói, chẳng qua nếu như bị cường đại pháp lực cùng năng lượng chặn lại này cổ xương ngủ, không có bị chui vào trong thân thể, kia vấn đề cũng là không lớn. Lâm Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mê thần thiên hương, quả nhiên là một cái tốt. Bất quá, mấu chốt nhất hay vẫn là vị đại đế các loại tính toán. Đầu tiên là dọn ra trung đình chân truyền đại đệ tử thân phận, tới lắc lư mọi người. Một bước cuối cùng bước để cho người khác tin là thật. Sau đó ở thừa dịp đối phương buông lỏng một khắc kia, phát động mê thần thiên hương. Này liên tiếp quen thủ đoạn, may là Lâm Thần đều cảm giác trong lòng có điểm phát rét, sau này muôn ngàn lần không thể bị tên mập mạp chết bầm này thô bỉ bề ngoài cho lừa gạt. Mập mạp chết bầm đặt mông sắp tối vô biên cho làm hôn mê, còn thuận tiện phát ra độc khí của chính mình quả bom, cảm giác bị có mặt mũi. Ở trên thế giới này, ai mẹ nó thần lưu cảnh thời điểm. Sẽ dùng cái mông tương đạo đồ cảnh tồn tại cho ngồi hôn mê. Coi như là Lâm Thần tên hôn tiểu tử kia, cũng không thể với hắn so sánh chứ. Mẹ, tiểu gia phát tài thời gian, rốt cục thì đến nha. Vịt mập mạp đứng lên đến, xoay xoay cái mông, nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung, khí tức vẻ vải vô cùng thiên vẫn ma bản, liền tuét miệng phá lên cười, ánh mắt cười thành một cái hở. Cái này thiên vẫn ma bản mặc dù bây giờ xuống thành thượng phẩm hoàng khí, nhưng là khôi phục thành tuyệt phẩm hoàng khí cũng không khó khăn. Tuyệt phẩm hoàng khí giá trị, ở nơi này thánh linh đại lục bên trên, có thể không phải bình thường to lớn á nếu không hắn đường đường vị đại đế, cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng làm cái này kinh doanh chứ. Cho ta thu. Vịt mập mạp vung tay lên, một cái to lớn cổ xưa chậu lớn lập tức trôi lơ lửng mà ra, từ đại trong chậu phát ra thần bí vừa kinh khủng hấp lực. Ngày đó vẫn ma bản, ở cỗ lực hút này bên dưới, chẳng qua là khẽ run mấy cái, liền không huyền niệm chút nào cho này đoạt bảo chậu cho nuốt mất. Đem đoạt bảo chậu thu vào thân thức, vịt mập mạp mới cực kỳ hài lòng vỗ một cái túi, thở phao nhẹ nhõm, ánh mắt lại lần nữa quét một chút hôn mê mấy cái nói đồ cảnh tồn tại, trên mặt lại lộ ra thô bỉ tới cực điểm nụ cười. Bốn tôn nói đồ cảnh tồn tại a, của cải của bọn họ có bao nhiêu? Mặc dù thời gian chỉ có nửa giờ, quyền kia đại đế vẫn phải là thật tốt thu quát vịt đại đế nhìn tàn mắt đồng tử đám người, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy đến trên đất, bởi vì nói đồ cảnh trên người tài sản, có thể không phải bình thường to lớn a. Vị đại đế làm việc luôn luôn là quả quyết dứt khoát. Trực tiếp là không chút lưu tình móc ra đoạt bảo chậu, hướng không trung hất một cái, cả người thịt béo run lên một cái, pháp lực liên tục không ngừng tràn vào đoạt bảo trong chậu. Nay đỉnh coi như là lâm thần cũng phải thấy thèm pháp bảo, vào thời khắc này phát ra uy thế cường đại, phát ra liên tục không ngừng cường đại hấp lực. Hàng loạt bảo quang, đều từ bốn tôn nói đồ cảnh trên người lóe lên, vô cùng đâm người, không hề hàng bên ngoài, toàn bộ đều là thượng phẩm hoàng khí tồn tại. Tránh trong bóng tối lâm thần, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy tàn mắt đồng tử trên người, có kinh khủng hoàng giả khí tức, đó là tuyệt phẩm hoàng khí khí tức. Mẹ nó, tên mập mạp chết bầm này hạ thủ thật là ác. Lâm thần nhìn một màn này, cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, tàn mắt đồng tử thân bên trên một người tuyệt phẩm hoàng khí, một người thượng phẩm hoàng khí. Đen vô biên trên người hai vị thượng phẩm hoàng khí, mấy tôn trung phẩm hoàng khí. Đây chính là bực nào tài sản to lớn. Khó trách cái này đoạt bảo đạo nhân nên tao người trong thiên hạ cộng trừ. Lâm thần cố nén bây giờ chạy ra ngoài đánh cướp ý tưởng, nhìn vị đại đế ở bên kia một bên chạy nước miếng, một bên phong tao thô bị cười to. Đoạt toàn bộ cho ta đoạt. Chuyện của tôi. Vị đại đế mắt lộ vẻ tham lam, nước miếng thiếu chút nữa đem tự thân cho chôn vùi. Tại hắn cả người pháp lực dưới sự ủng hộ, tốn nửa khắc đồng hồ không tới, rốt cục thì đem hàng loạt bảo quang, toàn bộ đều hút vào rồi đoạt bảo trong chậu. Trong phút chốc, vị đại đế trên người cũng tản mát ra một cổ khoáng đạt khí thế bằng bạc. Đoạt bảo chậu đại tránh bảo quang, khí thế của hắn cũng ở đây liên tục tăng lên. Cái này vị đại đế, lại là vào thời khắc này tăng cao tu vi, so với trước kia không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Phảng phất là loáng thoáng đạt tới thần lưu cảnh tột cùng tình huống. Này lâm thần nhìn trợn tròn mắt, cái này vị đại đế tu vi, thế nào đột nhiên xông lên. Tiểu tử, đoạt bảo đạo nhân tăng cao tu vi, chính là dựa vào chữ đoạt. Hắn cướp lấy người khác bảo vật, sẽ đối với cái này đoạt bảo đích chân lý lĩnh ngộ lớn hơn. Cướp được bảo vật càng lợi hại, tu vi của hắn cũng liền tăng vọt lợi hại hơn. Huyết Lao Hí Hư nói, đây chính là đoạt bảo đạo nhân tu vi tấn thăng phương pháp. Thật là cổ quái. Lâm thần không nhịn được gâm thầm nói, dựa vào cướp lấy người khác bảo vật tấn thăng tu vi, cái này đoạt bảo đạo nhân nghề, cũng đích xác là một cái thiên đại kỳ lạ. Vị đại đế đem tự thân buộc phát ra khí thế thu liễm đi xuống, mặt đầy thư thích phiêu phiêu dục tiên biểu tình. Sau đó hắn mở mắt ra, cười híp mắt thu hồi đoạt bảo chậu, vỗ mông một cái. Chuẩn bị phong tao xoay mông đi. Thế nào chỉ? Ở nơi này cái nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, kinh khủng sát cơ đột nhiên phóng lên cao, một đạo kinh khủng ánh sáng rực rỡ, bay thẳng đến vị đại đế đánh chết đi. Mẹ này này đây là tình huống gì? Nay cổ đột nhiên bùng nổ uy thế, khiến cho vị đại đế ứng phó không kịp, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, liền vội vàng lấy ra một cái trung phẩm hoàng khí tấm thuẫn, vận chuyển pháp lực, địa chắn trước mặt của mình. Ẩm. Tấm thuẫn trực tiếp tại này cổ uy thế bên dưới muốn nổ tung lên, nổ thành nát bấy, kia một đạo uy thế cũng là bị để cản lại. Vị đại đế nhìn bị đánh nát trung phẩm hoàng khí tấm thuẫn, mặt đầy đau lòng, sau đó lại mặt đầy tức giận nhìn về phía cái hướng kia, tức miệng mắng to, mẹ, ngươi có biết hay không một cái trung phẩm hoàng khí giá trị là bao nhiêu? Lại dám như vậy thì đưa nó đánh nát. Ta xem ngươi là ngạch tại sao là ngươi này người chết yêu ba. Vị đại đế thanh âm sau cùng trở nên vô cùng nhọn, con ngươi co rút lại. Liền vội vàng lùi về phía sau rồi hai bước, giống như là thấy được một cái quái vật khủng bố như thế. Thời khắc này tây tây, sắc mặt tâm trầm, trên khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất là bị tạt một chậu mực như thế. Tây tây trực tiếp giang hai tay ra, một cái đen nhánh lồng hình tròn, đột nhiên cái lồng mở, đem vị đại đế trong phạm vi mở giảm, toàn bộ cái lồng vào trong đó. Thử nhân yêu, ngươi làm gì vậy? Cảm nhận được cái này lồng hình tròn thần bí cùng với uy hiếp, vị đại đế trên mặt thịt béo một run một cái, không nhịn được giọng the thé nói. Mập mạp chết bẩm, ngươi lại dám ở trên mặt của ta vẽ con rùa đen, còn con mẹ nó dám đạp ta, ta hiện ngày không đem của ngươi thịt béo cho ngươi tức mất, ta thì không phải là Tây Đại Nhân. Tây Tây nghĩ đến vị đại đế trước đối với mình thèm thuồng, sau đó đối với chính mình đã làm các loại. Vào giờ phút này, rốt cuộc không nhịn được bộc phát, khí thế kinh khủng, xông thẳng lên trời. Vị đại đế nhìn bùng nổ Tây Tây, không nhịn được khỏe miệng giật một cái, cũng là không cam lòng yếu thế mắng, mẹ, ngươi này người chết yêu lãng phí ta bao nhiêu tình yêu. Đại đế ta mặt đối với người khác khiêu chiến, một voi đều là trước tẩu vi thượng, lười so đo, nhưng là hôm nay đối mặt với người này người chết yêu khiêu chiến, ta không phải là chiến không thể. Vị đại đế nghĩ đến chính mình trước đối với Tây Tây ái mộ, cũng cảm giác trong dạ dày một trận sôi trào. Mẹ, đều do tiểu tử này quá đẹp rồi, lần trước không có đem nó mặt hủy thành cái nát bét, thật sự là quá mềm lòng. Tây Tây đối với vị đại đế tạo thành ảnh hưởng, thậm chí để cho vị đại đế nhiều lần nhìn thấy ngực phẳng mỹ mi, đều bị hắn một cước đa văng, mắng to tử nhân yêu. Kết quả đưa đến hắn bỏ lỡ bao nhiêu diễm nộ. Cho nên, vì phát tiết tâm tình mình vị đại đế, trực tiếp là cuốn lên tay áo, trên người bạo phát ra khí thế bằng bạc, mặt đầy hung dữ, một bộ hung lệ bộ dáng. Chương 564, đất đai tù và. Chương 564, đất đai tù và. Khổng lồ đen nhánh lĩnh vực, bao phủ ở rồi phương viên một dặm bên trong. Đây là Tây Tây Thiên Phú, ở nơi này đen nhánh lĩnh vực bên trong, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Ban đầu cũng là một chiêu này, tương dạ nhà các loại một đám cường giả, toàn bộ đều cho hủy diệt. Mà bây giờ, Tây Tây một chiêu này thiên phú, trở nên so với trước kia mạnh mẽ hơn, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều nói không rõ công hiệu. Vị đại đế tính khí cũng khó cứng rắn chịu được một hồi, có lẽ là bởi vì hắn thấy được Tây Tây này người chết yêu, trong tâm lệ khí cũng là thăng lên. Bất quá, hắn này một đôi nheo lại mắt ti hí, đang ở vạch vạch xoay tròn, khổng lồ thần thức không ngừng ở quét nhìn tình huống chung quanh, nhìn phát hiện Lâm Thần thân hình không có. Tử nhân yêu, chiến đấu có thể, bất quá bổn đế đang đánh chết trước, muốn nói với ngươi một câu nói. Vị đại đế mặt đầy chính khí nhìn Tây Tây nói, có dám mau thả. Tây Tây sắc mặt âm trầm giống như là bị tới mực, ngươi đang ở đây nếu kêu lên ta một câu tử nhân yêu, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi một thân thịt béo toàn bộ lột xuống. Tây Tây tu vi, Lâm Thần vẫn luôn không nhìn thấu. Bất quá dựa theo Lâm Thần trực giác, người này thực lực, ít nhất cũng là thần lưu cảnh tột cùng tồn tại. Cho nên, đối mặt với Tây Tây thần bí như vậy yêu thú, vị đại đế hay vẫn là áp lực vô cùng lớn. Ngươi cái đó tên gì Lâm Thần có tới không? Vị đại đế mặt đầy ngang ngược nói, nếu như hắn tới, hai người các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, bằng không thì không có ngươi mạng sống cơ hội. Vị đại đế mặt đầy ngang ngược, phảng phất là trong tay thiên hạ ngàn vạn sinh mạng đại tướng như thế. Những lời này, may là Lâm Thần nghe được đều cảm giác vô cùng kinh ngạc, lúc nào, vị đại đế là gan lớn như vậy. Bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút, Lâm Thần chính là không nhịn được nở nụ cười lạnh. Người này nói như vậy, hoàn toàn chính là muốn dò xét mình là hay không ở chung quanh đây. Bởi vì mới vừa rồi Tây Tây một chút nhảy ra, đúng là hung hãn dọa vị đại đế giật mình. Đối phó ngươi, một mình ta đủ rồi. Tây Tây rốt cục thì không thể nhịn được nữa, trực tiếp nổi gióa, thân hình chợt bắn ra, tựa như đạn đại bác giống vậy hướng vị đại đế thân hình đánh tới. Tây Tây trực tiếp hủ ở hẻ ra một quyền, mang theo hào hùng kinh lực, hướng mập mạp chết bầm quân giết tới, trung phẩm hoàng khí thân thể sức mạnh bùng lên, cũng thì không cách nào để cho người khinh thường. Mẹ, ngươi thật vẫn đánh. Mập mạp thấy được Tây Tây thế tới khủng bố, giật mình, không có nghĩ tới cái này tử nhân yêu lại thật ra tay với chính mình rồi. Bất quá, hắn vị đại đế cũng không phải ăn chay chủ, đương nhiên sẽ không vắt chân lên cổ mà chạy, hôm nay ít nhất cũng phải ngạnh khí một lần. Trung ương thần quyền. Một cổ trung ương mùi vị, từ vị đại đế trên người tản ra, một quyền hủ ở hải ra, vô số quyền mang, toàn bộ tụ tập trung một chỗ, giết hướng Tây Tây. Trung đỉnh tuyệt học thần thông, bây giờ ở vị đại đế trên tay. Hay vẫn là phát huy ra không tầm thường uy lực. Giống. Tây Tây trực tiếp mở cái miệng rộng, phát ra một đạo tiếng gào tựa như thái cổ hung thú gầm thét một phen. Một cổ loáng thoáng uy áp trực tiếp từ Tây Tây trong thân thể lan tràn ra. May là Sigma lĩnh bên trong, những cái kia yêu thú cường đại tồn tại, vào thời khắc này đều là bò lổm lổm không dứt, bọn họ cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng. Chỉ thấy, ở đạo này tiếng gào bên dưới, đen nhánh trong lĩnh vực, một cái vô cùng to lớn hắc long chui ra. Hướng trong lúc này quyền mang lướt đi. Ầm, ầm, ầm, ầm. To lớn nổ mạnh tàn phá. Tây Tây thân hình xông phá nặng nề tinh thần sức lực lãng, cư cao lâm hạ, chật lao xuống, chỉ điểm một chút hướng tên mập mạp chết bầm này phì thạc đầu. Mẹ, hạ thủ thật đúng là ác ga. Mập mạp chết bầm thấy được cái này Tây Tây trực tiếp đối với đầu mình đánh tới, to mập thân thể run lên, mặt đầy vô cùng khó chịu biểu tình. Lần này, mập mạp chết bầm trực tiếp móc ra một vật. Chính là một cái hòn đá lớn chừng quả đấm, đen thui, phía trên tản ra một cổ lực lượng quỷ dị. Lực vương chi thạch, giết cho ta. Vị đại đế vận chuyển pháp lực, trực tiếp thúc giục này một hòn đá chừng bằng nắm tay, hướng Tây Tây đánh chết đi. Âm thầm Lâm Thần không nhịn được nhíu lông mày, trong mắt thanh quang vận chuyển, nhìn về phía một khối này đen thui đá. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T này nhìn một cái bên dưới, May là Lâm Thần cũng không nhịn được trong lòng hơi hơi khiếp sợ, bởi vì hắn từ một khối này đen thui trong đá, thấy được một cổ kinh khủng bài sơn đảo hải một phen lực lượng. Tây Tây vô cùng dũng mãnh, trực tiếp la đáp xuống, này chỉ một cái, trực tiếp lăng không biến ảo, tạo thành quyền. Ở quyền của hắn gian bên trên, mơ hồ lóe lên hào quang màu vàng, tựa như hoàng giả ý như thế. Ẩm. Tây Tây một quyền này, trực tiếp đánh vào một khối này đen thui trên đá, trong phút chốc, hai cổ cực kỳ sức mạnh bàng bạc tàn phá mà ra. Tây Tây biểu tình hơi đổi. Cả thân hình của hắn, lại ở nơi này hào hùng kinh lực bên dưới, bị đánh liên tục đẩy lui. Toàn bộ lực vương chi thạch, vào thời khắc này ông chấn động, phát ra ngập trời lực lượng, liên tục tập đánh tới Tây Tây. Lực chi âm. Tây Tây vào thời khắc này, lại lần nữa há mồm, phát ra một đạo tiếng gào to. Trong phút chốc, một cổ khổng lồ sóng âm, trực tiếp ra chỉ ở trên người của hắn, từng vòng kinh lực, trực tiếp bạo tăng. Thu được sóng âm lực lượng ra chỉ. Tây Tây rốt cuộc không còn là sợ hãi cái này, lực vương chi thạch phát ra bàng bạc lực lượng, mấy vòng giao phong bên dưới, trực tiếp là bắn ra mở. Mập mạp chết bẩm, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần bản lĩnh. Tây Tây ánh mắt lạnh giá, trôi lơ lửng ở đen nhánh trong lĩnh vực. Vị đại đế đau lòng nhìn một cái ảm đạm không ánh sáng lực vương chi thạch, sau đó nghe được Tây Tây, chính là không nhịn được đắc ý nhíu lông mày, nói, ngươi không nhìn tiểu gia ta là ai? Đường đường đại đế tồn tại. Bây giờ chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ. Ta lấy bổn đế danh dự bảo đảm, tuyệt đối thả ngươi đi. Vị đại đế ánh mắt mịt mờ quét qua trên mặt đất vẫn còn ở nằm bốn tôn nói đồ cảnh tồn tại. Mẹ, nếu như lại để cho này người chết yêu dây dưa tiếp, này bốn tôn nói đồ cảnh đã tỉnh, vậy cũng là cùng rồi. Có thể âm đến một lần, nhưng là vị đại đế có thể không nắm chắc âm đến lần thứ hai a, phải không? Tây Tây nết miệng lên lướt qua một cái không tiếng động nụ cười. Trong lúc bất chợt, một cổ viễn cổ hồng hoang vậy uy áp trực tiếp ra chỉ ở Tây Tây trên người. Chỉ thấy, từ Tây Tây trên người, thả ra một cổ đâm người ánh sáng, một cái khổng lồ yêu thú hình thể, xuất hiện ở chết trước mặt mập mạp. Cái này khổng lồ yêu thú, cái trán có một cây lóe lên bạch quang độc giác, cả người lồng chim như đao, uy phong lấm lấm. Khí thế kinh khủng, thứ yêu thú này trên người tản ra. Vị đại đế nhìn đột nhiên này bộc phát ra yêu thú, ánh mắt trực tiếp trừng trực, đứng ngẩn ngơ nửa ngày, ngay sau đó lấy lại tinh thần, giọng run run nói, mẹ mẹ, lại là một con viễn cổ hung thú. Vị đại đế thế nào cũng không nghĩ tới, Tây Tây này người chết yêu, lại là một con viễn cổ hung thú. Hơn nữa, nhìn bộ dáng kia, nhìn này uy áp, rất hiển nhiên này con yêu thú hay vẫn là cực kỳ không đơn giản. Bây giờ, không có ngươi cơ hội chạy trốn rồi. Cự thú miệng nói tiếng người, đối mắt tử vô cùng giá rét, trong phút chốc, một cổ ngao ô tiếng, đột nhiên là vang tới. Chỉ thấy, cự thú đưa ra huy vũ nóng to, hướng nắm vào trong hư không một cái, hào hùng pháp lực trực tiếp tạo thành một cái to lớn tù và. Chợt xuất hiện ở trong tay của nó. Cả vùng, đều ở đây to lớn tù và xuất hiện thời điểm. Hung hãn run rẩy. Đất đai tù và, thổi tan thế gian hết thảy tà ác. To lớn yêu thú nói, vào thời khắc này, một cổ sát ý mãnh liệt, từ trên người của nó tán phát ra. Chương 565, chạy đi đâu đâu. Chương 565, chạy đi đâu đâu. Mập mạp chết bầm là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Này người chết yêu lại là biến hóa thành một con viễn cổ hồng hoang yêu thú. Hơn nữa, khí tức còn vô cùng mạnh mẽ, cầm trong tay một cái to lớn tù và, nhìn cái này tư thế, chính là muốn cái mạng nhỏ của hắn a. Mẹ, không nghĩ tới ngươi lại là tổ yêu cấm địa người. Mập mạp chết bầm trong dạ dày một trận sôi trào, mặt phi nộn chứng biến thành khổ qua sắc, tiểu gia ta ghét nhất người không nhân, yêu không yêu rồi. Cái này làm cho vị đại đế trong lòng rất là bị thương. Không có nghĩ đến người này yêu, không chỉ là giới tính phương diện nhân yêu, hơn nữa lại bản thể hay vẫn là yêu thú. Quả nhiên là người yêu a. Tìm chết. Tây Tây khổng lồ thú móng, cầm này pháp lực vận chuyển đi ra ngoài tù và, trên người phảng phất là tản mát ra một cổ chính nghĩa lâm nhiên khí tức. Nay cổ chính nghĩa lâm nhiên khí tức, liền tựa như ban đầu Lâm Thần đạt được trăm tử chứng đạo đồ gia trì như thế, cả người thánh khiết, đặc biệt vì thẩm phán ác ma tồn tại. Giống. Tây Tây hướng về phía cái này tù và chợt gầm thét một tiếng, trong phút chốc, từng cổ nốt nhạc, từ nơi này tù và bên trong tuôn trào ra. Mập mạp chết bầm mắt nhìn trợn mắt nhìn, khóe miệng không ngừng chịu động. Chỉ thấy, từ nơi này to lớn tủ và bên trong, từng cổ nốt nhạc, tựa như là thủy triều một phen, bước ngang qua không trung, hướng thân hình của hắn thắt cổ mà tới. Một cổ kinh khủng phảng phất có thể nghiền ép xích ma lĩnh khí tức, từ nơi này thủy triều một phen nốt nhạc bên trong tản ra. Đạo này thần thông uy lực. Vào thời khắc này, hiển nhiên có thể so sánh rồi vô thượng đạo thuật. Cái cũng khó trách mập mạp chết bầm khóe miệng sẽ run rẩy, mẹ. Vô thượng đạo thuật nhưng là tốt như vậy đối kháng. Đoạt bảo thiên hạ. Mập mạp chết bầm khẽ cắn răng, phát hạ ngoan tâm, hai tay hướng lên trời, trong cơ thể pháp lực từng cổ phun dâng lên. Chỉ thấy, ở mập mạp chết bầm sau lưng, một bộ đồ án phóng lên cao, quần quận dị tượng, ngưng tụ ở trong bầu trời. Đây là tương tự lâm thần chín hư dị tượng, thôn phệ dị tượng một loại dị tượng tồn tại. Chỉ thấy, mập mạp chết bầm đánh ra này một bộ dị tượng hình vẽ, chính là một người không thấy rõ chân thực bộ dáng nhân vật, liên tục thi triển đủ loại thủ đoạn, cướp đoạt người khác pháp bảo hình ảnh. Chợt nhìn lại, cái này không ngừng ở cướp đoạt người khác pháp bảo nhân vật, đại khái dáng lại là cùng tên mập mạp chết bầm này giống nhau như lúc. Lâm thần ngạc nhiên vô cùng. Huyết lao nhưng là ở lâm thần trong đầu khẽ nở nụ cười, đoạt bảo dị tượng, đem chính mình đoạt bảo kinh nghiệm dung nhập vào dị tượng bên trong, không ngừng càng sâu. Nay đoạt bảo dị tượng uy lực, cũng không thể khinh thường a. Lâm thần không thể không trong lòng khen ngợi, cái này đoạt bảo đạo nhân nghề, đúng là một cái to lớn kỳ lạ. Phô thiên cái địa quần quận tù và nốt nhạc, trực tiếp vận đánh tới mập mạp chết bầm. Ngờ đâu mập mạp chết bầm giờ phút này, đánh ra mình đoạt bảo dị tượng, hóa thành một mảnh pháo đài kiên cố. Cùng quần quận tù và nốt nhạc liều chết xung phong với nhau. Đang đoạt bảo dị tượng dưới sự vận chuyển, này như thủy chiếu nốt nhạc, đều tựa như là bị người đoạt đi một phen, liên tục mất đi mục tiêu công kích, chính mình tiêu tan ở trong thiên địa. Tây Tây to mắt đông lại một cái. Rất vui vẻ, cái này đoạt bảo dị tượng uy lực, với kia đoạt bảo chậu có chút chỗ tương tự, đều là ở chỗ hai chữ. Cấp lấy. Vị đại đế nhìn này vô thượng đạo thuật thần thông làm cho mình hóa giải, trong lòng mặc dù khổ bức phải chết. Nhưng là mặt ngoài vẫn là không nhịn được ngạo mạn hò hét cười nói, ha ha, bổn đế quả thần thông nhưng là thiên hạ vô song, ngươi này tử nhân yêu, mau thần phục đi. Cái gì chim thánh mạch chi thể, ở bổn đế trước mặt đều là cặn bã. Vị đại đế giờ phút này rất là hào khí. Lần trước cho này tử nhân yêu cùng kia lâm thần liên hợp lại cùng nhau, hù dọa được bản thân không dám động. Bây giờ cùng này tây tây đánh một trận, vị đại đế thậm chí là cảm giác, tự đối mặt lâm thần, tùy tiện thi triển điểm thủ đoạn nhỏ. Có thể giải quyết xuống hắn. Mẹ, cái đó lâm thần trên người bảo vật, có thể không phải bình thường nhiều a. Nghĩ tới đây, vị đại đế nhẫn không ngừng chảy ra nước miếng đến, nếu như đem điều này tây tây đồng phục, sau đó móc ra lâm thần. Chuẩn đạo khí, tuyệt phẩm hoàng khí vị đại đế trong miệng nước miếng cuồng dâng lên, nhìn tây tây ánh mắt của, vào thời khắc này trở nên càng nướng nóng lên. Đừng có dùng ngươi loại ánh mắt đó nhìn ta. Tây tây giận dữ, thấy mập mạp chết bầm này thô bị ánh mắt, thân thể cao lớn, trực tiếp bay vọt lên. Khổng lồ kình phong ở tây tây đằng phi bên dưới lôi kéo lại, tây tây uy vũ hạ phàm, trực tiếp một móng chợt hướng mập mạp chết bầm đầu vỗ tới, phảng phất muốn một chút đưa nó đập nát như thế. Mẹ, chơi đùa đánh lén. Yên lặng ở trong ảo tưởng vị đại đế cảm nhận được đỉnh đầu quần cuộn sắc cơ, giật mình, sau đó khẽ cắn răng, trên mặt lộ ra đau lòng vẻ. Đoạt bảo dị tượng bị vị đại đế cho thu hồi lại, đang đối mặt tây tây này nhảy xuống một đòn, vị đại đế trong lòng phát quan tâm, vì thả dây dài, câu cá lớn. Trực tiếp móc ra một vật. Lần này, vị đại đế móc ra đồ vật, chính là một pho tượng đá. Cái tượng đá này, chỉ có đầu của người ta lớn nhỏ. Tượng đá vì cổ màu xanh, phía sau có 7 cái thần bí chữ viết. Tượng đá ngũ quan không thấy rõ, trong tay cầm một vòng sợi dây, trên người tán phát ra một cổ xưa mùi vị. Rất hiển nhiên là một cái không đơn giản vật. Thử nhân yêu, cho ta giam cầm đi. Vị đại đế trên mặt lại lần nữa lộ ra thô bỉ tới cực điểm nụ cười. Hào hùng pháp lực. Liên tục không ngừng dưới vào rồi này trong tượng đá. Chỉ thấy, này tĩnh mịch trầm trầm trong tượng đá, tản mát ra một cổ tia sáng chói mắt, tượng đá sau lưng 7 chữ thể lấp lóe phát quang, kia một vòng sợi dây, vào thời khắc này lại là biến thành một vệt kim quang, hướng tây tây thân hình kích bắn đi. Ừ, đây là cái gì? Nhìn đột nhiên một vệt kim quang hướng chính mình bắn nhanh tới, may là tây tây cũng không nhịn được nghi ngờ xuống. Bất quá hắn ngược lại không nghĩ quá nhiều, trực tiếp là một cái tát hướng một đạo kim quang này vô tới. Nhìn tây tây một cái tắt hướng một đạo kim quang này vỗ tới, mập mạp chết bầm rốt cuộc không nhịn được chống nạnh ha ha phá lên cười, miệng nói, người ngu yêu, quả nhiên là một người ngu yêu a. Tây tây thú móng, trực tiếp vỗ vào kim quang trên. Không như trong tưởng tượng tiếng nổ mãnh liệt âm thanh, cũng không có kinh thiên động địa đụng âm thanh. Nhưng mà tây tây sắc mặt nhưng là không nhịn được đại biến. Chỉ thấy một đạo kim quang này cùng tây tây tay bàn tay một đụng nhau, trực tiếp là phá tan đến, hóa thành thiên sợi màu vàng đường dài. Điên cuồng lan tràn ở tây tây trên người. Vào thời khắc này, phảng phất như là có một cái to lớn lưới, đem tây tây thân hình cho bao phủ đi xuống. Chói buộc. Buộc chặt. Giống. Tây tây không nhịn được phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, từng cổ kinh lực chấn động mà ra, nhưng là đều không cách nào đem này to lớn kim sắc lưới cho cửa ra. Ngược lại, này màu vàng lưới lớn thu hẹp càng ngày càng gấp, may là tây tây này thân thể cao lớn, trực tiếp là không nhịn được từ trên bầu trời ngã xuống, nặng nề ngã ở trên mặt đất. Hắc hắc, giam cầm thiên tượng uy lực, nhưng là ngươi có thể chống đỡ được. Vị đại đế hài lòng nhìn Tây Tây té ngã trên đất, mặt đầy châu bò, mặc dù chỉ có thể giam cầm ngươi một hồi, nhưng là bổn đế đã coi như là chế phục ngươi. Hừ, lần này liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho ngươi một cái mạng. Ngay sau đó, vị đại đế phủi bụi trên người một cái, bắt đầu vốn éo cái mông chuẩn bị rời đi. Xoay người trong nháy mắt, vị đại đế khuôn mặt châu bò bộ dáng, trực tiếp trở nên khổ không thể tả. Mẹ, tới tay thuộc con vịt, đều muốn bay. Cái này làm cho vị đại đế tỉnh lấy hà kham. Hơn nữa còn lãng phí một cái giam cầm thiên tượng. Vốn là vị đại đế là nghĩ đem này tây tây cho đồng phục, mang đi, sau đó đi câu lâm thần mắc câu. Nhưng là, kia bốn tôn bị vị đại đế đánh lén té xỉu nói đồ cảnh tồn tại, thời khắc này ba động, rõ ràng như mới vừa rồi đều mãnh liệt hơn, không bao lâu chính là sắp khôi phục. Mẹ, đối mặt bốn tôn nói đồ cảnh lửa giận, vị đại đế có thể không có can đảm làm tiếp. Cho nên bây giờ, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Giống. Tây tây mặt đầy vẻ giận, cả người khí thế trở nên càng ngày càng kinh khủng, toàn lực dùng rằng này một đạo kim sắc lưới lớn. Ở nó dây rùa bên dưới, những này to trên vong kim sắc đường cong, cũng ở đây từng viên đứt đoạn, không bao lâu nữa liền là có thể toàn bộ mở ra. Ta giống mọi người a. Vị đại đế nghe tây tây tiếng gào, tâm tình vốn là vô cùng khó chịu, trực tiếp xoay người, tức miệng mắng to, mẹ, lần này bỏ qua cho ngươi này người chết yêu. Lần sau nhất định đưa ngươi đánh cho thành gấu mèo mặt. Vị đại đế vừa mắng, sau đó lại móc ra một cái trung phẩm hoàng khí phi kiếm, toàn bộ phi kiếm không ngừng tản ra khí lưu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá không bay đi. Tây Tây nhìn thấy màn này, chỉ có thể hung hãn cắn răng, không có nổi lên, chẳng qua là toàn lực dùng rằng màu vàng lưới lớn. Vị mập mạp đối với Tây Tây cái này quỷ dị cự thú viễn cổ, cũng không có quá nhiều tâm tư chiến đấu, hướng về phía Tây Tây đầu vốn éo ngông một cái, thô bỉ cười một tiếng. Thân hình chính là nhảy ở trên phi kiếm này. Ha ha, tử nhân yêu, chờ bổn đế. Không bao lâu, bổn đế sẽ đích thân tìm ngươi, đưa ngươi cho dọn dẹp phục phục tiếp tiếp. Vị đại đế đạp tại phi kiếm bên trên, cười ha ha, pháp lực phun trào lên, lập tức là chuẩn bị phá không đi. Mà lúc này đây, một mực vốn là tức giận tây tây, nhưng là nhe răng lộ ra một cái nụ cười bị ổi. Trốn, ta xem ngươi chạy đi đâu. Vừa mới chuẩn bị phá không phi hành vịt mập mạp, thân hình đột nhiên run lên. Cái chán bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Bởi vì trên vai hắn, đột nhiên là xuất hiện một cái mang theo vô cùng cự lực tay. Âm thanh quen thuộc đó, từ vịt mập mạp sau lưng vang tới. Đại đế a, ta nhưng là rất nhớ ngươi thì sao? Ngươi này liền muốn đi. Vị đại đế quay đầu lại, một chút liền thấy lâm thần tờ này tràn đầy nụ cười nhàn nhạt mặt của, một chút lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mẹ mẹ, làm sao biết thế nào lại là tên sát tinh này? Ngày mai bùng nổ. Hy vọng mọi người ở lúc rạng sáng ra sức. Chương 566, cấp vị đại đế. Chương 566, cấp vị đại đế. Ầm. Mãnh liệt kinh khí bung ra mở, khổng lồ thú thân thể trực tiếp là đem màu vàng kia mật lưới toàn bộ cỡ ra. Vị đại đế ném ra giam cầm thiên tượng, vào thời khắc này cũng là phịch một tiếng nổ vỡ đi ra, trở thành hư vô. Tây Tây lắc mình một cái, lại lần nữa biến thành cột nam tử, trên mặt trán phóng nụ cười, nhìn vị đại đế. Vị đại đế giờ phút này sắc mặt trực tiếp xanh biếc. Không nghĩ tới, lâm thần lại thật sự là ở chỗ này. Làm sao có thể? Hán vị đại đế sử xuất nhiều như vậy do xét phương pháp, lại đều không đem điều này lâm thần lấy ra. Kết quả, hán thật ở chỗ này. Ngươi tựa hồ thấy ta sắc mặt không tốt lắm a, lâm thần nụ cười nhạt nhòa nói. Vị đại đế, lần trước hai người chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng sở, ngươi làm sao lại chạy cơ chứ? Vị đại đế hướng về phía lâm thần lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, cảm thụ cái kia bắt ở trên bả vai mình kinh khủng bàn tay, chân của hắn liền trực tiếp lên run run tới. Cái này lâm thần lão đại, đã lâu không gặp á, vị đại đế kiệt lực cười, nhưng là trên mặt khổ ép vẻ, nhưng là phá lệ mãnh liệt. Tây Tây ung dung đi tới, mặt đầy không lo lắng nhìn vị đại đế, nói, mập mạp chết bẩm, ngươi mới vừa rồi ủy phong đi đâu rồi? Bây giờ làm sao lại mềm nhũn à? Vị đại đế sắc mặt khó coi, hắn cho là mình bị làm đục. Nhưng nhìn mặt đầy cười nhạt lâm thần, vị đại đế liền trong lòng phát hưu, thầm nói sau này sẽ thu thập ngươi này người chết yêu. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lâm thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Sở dĩ hắn không có ngăn lại nổi giận tây tây, cũng là có một loại đem mập mạp chết bầm kéo lại ý tưởng. Dù sao tên mập mạp chết bầm này trên người thủ đoạn, không cùng tần suất, trời biết có biện pháp gì có thể từ dưới tay của hắn chạy thoát. Mà lâm thần sẽ để cho tây tây phát huy lực chiến đấu của mình. Đem tên mập mạp chết bầm này toàn lực kéo, sau đó chờ đến tứ đại nói đồ cảnh tồn đang muốn lúc tỉnh lại, tên mập mạp chết bầm này chỉ lo chạy, thấp xuống lòng phong bị, lâm thần mới ra tay. Cho ta phong tỏa. Lâm thần tay trái vung lên, 6 tôn khí tức hào hùng quỷ thần chi môn, nhất thời bay lượn mà ra, chiếm cứ lục đại phương vị. 6 khối đen nhánh môn hộ vào thời khắc này nối liền thành một thể, phun ra nuốt vào đến tuyệt phẩm hoàng khí phong mang, để cho người không dám chống lại. Mập mạp chết bầm hổ khu dung một cái. Hắn dĩ nhiên biết Lâm Thần hành động này đại biểu có ý gì mẹ, thật chẳng lẽ muốn bị đánh cướp rồi hả? Lâm Thần lão đại, ngươi, dưới tay ngươi nhất định phải lưu tình. A vị đại đế mặt đầy điểm đạm đáng yêu nói, ta trên có mẹ già, dưới có 3 tuổi trẻ thơ, bên ngoài còn thiếu đặt mông trái. Vị đại đế vào thời khắc này dài dòng, giảng thuật huyết lệ của chính mình chua cay chuyện xưa. Lâm Thần nghe sạm mặt lại, trực tiếp cho tên mập mạp chết bầm này một cái tát, đem miệng của đối phương lão lao thật thật đánh đóng lại. Lại cho ta dài dòng, ta trực tiếp giết ngươi. Lâm Thần trợn mắt nhìn vị đại đế, hung ác nói, đem trên người của ngươi cướp đi đồ vật toàn bộ giao ra, nếu không. Phía sau Lâm Thần không có tiếp tục nói hết. Tây Tây rất là phối hợp phát ra một đạo cười quái dị tiếng, dọa mập mạp chết bầm giật mình. Các ngươi đây là đánh cướp. Vị đại đế mặt đầy kháng nghị vẻ, ta là trung đình đích thực truyền đại đệ tử, các ngươi tại sao có thể đánh cướp ta? Ngươi lại cho ta giả bộ. Lâm Thần trên mặt không nhịn được vẻ hơn to lớn, trực tiếp cả giận nói, đồ vật giao không giao ra. Lâm Thần bắt vị đại đế trên tay phải, nhất thời phun dâng lên một cổ sắc bén vô cùng hôn nguyên ý, phảng phất tùy thời có thể cắt rời mở mập mạp chết bầm đầu như thế. Mập mạp chết bầm khỏe miệng giật một cái vừa kéo, sắc mặt nhíu thành khổ qua sắc. Từ lần trước hắn dùng kia mê thạch đi đối phó Lâm Thần sau khi, nhưng không ngờ bị đối phương phá giải, mập mạp chết bầm trong lòng một mực thì có vướng mắc. Hắn mỗi lần thấy Lâm Thần, trong lòng thì có loại sâu đậm cảm giác bị thất bại, cảm thấy hình như là thấy được khắc tinh của mình. Mẹ, tử nhân yêu, bổn đế đến lúc đó lại tìm ngươi tính sổ. Vị đại đế hung tợn hướng về phía Tây Tây nói, đột nhiên, hắn khí thế trên người, vào thời khắc này biến đổi. Lâm Thần nhíu mày lại. Chỉ thấy, giờ phút này vị đại đế trên đỉnh đầu, đột nhiên là lóe lên một cái cổ ánh sáng rực rỡ, một tấm phảng phất là từ trong hư không xuất hiện phụ lục hư ảnh, từ trên đầu của hắn nhanh chóng vô cùng bốc cháy. Hư không độn phụ thuật. Vị đại đế hét, bổn đế ta trước trốn một bước. Trong phút chốc, Lâm Thần cảm giác mình đại tay nắm lấy hết sạch, tên mập mạp chết bầm này, lại đang giờ phút này cứng rắn biến mất ở rồi Lâm Thần trước mặt của. May là 6 huyền sinh tử môn vị này tuyệt phẩm hoàng khí sáng lập phong tỏa, lại như cũ thì không cách nào phong bế mập mạp chết bầm này thời khắc này hư không độn phụ thuật. Tây Tây mặt liền biến sắc, không có nghĩ đến tên mập mạp chết bầm này chết đạo lâm đầu, lại còn có như vậy một tấm bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Mẹ nó, chẳng lẽ đến miệng rồi thuộc con vịt liền muốn bay đi. Vị đại đế thân hình, trực tiếp là tiến vào trong hư không. Loại này hư không độn phù thuật uy lực, giống như là tiểu thuấn di phù như thế, có thể qua lại một đoạn ngắn hư không khoảng cách. Hư hư, Lâm Thần, tử nhân yêu, lại dám bổn đế chủ ý, được tìm một thời cơ, đem trên người các ngươi đồ vật toàn bộ lột sạch. Vị đại đế hung tợn nghĩ đến. Nếu như không phải sợ kia bốn tôn nói đồ cảnh lời nói, hắn sớm đã đem kia người chết yêu chế phục. Nơi nào bây giờ còn sẽ tao ngộ đến Lâm Thần. Bất quá, để cho vị đại đế trong lòng khó chịu là, một lần này tính toán, rất rõ ràng là Lâm Thần đưa hắn cho coi là thắng. Thảo, cái này làm cho hắn đường đường đoạt bảo đạo nhân danh hiệu để nơi nào. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi một nụ cười, thân hình chợt biến mất ngay tại chỗ, phảng phất là với mập mạp chết bầm như thế, biến mất ở rồi trong hư không như thế. Đây là Lâm Thần thúc giục gần tiên đại sát cổ thuật. Cái môn này kinh khủng thần thông, Lâm Thần mặc dù vẫn chỉ là bước chân vào cảnh giới thứ nhất hư ảnh, vận chuyển hư ảnh khí, nhưng là cũng có thể ngắn ngủi bước vào hư không đi đánh chết người. Quả nhiên, ở Lâm Thần bước vào hư không một sát na, lập tức là thấy được một cái thô bị mập mạp đỡ lấy một tấm thiêu đốt phụ lục, điên cuồng đang chạy trốn. Lâm Thần bàn tay vung mạnh lên, một người thanh đồng tháp lớn hạ xuống, một người vô cùng trận pháp thật to, cũng theo đó lan tràn đi, hướng mập mạp chết bầm thân hình bao phủ xuống đi. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội phá lệ thanh thúy. Tây Tây trợn to hai mắt, chỉ thấy phía trước ngoài mở rộng, mập mạp chết bầm thân hình đột nhiên là đảo bắn ra, nặng nề té xuống đất. Theo sát chi là một người thanh đồng cổ tháp bay xuống, đáy tháp vàng chói lọi, hai cái chấn áp chữ to lóe lên vô cùng chân lý, đem mập mạp chết bầm hung hãn đè xuống đất. Lâm Thần thân thể cũng theo đó đi ra. Mập mạp chết bầm, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này cự ly ngắn hư không bỏ chạy thuật pháp, đây cũng là ta coi thường ngươi. Lâm Thần ý cười đầy mặt nhìn bị thanh đồng cổ tháp chấn áp mập mạp chết bẩm, cười nói. Mới vừa rồi vị đại đế sử ra một chiêu kia hư không độn phụ thuật, liền cùng ẩn tiên đại sát cổ thuật có hiệu quả hay như nhau. Cũng có thể ngắn ngủi ở một đoạn ngắn trong hư không tiềm hành. Vị đại đế lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhìn Lâm Thần ánh mắt của, hận không được khóc lên. Mẹ, cái gì gọi là coi thường? Người con mẹ nó cũng không có thể giống vậy ngắn ngủi tại trong hư không tiềm hành. Vị đại đế vốn định là móc ra lá bài tẩy cùng cái này Lâm Thần đụng một cái, nhưng là nghĩ đến Lâm Thần ở bên ngoài uy danh hiền hách, hắn cảm thấy hay vẫn là ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ để cho đối phương đánh cướp liền như vậy tương đối khá. Bị ngươi bắt được, ngươi nói ai làm liền ai làm. Mập mạp chết bầm tràn đầy ủ rũ túi lầu nói. Tây Tây kinh ngạc nhíu lông mày, nói, lúc nào, ngươi cái tên mập mạp này dễ khi dễ như vậy rồi hả? Lâm Thần chẳng qua là cười không nói. Tên mập mạp chết bầm này lại bị bắt được, hơn nữa còn không có ý định chạy trốn, như vậy thì chứng minh đối phương nhất định là có bài tẩy gì. Hắc hắc. Vị đại đế vào thời khắc này hướng về phía Lâm Thần lộ ra một nụ cười, nói, ta cướp đi bảo bối, cũng đều là không lấy ra được. Cùng ta tự thân hợp làm một thể. Cho nên, Lâm Thần lao đại, ngươi dứt khoát bỏ qua cho ta, sau này ngươi muốn cướp bóc ai, ta giúp ngươi đi cướp bóc ai. Vị đại đế to lớn nhất dựa vào, chính là của hắn đoạt bảo châu. Hắn một khi nói người khác pháp bảo cướp đi, những pháp bảo kia cũng sẽ bị đoạt bảo châu nuốt trọn, hóa vì sức của chính mình. Đây cũng chính là vì sao vị đại đế cướp bóc người khác pháp bảo, thực lực bản thân sẽ đề cao một trong những nguyên nhân. Cho nên vị đại đế mới không e ngại Lâm Thần cướp, mặc dù trên người hắn có rất nhiều đồ tốt, nhưng là chân chính thứ tốt, hay là ở này đoạt bảo trong chậu. Mà đoạt bảo chậu lại vừa là vị đại đế bản mệnh pháp bảo, trừ phi là vị đại đế tự nguyện giao ra, nếu không Lâm Thần cũng không có cách nào. Đừng cho là ta không biết các ngươi đoạt bảo đạo nhân một bộ kia bộ. Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh nhìn vị đại đế, nói, ngươi nghĩ rằng ta đem ngươi cướp đi gì đó cầm không đi đúng không? Lâm Thần lộ ra một nụ cười. Vị đại đế vô hình dùng mình một cái, trong lòng đột nhiên là dâng lên một cổ cảm giác xấu. Đột nhiên vào, hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu chính mình, xuất hiện một cái hắc động lớn. Hơn ngàn đạo hắc quang, vào thời khắc này bắn vào trong thân thể hắn, tựa như xúc giác một phen. Tê dại thôn phệ ma công. Vị đại đế ánh mắt trợ to, mũi đau xót, nước mắt tuôn ra, vào thời khắc này không nhịn được tê tâm liệt phế khóc giống lên. Mẹ, hắn vị đại đế tải. Chương 567, Hắc Thiên Sát. Chương 567, Hắc Thiên Sát. Sớm ở thời kỳ thượng cổ, huyết thiên yêu tôn thịnh hành thời đại, đã từng liền phát sinh qua một chuyện kinh thiên động địa cái. Đó chính là đoạt bảo đạo nhân cướp huyết thiên yêu tôn, kết quả cứng rắn bị huyết thiên yêu tôn lột ngay cả quần lót đều không thừa xuống. Đoạt bảo nói một đời người huy hoàng vô cùng, mỗi một lần xuất thủ, đều là khải hoàn mà về. Duy chỉ có là thua ở huyết thiên yêu tôn thủ hạ. Ngay cả vị đại đế lấy được đoạt bảo đạo nhân truyền thừa thời điểm, một câu nói kia càng làm cho vị đại đế kinh ngạc không thôi. Ninh chọc đại đế, đừng chọc thánh mạch. Này tám chữ, vị đại đế vẫn luôn là khịt mũi coi thường. Chẳng lẽ cái đó thánh mạch chi thể thì có châu như vậy ép? Sau đó vị đại đế biết được Lâm Thần các loại chiến tích sau khi, trực tiếp hai chân như nhún ra, mẹ, người này cũng quá biến thái đi. Bất quá, vị đại đế giống vậy vô cùng tham nghiệm. Chuẩn đạo khí A, còn có thượng phẩm hoàng khí, tuyệt phẩm hoàng khí. Cái này Lâm Thần, luôn chỉ có một mình hình bảo khố. Hán vị đại đế làm sao có thể không tham? Mà bây giờ, vị đại đế liền hối hận hận không được lập tức chạy trốn. Nhưng là, hắn bây giờ cũng không chạy được, cũng không gan này với Lâm Thần tiếp tục làm tiếp. Bởi vì bất kể thế nào làm tiếp, hắn đều là thua thiệt. Thánh mạch chi thể kinh khủng hai cái địa phương, một người trong đó chính là chỗ này thôn phệ ma công. Chỉ thấy Lâm Thần phía sau lơ lưng thôn phệ dị tượng, tự thôn phệ dị tượng bên trong, vọt ra khỏi hơn ngàn đạo hắc quang, cắm vào chết thân thể của mập mạp bên trong. Huyền thượng quân vương tháp đang thúc giục động tầng thứ nhất trấn áp đại trận đồng thời, cũng sắp tầng thứ hai thôn phệ đại trận thúc giục động, để cho mập mạp chết bầm đau đến không muốn sống. Thôn phệ ma công là thôn phệ văn vật, may là ngươi đoạt bảo chậu cất giữ sâu hơn, ta cũng với ngươi đem nó nuốt đi ra. Lâm Thần mặt đầy cười nhạt, ý huyết lao vô cùng rõ ràng đoạt bảo đạo nhân nghề nghiệp này, cũng biết tên mập mạp chết bầm này ỷ vào lá bài tẩy là cái gì. Lâm Thần không có 100% nắm chặt, hắn chính là không dám tùy tiện đối với cái tên mập mạp này xuất thủ. Chỉ thấy, ở Lâm Thần thôn phệ ma công bên dưới, từng đạo bảo quang, từ này chết thân thể của mập mạp trong lóe lên. Vô cùng đâm người. Tây Tây trợn to mắt nhìn một màn này, miệng há đại, ngơ ngác. Này này hắn đây mẹ nhiều lắm thiếu bảo vật. Không chỉ có chẳng qua là Tây Tây, ngay cả Lâm Thần, giờ phút này cũng là vô cùng khiếp sợ. Này phóng lên cao bảo quang, rốt cuộc mẹ nó có bao nhiêu bảo vật. Lâm Thần nhìn vị đại đế ánh mắt một chút trở nên cổ quái. Vị đại đế trên mặt xấu hổ không chịu nổi, ngay sau đó thô cổ mắng, nhìn cái gì vậy, những thứ này cuối cùng không đều là ngươi đúng không? Giờ phút này vị đại đế trong lòng đang dỉ máu A, đem Lâm Thần lột ra tâm đều có. Hắn trăm ngàn cay đắng cướp bóc nhiều như vậy bảo vật, kết quả lại là để cho người khác đánh cướp đi, hắn làm sao có thể không đau lòng? Cái này kêu là báo ứng A. Lâm Thần biết mập mạp chết bầm này muốn giết chết tim của mình đều có, bất quá khi nhìn đến nhiều như vậy bảo vật bên dưới, Lâm Thần rất quả quyết đem lòng từ bi từ bỏ. Đã từng chính là tuyệt phẩm hoàng khí thiên vẫn ma bản, còn có từ tàn mắt đồng tử thân bên trên móc ra tuyệt phẩm hoàng khí, còn có mấy mười cái thượng phẩm hoàng khí, mấy chục cái trung phẩm hoàng khí. Một nhóm hôn tạp cổ xưa vật phẩm, đều là tương tự giam cầm thiên tượng, mê thần thiên hương bên trong vật tiêu hao. Nhất là ở huyết lão cho Lâm Thần giảng thuật những này cổ lão già kia công hiệu sau, Lâm Thần là vừa mừng vừa sợ lại không còn gì để nói. Những thứ này, rất rõ ràng chính là vì đánh cướp chuyên dụng, lực sát thương ngược lại không có gì. Tây Tây ở một bên nhìn đến cũng là mắt sáng lên, cái tên mập mạp này trên người thứ tốt quả nhiên là không ý ta. Vị đại đế giờ phút này mặt lộ màu đất, một bộ thương tâm muốn chết dáng vẻ. Thân là đoạt bảo đạo nhân, nhưng bây giờ là bị người khác cướp đi, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa hết lần này tới lần khác hắn ở đối phương thủ hạ, không có chút năng lực phản kháng nào. Mập mạp chết bẩm, hai người chúng ta vốn là không thủ không đoán, kết quả lần trước ở trên hư không lưu lạc bên trong ngươi trông xem rồi ta, còn muốn cướp đồ vật của ta, bây giờ chính là báo ứng tới. Lâm Thần thật sự là không nhìn nổi cái tên mập mạp này mặt đầy khóc tướng, đảo cặp mắt trắng dã, nói, ta hạ thủ luôn luôn đều là nhân tử, có vài thứ, sẽ để lại cho chính ngươi. Có một ít cổ xưa vật phẩm, cái gì trung phẩm hoàng khí, Lâm Thần liền cho tên mập mạp chết bẩm này lưu lại. Còn nghĩ tàn mắt đồng tử một món thượng phẩm hoàng khí cũng để lại cho tên mập mạp chết bầm này. Cùng là một loại bị thiên địa xuống toàn bộ người phỉ nhổ một loại người, Lâm Thần đối với tên mập mạp chết bầm này, vẫn là không có quá lớn nhẫn tâm. Cái gọi là đồng bệnh tương liên. Ngày sau nói không chừng tại chính mình cùng khắp thiên hạ là địch thời điểm, bên người còn có thể đứng một cái thô bị mập mạp đây. Mập mạp chết bầm thấy Lâm Thần hạ thủ không có ác như vậy rồi, sắc mặt rốt cục thì coi trọng một ít, bất quá trên mặt thịt béo hay vẫn là vừa kéo vừa kéo. Dù sao trên người của hắn thứ tốt, hầu như đều là để cho Lâm Thần cho quát đi nha. Ngay cả hắn khoác trên người bộ trường bào này, cũng là để cho Lâm Thần không chút khách khí lột đi. Nhìn mập mạp chết bầm trên người, trắng tinh vô cùng thân thể, Lâm Thần liền không nhịn được mỉm cười. Người này đầu dáng dấp với Hoàng Hà tựa như, thân thể nhưng là trắng không chút tạp chất. Tây Tây thấy lớn như vậy chênh lệch, trực tiếp là không có hình tượng chút nào nở nụ cười, tiếng cười giữa, tràn đầy khinh bỉ. Ngươi đừng cho đại đế ta cười. Bổn đế ta sớm muộn sẽ thu thập ngươi. Mập mạp chết bầm hung hãn quả rồi Tây Tây liếc mắt, trong lòng tính toán thật nhanh lúc nào, lại đem những thứ này từ Lâm Thần trên người đoạt lại. Mẹ nó, hắn đường đường vị đại đế đồ vật, cũng không phải là dễ cầm như vậy. Lâm Thần rất nhanh thì đem tên mập mạp chết bầm này cho cướp sạch một phen. Những thứ tốt kia, toàn bộ đều là rơi vào huyễn linh thần kính bên trong, Lâm Thần giờ phút này trong lòng đều có một chút giàu đột ngột tâm tính. Trong đó để cho nhất Lâm Thần cùng Tây Tây ngạc nhiên. Vị đại đế xấu hổ khó chống chọi sự tình, chính là chỗ này tư của lót, đều là một cái thượng cổ thép, xuyên vào giống như là một cái thiết cái lồng, lực phòng ngự kinh người, lại có thể chống đỡ Tây Tây chỉ một cái công lực. Cái này thượng cổ thép ngược lại một cái tốt, nhưng là Lâm Thần quả thực không có bái người ta quần lót dự định. Người có thể lăn. Lâm Thần thu hồi huyền thượng quân vương tháp, thần thức tùy thời chú ý bốn tôn nói đồ cảnh tình huống, phát hiện giờ phút này bốn người tình huống, pháp lực đều ở trong thân thể phun dâng lên, sắp cũng muốn sống lại. Vị đại đế hiển nhiên cũng biết này bốn tôn nói đổ cảnh tình huống. Nếu để cho đối phương tỉnh lại, hắn còn không có chạy trốn lời nói, xui xẻo như vậy, chính là hắn vị đại đế rồi. Lâm Thần, tử nhân yêu, sớm muộn có một ngày, bổn đế ta sẽ đem tất cả trái toàn bộ đòi lại. Vị đại đế đỉnh đầu thiêu đốt hư vô phù lục, bắt đầu thúc giục động môn nào bên trên cổ thần thông, thân hình lẹn vào trong hư không. Lâm Thần nhìn vị đại đế biến mất, không có xuất thủ ngăn trở, chẳng qua là cười nhạt. Một bên Tây Tây không nhịn được mặt đầy oán khí đi tới, nói, Lâm Thần, người này nhất định chính là một tên cường đạo. Ngươi thế nào thả hắn? Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, cũng có lẽ là bởi vì hắn giống như ta đi. Bất quá, lần này cướp hắn, chúng ta đã lấy được không ít thứ tốt. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi từ mập mạp trên người thu quát đi ra ngoài đồ vật, Lâm Thần trong lòng chính là nóng hừng hực. Tây Tây biểu thị cực kỳ không hiểu, bởi vì hắn cùng kia mập mạp chết bầm giữa ân oán cá nhân đều còn không có giải quyết hết. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng kêu thảm thiết, từ kia xích ma lĩnh bên trong vang tới. Một bóng người, cực kỳ nhanh chóng hướng Lâm Thần vọt tới, thân hình lảo đảo, không ngừng phát ra gào thét bi thương tiếng. Người này bất ngờ không phải là bị Lâm Thần thả đi vị đại đế sao? Lâm Thần cùng Tây Tây đều là ngạc nhiên nhìn một màn này, vị đại đế không phải trốn sao? Thế nào bây giờ lại trở lại? Mau cứu mệnh ba. Vị đại đế mặt đầy khổ ép vẻ, hướng về phía Lâm Thần liền vội vàng rát cổ họng hét lớn. Lâm Thần ánh mắt, rốt cuộc bắt đầu hơi híp. Chỉ thấy, ở vị đại đế phía sau, có mây đen cuộn cuộn cuốn tới, ở nơi này hắc vân bên trong, chấn động kinh khủng ma khí. Nay cổ ma khí, Lâm Thần thật là quen thuộc, có một phần thiên sát diêm la kinh mùi vị. Mà ở này cuồn cuộn mà đến ma khí trên, liền đứng một bóng người, một cái sắc mặt tái nhợt, nhưng là vô cùng lạnh lẽo trẻ tuổi người. Một cổ tà ác cường đại lại tàn bạo huy áp, không ngừng từ người trẻ tuổi này trên người tàn ra, dao động khiến người sợ hãi. Tất sát bảng xếp hạng thứ 3 đoạt bảo đạo nhân truyền thừa người, ta khuyên ngươi mau thần phục ta hát thiên sát. Người tuổi trẻ lái miệng nói, thanh âm ngang ngược cuồng vọng, nếu không, hôm nay bất kể là ai, đều không cách nào giữ được ngươi. Vị đại đế phảng phất cái gì đều không nghe thấy, chỉ là một tinh thần sức lực gào thét bi thương, hướng Lâm Thần chạy như điên. Lâm Thần lông mi khẽ nhíu một cái, ngẩng đầu lên, cùng trên bầu trời cái đó tự xưng là hát thiên sát người tuổi trẻ ánh mắt mắt đối mắt với nhau. Trong phút chốc, Lâm Thần óc cuồn cuộn chấn động, kia một vòng không trọn vẹn thiên sát diêm la kinh tấm đá, vào thời khắc này phát ra tiếng vo ve. Cũng vừa lúc đó, bốn tôn nói đồ cảnh tồn tại, vào thời khắc này, rốt cục thì mở ra lạnh lùng mang theo sát cơ ngập trời con người. Làm gốc thư vị thứ nhất kim tiên mãnh ca tăng thêm. Chương 568, cuồng vọng. Chương 568, cuồng vọng. Lâm Thần trong óc. Kia một khối không trọn vẹn cổ xưa tấm đá ma kinh, vào thời khắc này phảng phất là bị vô hình dẫn dắt, bắt đầu chấn động lên. Một loại cực kỳ nhiệt liệt cảm giác, từ nơi này thiên sát diêm la kinh không lành lặn trên tấm đá truyền tới, không ngừng hướng Lâm Thần phát ra trong đó ý niệm. Ừ. Lâm Thần gắt gao nhìn trên bầu trời hát thiên sát, trên người đối phương quen thuộc ma khí ba động, cùng với kia thiên sát diêm la kinh tấm đá truyền tới ba động. Chẳng lẽ cái tên này vì hát thiên sát ra hỏa, tu luyện chính là thiên sát diêm la kinh nửa phần dưới? Không chỉ là Lâm Thần nhìn chòng chọc vào hát thiên sát, đang cùng Lâm Thần ánh mắt vừa đối mắt sau khi hát thiên sát con người liền hơi hơi có rút lại một chút. Hát thiên sát nhìn dưới đáy Lâm Thần, ta mị trên mặt của gợi lên một vệ độ cong. Lúc này bốn cổ khí thế bàng bạc cuốn thẳng vân tiêu, lạnh lùng sắc cơ giống như là một tấm vong lớn như thế bày tới. Đáng chết, đáng chết, không nghĩ tới ta lại để cho người hại. Tàn mắt đồng tử phát ra kinh khủng tiếng gào, một đôi tàn trong mắt lóe lên kịch liệt thần quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung như thế. Vừa cảm thụ đến trong cơ thể mình bị đoạt đi pháp bảo tình huống, tàn mắt đồng tử trái tim liền bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo ngược. Một món tuyệt phẩm hoàng khí, một món thượng phẩm hoàng khí, đều bị chính là thần lưu cảnh tồn tại cho cướp đi. Cũng ở nơi này giận dữ gian, tàn mắt đồng tử khổng lồ thần thức tịch quyển nhi ra, sau đó hơi ngẩn ra, nghiêng đầu qua, thấy được sắc mặt xám ngắt mập mạp, sau đó lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Nào chỉ là tàn mắt đồng tử. Vào thời khắc này, đen vô biên cũng là phát ra kinh khủng tiếng gào, biểu tình vô cùng dữ tợn và mèo. Nghĩ đến mới vừa rồi mình bị tên mập mạp chết bầm kia đặt mông làm choáng váng, một cổ mãnh liệt xấu hổ cảm giác liền từ tâm lý của hắn bay lên. Hơn nữa, trên người của hắn thượng phẩm hoàng khí cũng bị tên mập mạp chết bầm kia cho lột đi. Sau đó, đen vô biên ánh mắt thấy được phù ở trên bầu trời tà mị nam tử, hơi ngẩn ra, sau đó la lớn, gặp qua hội trưởng. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn cũng là bạo phát ra kinh khủng sát khí. Không nghĩ tới bọn họ sống lâu như vậy, tu vi so với đối phương cao, lại còn để cho đối phương cho lừa dối rồi. Hơn nữa, để cho người phẫn hận là, bọn họ trong thân thể thượng phẩm hoàng khí, cũng là bị đối phương tước đoạt. Bất quá, trong lúc bất chợt, Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn đều nghe được đen vô biên kêu lên kia một tiếng hội trưởng, sau đó thấy kia tà mị đàn ông trẻ tuổi, hai người biểu tình đều là hơi hơi biến hóa. Nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, bên hai của bọn hắn liền vang tới rồi một cái thanh âm quen thuộc. Yên tâm đi, người mập mạp kia cướp đi pháp bảo, đã bị ta chặn lấy xuống. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn sắc mặt đều là biến đổi, quay đầu nhìn lại, thấy được mặt đầy cười trung chím, trên người tản ra quỷ dị đen nhánh hơi thở Lâm Thần. Sắc mặt của hai người mừng rỡ, may là Hồng Phách loại này nghiêm túc lao đầu, vào thời khắc này lại cũng là không nhịn được phá lên cười. Ha ha, gặp qua minh chủ. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn sắc mặt vô cùng kích động, hướng về phía Lâm Thần liền vội vàng chắp tay. Lâm Thần gật đầu một cái, cười nói, cũng không cần nhiều như vậy lễ rồi. Đoạn thời gian này, làm phiền các ngươi. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn cũng không kiểu cách, liền vội vàng tịch thu lễ phép, sau đó thấy được Lâm Thần sau lưng mập mạp chết bẩm, sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng cùng Lâm Thần thần thức trao đổi. Lâm Thần đơn giản cùng Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn trao đổi một chút, nói cho bọn hắn biết hai cái tên mập mạp chết bẩm này đánh cướp đồ vật, đã toàn bộ bị hắn cho thu. Cái này làm cho Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn thật là cảm khái, nếu như không phải Lâm Thần xuất hiện, bọn họ mất mặt chỉ sợ cũng ném đi được rồi. Ngược lại trên bầu trời hát thiên sát, nhìn thấy màn này, không nhịn được hơi nhữ mày đến, trong mắt tà quang chợt tiết, minh chủ. Người này, chính là thần minh minh chủ. Đen vô biên đứng sau lưng hát thiên sát, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mập mạp chết bầm, ánh mắt hận không được muốn đưa hắn cho giết chết. Bất quá, đen vô biên nghe được hồng phách bọn họ kêu lên minh chủ thời điểm, cũng là hơi kinh hãi, sau đó thần thức hướng về phía lâm thần tìm tòi tra, đen vô biên trong mắt liền lóe lên một vệt mơ hồ vẻ khinh thường. Thần minh minh chủ, quả nhiên giống như lao thất nói như thế, mới chính là cương khí cảnh tuột cùng. Mập mạp chết bẩm, ngươi lại dám lửa phình ta, ta xem ngươi là muốn chết. Tàn mắt đồng tử cùng hắc thiên sắt đánh rồi chăm sóc sau khi, trực tiếp không thể nhịn được nữa, buộc phát khí thế, trực bức tên mập mạp chết bẩm này, không trọn vẹn ánh mắt âm trầm vô cùng. Khí thế bàng bạc cuốn tới. Vị đại đế khỏe miệng kịch liệt co quắp, trên người thịt béo run run. Sau đó, vị đại đế mặt đầy cầu khẩn nhìn lâm thần, cố gắng đem ánh mắt trợ to, làm bộ như một bộ dáng vẻ đáng thương. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta a. Vị đại đế mặt đầy ai oán hướng về phía lâm thần truyền âm, bằng không thì thân phận của ngươi sẽ bại lộ. Cái này vị đại đế, dưới tình huống này, lại nắm thân phận của lâm thần tới uy hiếp lâm thần. Bởi vì thánh mạch chi thể chuyện này bại lộ một cái đi ra ngoài, này tương hội ở hỗn loạn cổ vực vén lên chấn động. Ngươi thiếu uy hiếp ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Lâm thần trợn mắt nhìn vị đại đế liếc mắt, mẹ nó, ngươi đang uy hiếp lao tử, có tin ta hay không xuất thủ đem ngươi giết đi. Vị đại đế trực tiếp gương đi xuống. Bất quá, lâm thần làm người còn chưa phải là như vậy vô tình, thậm chí có điểm đồng tình tên mập mạp chết bầm này. Vì vậy, lâm thần trực tiếp đứng ra, không sợ chút nào tàn mắt đồng tử phát ra bán thánh cấp bậc uy áp, chắp tay cười nhạt nói, tàn mắt đồng tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ thần minh minh chủ. Ngươi chính là thần minh minh chủ. Tàn mắt đồng tử lông mi khẽ nhíu một cái, sau đó không nhịn được khoát tay một cái nói, cút sang một bên. Ta bây giờ tìm chính là tên mập mạp chết bầm này tính sổ. Sau đó, tàn mắt đồng tử thanh âm vô cùng lạnh như băng đâm tới, mập mạp chết bầm, nếu như ngươi còn không đem mấy thứ giao ra, kết quả chính là chém thành muôn mảnh. Lâm thần bên người Âu Dương Tôn sắc mặt giận dữ. Hắn thấy tàn mắt đồng tử đối với đại ca của mình ngạo mạn thái độ, trong lòng của hắn chính là sát cơ tăng vọt, bước ra một bước, phảng phất là muốn đánh ra kinh khủng thần thông như thế. Lâm thần đưa ra một cái tay, ngăn cản sắp bùng nổ Âu Dương Tôn. Vẫn là mặt đầy cười nhạt hướng về phía tàn mắt đồng tử nói, tàn mắt đồng tử, đen vô biên, còn có Hắc Long Thiên Địa hội hội trưởng. Cái tên mập mạp này đối với chúng ta thần minh còn có tác dụng cực lớn, ta nghĩ các ngươi bán cho ta một bộ mặt, đem cái tên mập mạp này giao cho ta, như thế nào? Vị đại đế mặt đầy màu đất, cảm thụ tây tây kia ánh mắt hài hước, trong lòng liền một trận làm đủ. Mẹ, Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh a. Giao cho ngươi. Ngươi coi là viên kia hành. Đen vô biên thấy lâm thần như thế lên tiếng, trực tiếp không nhịn được, hỏi ngược lại, đừng tưởng rằng ngươi là thần minh minh chủ, liền đệ nhất thiên hạ. Cái tên mập mạp này dám xuống tay với chúng ta, hắn chính là tội đáng chết vạn lần. Các ngươi thần minh nói che chở liền che chở. Khi chúng ta Hắc Long Thiên Địa hội là ăn chay. Lần trước lao thất trở lại Hắc Long Thiên Địa hội, đem lúc ấy phát sinh hết thể đều báo cho đi ra. Cái này thần minh minh chủ, ngoại trừ thân thể có chút biến thái ra. Cũng chẳng qua là một cái chính là cương khí cảnh tột cùng tồn tại. Cùng hội trưởng của bọn họ so sánh, không biết là kém nhiều cái cấp bậc. Ở đen vô biên trong mắt chính là một cái con kiến hôi. Đối với con kiến hôi giống vậy tồn tại, đen vô biên cho tới bây giờ không có liền không có gì sắc mặt tốt. Tàn mắt đồng tử cũng là châm chọc cười một tiếng, nói, thần minh minh chủ. Là cái tha gì, cho các ngươi một cơ hội, nếu không đem cái tên mập mạp này giao ra lời nói, các ngươi liền chuẩn bị hắc hắc. Sau đó, tàn mắt đồng tử thanh âm trở nên vô cùng âm lãnh nở nụ cười, ý tứ không cần nói cũng biết. Âu Dương Tôn ánh mắt của vào thời khắc này đều phải phun lửa, nếu như không phải lâm thần ngăn, chắc hẳn hắn đã sớm sẽ xông lên đem người này tháo thành tám khối rồi. Tương đối mà nói, hồng phách còn phải chững chạc một chút, sắc mặt không có gì thay đổi, bởi vì hắn đối với lâm thần vẫn luôn rất có lòng tin. Lâm thần biểu tình lạnh nhạt, nhìn mập mạp chết bầm mặt đầy sắc cho tàn biểu tình, trong lòng cảm thấy thú vị. Không có nghĩ đến tên mập mạp chết bầm này. Cũng có biết thời điểm. Bất quá, lâm thần hay vẫn là ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp lướt qua tàn mắt đồng tử, đen vô biên, nhìn thẳng Hắc Thiên Sát, cười nhạt nói, Hắc Long Thiên Địa hội hội trưởng, ý của ngươi như thế nào đây? Lâm thần lần này cử động, phảng phất như là sắp tối vô biên cùng tàn mắt đồng tử coi là không khí như thế. Coi là không tồn tại. Đây chính là tắt thẳng vào mặt ta. Đúng như dự đoán. Ở lâm thần hành động này bên dưới, đen vô biên cùng tàn mắt đồng tử đều là mặt liền biến sắc. Trong thân thể tản mát ra vô cùng băng lãnh sát khí. Chính là một cái cương khí cảnh tột cùng tồn tại, lại dám cản rỡ như vậy. Nhưng mà, vừa lúc đó, Hắc Thiên Sát thanh âm đột nhiên vang dội lên, dừng tay. Đen vô biên cùng tàn mắt đồng tử đều là hơi sừng sờ, sau đó chỉ thấy Hắc Thiên Sát hướng về phía hai người lắc đầu một cái, đi tới trước, đặt ở quần quận ma vân trên cao nhìn xuống nhìn lâm thần. Lần này, Hắc Thiên Sát lạnh lùng tà mị trên mặt của, gợi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Cư Cao Lâm hạ, ánh mắt hài hước. Xuất ra mạng của ngươi, liền có thể giữ được bọn họ. Giao ra bọn họ, ngươi liền có thể giữ được ngươi mạng của mình. Hắc Thiên Sát đưa ra một viên ngón tay, chỉ Lâm Thần, sau đó vừa chỉ Lâm Thần sau lưng một đám người. Phảng phất là ở nói cho Lâm Thần, là lựa chọn cất giữ mạng của mình, vẫn duy trì mạng của bọn họ như thế. Vào giờ phút này, Hắc Thiên Sát trên người, cuối cùng hiện lên một cổ tựa như đế hoàng một dạng khống chế thiên hạ sinh mạng mùi vị. Vô cùng cuồng vọng. Chương 569, Cường Thế. Chương 569, Cường Thế. Xuất ra mạng của ngươi, liền có thể giữ được bọn họ. Giao ra bọn họ, ngươi liền có thể giữ được ngươi mạng của mình. Hắc Thiên Sát một câu như vậy lời nói, đơn giản chính là để cho Lâm Thần tại chính mình cùng hứng phách, Âu Dương Tôn giữa bọn họ sinh mạng làm ra một cái lựa chọn. Hắc Thiên Sát biểu hiện ra khí thế của, hoàn toàn chính là đem Lâm Thần cùng hứng phách, Âu Dương Tôn cánh mạng của bọn hắn, toàn bộ nắm trong tay như thế, tùy ý lựa chọn sống chết. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên đều là sức sở, sau đó nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười chế nhạo, ánh mắt khinh miệt. Đúng là, Hắc Thiên Sát một câu như vậy cuồng vọng vô biên, để cho bọn họ đều rất có lợi. Vị đại đế trên người thịt béo run lên một cái, không dám ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tàn mắt đồng tử đám người, tựa hồ thấy được ánh mắt của bọn họ đều ăn người như thế. Âu Dương Tôn sắc mặt giận dữ, nếu như bây giờ không phải là bị Lâm Thần đại ca gắt gao kéo ở, hắn nhất định sẽ bùng nổ vô thượng tu vi, đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng Hắc Thiên Sát cho đánh chết. Hồng Phách sắc mặt cũng là vô cùng lạnh lẽo. Lâm Thần trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Hắc Thiên Sát, thản nhiên nói, Thiên Sát hội trưởng, ngươi nói như vậy, kia chính là định cùng chúng ta khai chiến. Cùng Hắc Thiên Sát khai chiến, Lâm Thần ngược lại không sợ hãi. Mặc dù tàn mắt đồng tử tu vi chính là bán thánh cấp bậc, nhưng là hắn mất đi tuyệt phẩm hoàng khí cùng thượng phẩm hoàng khí, cùng với trên người cất giấu các loại thủ đoạn, tu vi sụt đột ngột. Ngược lại, Lâm Thần đem mập mạp chết bầm đoạt được tài sản thu sạch quát đi qua, võ trang ở Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách trên người, chính dễ dàng thật to tăng lên sức chiến đấu. Ta nói, ngươi người minh chủ này nghe không hiểu lời chứ? Tàn mắt đồng tử không nhịn được mở miệng, một đôi tàn mắt nhìn chằm chằm mập mạp chết bầm trên người, nói, trước đem tên mập mạp chết bầm này giao ra, nếu không, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Tàn mắt đồng tử nghĩ đến mình tuyệt phẩm hoàng khí còn ở đối phương trên tay, trong bụng liền một trận hỏa khí. Hắc Thiên Sát từ trên bầu trời nhìn Lâm Thần đám người, cũng là lãnh nạo gật đầu một cái, phảng phất là đang nói tàn mắt đồng tử theo như lời nói, liền biểu đạt ý tứ của hắn như thế. Mập mạp. Lâm Thần một cước đá vào mập mạp chết bầm cái mông bên trên, lớn tiếng mắng, nhanh lên một chút cho người khác nói khiểm, Hắc Long Thiên Địa hội hội trưởng vẫn luôn là đại nhân có đại lượng. Mập mạp cực kỳ ủy khuất nhìn Lâm Thần liếc mắt, còn kém nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Bất quá, ở tàn mắt đồng tử đám người ngạc nhiên cùng với sát cơ lạnh như băng xuống, mập mạp cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, đi lên trước, nhìn Hắc Thiên Sát đám người, nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, Thiên Sát hội trưởng, tàn mắt trưởng lão, vô biên trưởng lão, các ngươi liền tha thứ ta đi. Hết thảy đều là của ta sai, nhỏ ta cũng không dám nữa. Không chỉ là tàn mắt đồng tử có chút ngạc nhiên, Hắc Thiên Sát cũng là chân mày hơi nhíu lại. Cái này Lâm Thần, để cho cái tên mập mạp này đi ra nói xin lỗi làm gì? Nhìn mập mạp nói xin lỗi xong, Lâm Thần cực kỳ hài lòng gật đầu một cái, sau đó bước nhanh đến phía trước, hướng về phía Hắc Thiên Sát chắp tay một cái, cười nói, Thiên Sát hội trưởng, ngươi xem cái này kẻ cầm đầu cũng xin lỗi rồi, lấy hội trưởng khí độ, có thể thả hắn chứ? Lời này vừa nói ra, may là Hắc Thiên Sát lãnh nạo tính tình, đều là sắc mặt trở nên khó coi. Nhất là tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên, trên mặt đều là dâng lên một cổ phẫn hận. Mẹ nó, nói lời xin lỗi liền xong chuyện. Tuyệt phẩm hoàng khí, thượng phẩm hoàng khí, liền chỉ cần nói một cái khiểm. Hồng Phách nhìn thấy màn này, cũng chỉ là cười khổ lắc đầu một cái, không nghĩ tới cách lâu như vậy, Lâm Thần vẫn là cái đó Lâm Thần. Vẫn sẽ như vậy bực người. Tìm chết. Tàn mắt đồng tử tức giận quát lên, trên người tản mát ra uy áp ngập trời, hướng Lâm Thần nặng nề ép đi, một đôi tản trong mắt, lóe lên rồi hàn quang. Một cổ kinh khủng sắc cơ, trực tiếp phong tỏa xuống. Tàn mắt, ngươi dám. Âu Dương Tôn thấy tàn mắt đồng tử bùng nổ uy thế, rốt cục thì không thể nhịn được nữa, sai bước một đạp, khí thế trên người phóng lên cao, trực bức tàn mắt đồng tử. Âu Dương Tôn tu vi mặc dù không là bán thánh cảnh giới, nhưng là đã chỉ nửa bước vào bán thánh, cho nên trước khí thế trên, cũng là không hạ xuống cái này tàn mắt đồng tử bao nhiêu. Âu Dương Minh Chủ, lấy tu vi của ngươi, cũng dám ngăn ở ta tàn mắt đồng tử trước mặt. Tàn mắt ánh mắt của lóe lên hàn quang, từng chữ từng câu, đều có hấp thu vào lòng người lực lượng. Sợ ngươi sao? Âu Dương Tôn sắc mặt lạnh lùng, không sợ chút nào nói. Hảo hảo hảo. Tàn mắt đồng tử không những không giận mà còn cười, ta tàn mắt hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút, các ngươi thần minh phó minh chủ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Ngay sau đó, tàn mắt đồng tử trong ánh mắt, lóe lên rồi rậm rạp chẳng trị thẳng quang, uy thế kinh khủng đang nổi lên, uy áp một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng phóng lên cao. Rất hiển nhiên, vào thời khắc này, tàn mắt đồng tử trực tiếp là dự định xuất thủ. Chậm. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thần hét lớn tiếng đột nhiên vang dội lên. Ừ. Tàn mắt đồng tử nhíu mày, bất quá vẫn là dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét về Lâm Thần. Âu Dương Tôn vốn là khí thế mở hết, chuẩn bị cùng cái này tàn mắt đồng tử trực tiếp ra tay đánh nhau, lại không ngờ tới Lâm Thần vào lúc này lên tiếng ngăn cản. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Lần này, ta nhất định phải đem người này cho giết. Âu Dương Tôn mặt đầy lệ khí hướng về phía Lâm Thần nói. Đừng nóng. Lâm Thần hướng về phía tàn mắt đồng tử chắp tay một cái, sau đó bàn tay vung mạnh lên. Trong lúc bất chợt, một cổ kinh khủng hoàng giả khí thế phóng lên cao, một cái đặc biệt cổ xưa thạch thước, trực tiếp là bắn vào Âu Dương Tôn trong thân thể. Trong phút chốc, Âu Dương Tôn khí thế trên người, vào thời khắc này tăng vọt. Đây là ử. Tuyệt phẩm hoàng khí. Âu Dương Tôn còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó sắc mặt mừng rỡ. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần vào thời khắc này, lại móc ra một cái tuyệt phẩm hoàng khí, đánh vào trong người hắn. Có tuyệt phẩm hoàng khí bực này pháp bảo, hắn còn buồn không cách nào chiến thắng cái này tàn mắt đồng tử. Tàn mắt đồng tử khi nhìn đến thanh này đặc biệt cổ xưa thạch thước bắn vào Âu Dương Tôn thân thể thời điểm, sắc mặt hoàn toàn đại biến lên, thanh âm khẽ run, giống như là từ vô tận băng dưới sông phát ra tiếng gào thét như thế. Giới linh cổ thước. Đó là của ta giới linh cổ thước. Tàn mắt đồng tử một đôi tàn mắt, vào thời khắc này tản mát ra kinh khủng ánh sáng lạnh lẽo. Mới vừa rồi này một cái tuyệt phẩm hoàng khí, giới linh cổ thước, chính là hắn tàn mắt đồng tử tuyệt phẩm hoàng khí. Vốn là cái này giới linh cổ thức đã là để cho mập mạp chết bầm giặt rửa cướp đi, nhưng là bây giờ xuất hiện ở Lâm Thần trong tay, cộng thêm Lâm Thần đối với cái tên mập mạp này che chở. Bọn họ sự quan hệ giữa hai người, dĩ nhiên là không cao mà phá. Đen vô biên sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, thanh âm trầm thấp nói, thần minh minh chủ, các ngươi lại là cùng tên mập mạp chết bầm này là một phe. Lần này đàm phán, các ngươi cố ý làm như vậy. Hắc Thiên Sát sắc mặt cũng là vô cùng lạnh lùng. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới tên mập mạp chết bầm này cướp đi đồ vật, lại là đến Lâm Thần trên người. Cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu, có một loại bị hí lộng cảm giác. Hắn đem những thứ này cho ta, ta tự nhiên có nghĩa vụ phải bảo vệ hắn. Lâm Thần chăm chú nhìn Hắc Thiên Sát cùng tàn mắt đồng tử, nói, cho nên, các ngươi muốn giết hắn, ta thứ nhất không cho phép, thần minh cũng không cho phép. Vào thời khắc này, Lâm Thần trên người, cũng nổi lên một cổ cực kỳ bá đạo ưu việt khí chất. Vịt mập mạp nhìn một màn này, trong lòng hơi hơi làm rung động. Sau đó cảm thấy có chút chán ghét, liền đem mập mạp đầu xoay tới. Chương 570, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Chương 570, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Giới linh cổ thước. Vị này tuyệt phẩm hoàng khí tồn tại, tiến vào Âu Dương Tôn trong thân thể. Âu Dương Tôn khí thế của, nhất thời xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, trong lúc giở tay nhấc chân, đều mơ hồ có hoàng giả ánh sáng đang lấp lánh. Lâm Thần không chút khách khí, trực tiếp đem vốn là thuộc về Âu Dương Tôn thượng phẩm hoàng khí. Còn cộng thêm tàn mắt đồng tử một người thượng phẩm hoàng khí, liên tiếp đánh vào Âu Dương Tôn trong thân thể. Âu Dương Tôn mi tâm huyết nguyệt con dấu lóe lên tia sáng yêu dị. Một đôi mắt kinh hỉ sau khi, chính là hóa thành bình thản mà sắc bén, khí tức trong người, vào thời khắc này trở nên vô cùng cường hãn. Một người tuyệt phẩm hoàng khí, hai vị thượng phẩm hoàng khí rối rít ở thân thể của hắn bên trong, cổ lực lượng này, nhưng là không hề kém. Nếu như mới vừa rồi Âu Dương Tôn đối phó tàn mắt đồng tử chỉ có 3 phân nắm chặt, bây giờ có chừng 7 phần nắm chặt. Phải biết, có tuyệt phẩm hoàng khí cùng không có tuyệt phẩm hoàng khí khác biệt, có thể là phi thường to lớn. Tàn mắt đồng tử chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, một đôi không trọn vẹn ánh mắt tản mát ra hàn quang, vô cùng khiếp người. Tim của hắn ở tàn bạo đến, cả người lệ khí phảng phất sẽ đem thân thể của hắn cho hướng nổ như thế. Lúc này, tàn mắt đồng tử rốt cục thì không thể nhịn được nữa, hai mắt đỏ như máu. Người tìm chết. Tàn mắt đồng tử thanh âm vô cùng khàn khàn. Phảng phất là bánh xe răng cắt rời thanh âm, kinh khủng sắc cơ, trực tiếp khóa chặt ở Lâm Thần trên người, lại dám đem ta tuyệt phẩm hoàng khí tặng người, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Trong phút chốc, tàn mắt đồng tử nhanh như tia chớp xuất thủ, một quyền hướng Lâm Thần thân hình đánh giết tới, kéo theo hào hùng tự lực. Cút cho ta. Âu Dương Tôn thanh âm lạnh như băng ngay sau đó vang dội lên, trên tay hắn huyền trồi lên rồi một thanh khổng lồ cổ thước, hướng tàn mắt đồng tử thân hình chợt một đánh. Trong phút chốc, một nguồn sức mạnh mênh mông từ nơi này giới linh cổ thức phía trên phương ra, tựa như biển khơi gầm thét như thế, hướng tàn mắt đồng tử tịch quyển nhi đi, uy lực vô cùng cường đại. Tàn mắt đồng tử con ngươi hơi hơi co rút lại, oanh đánh ra một quyền, thật nhanh thu tay lại. Một đôi tàn trong mắt, cũng là ánh sáng vận chuyển, vội vàng bắn ra rồi một vệt hào quang, cùng này cổ thức một đòn binh đụng vào nhau. Ầm. To lớn tiếng nổ vang vang dội lên, Lâm Thần đám người trên người, đều cũng là sau đó vòng lên rồi từng cổ pháp lực cái lồng, đem này cổ sóng xung kích động cho ngăn cản chắc chắn. Tàn mắt đồng tử thân hình bị đánh liên tục đẩy lui, lùi lại ước chừng 4-5 bước, mới đưa thân hình cho ổn định lại. Xem xét lại Âu Dương Tôn, cầm trong tay giới linh cổ thước, tuyệt phẩm hoàng khí phong mang, không ngừng ở Âu Dương Tôn trên tay của phun ra nuốt vào đến, để cho người nhìn đến trong lòng run sợ. Tàn mắt đồng tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mất đi tuyệt phẩm hoàng khí chính hắn, thực lực giảm bớt nhiều, mà xem xét lại Âu Dương Tôn, chính là thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Rồi một cái thần minh minh chủ. Tàn mắt đồng tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người, ánh mắt hung lệ dường như muốn đem Lâm Thần ăn hết như thế, lại dám chơi như vậy ta tàn mắt đồng tử, tất làm để cho ngươi chết không được tử tế. Tàn mắt đồng tử ở trong lòng gào lên. Bất quá, hắn còn không dám tùy tiện đi tấn công. Dù sao bây giờ Âu Dương Tôn, cũng không phải là một cái dễ trêu tồn tại. Lâm Thần mặt đầy cười nhạt nhìn tàn mắt đồng tử. Hắn tự nhiên là cảm nhận được trong mắt đối phương vẻ này bàng bạc to lớn sắc cơ. Bất quá, hắn Lâm Thần dĩ nhiên là không sợ. Sau đó, Lâm Thần lại ra tay nữa rồi, lần này, lấy ra chính là một cái cổ xưa huyền vũ đại chủ y. Cái này đại chủ y trên, lóe lên một cổ vừa dày vừa nặng hoàng giả ý, phía trên trận văn trông rất sống động, còn phun ra nuốt vào đến một chút xíu tà khí. Phảng phất cái này đại chủ y một búa đi xuống, sẽ bùng nổ vỡ vụn đoạn biển vậy lực lượng. Đen vô biên sắc mặt thay đổi. Vì vậy đại chủ y, chính là của hắn thượng phẩm hoàng khí. Hồng phách, cái này cho ngươi. Lâm Thần không chút khách khí, đem điều này thượng phẩm hoàng khí đại chủ y, còn có khác hai món thượng phẩm hoàng khí, rồi rít đánh vào hồng phách trong thân thể. Hồng phách thân thể một trận, trang nghiêm trên mặt, ngang ngược thoáng hiện nồng đậm hơn. Mặc dù biến hóa của hắn không lớn, nhưng là khí tức trong người, nhưng cũng là trở nên vô cùng bàng bạc ngưng tụ. Từ đen vô biên trên người thu quắt mà đến hai món thượng phẩm hoàng khí, cộng thêm hồng phách tự thân hai món thượng phẩm hoàng khí. Hồng phách thực lực lại lần nữa chợt chợt tăng gấp đôi. Thần minh minh chủ, người tìm chết. Đen vô biên cũng với kia tàn mắt đồng tử như thế, nhìn thấy màn này, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Tự đen vô biên trong thân thể, xuyên thấu qua lộ ra rồi một cổ kinh khủng kinh người khí tức, nói đồ cảnh uy áp, cuồn cuộn tàng ra. Hừ. Đứng ở Lâm Thần bên cạnh hồng phách, lạnh lùng hừ một tiếng, thanh âm như sấm nổ vang, uy áp cũng là không cam lòng yếu thế phun ra. Đen vô vừa cảm nhận được rồi hồng phách giờ phút này trong thân thể uy áp, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó chỉ có thể khẽ cắn răng, vẫn là vô cùng dữ tợn. Đen vô biên, tàn mắt đồng tử, các ngươi tất cả dừng tay. Hắc Thiên sát mặt vô biểu tình mở miệng nói, thanh âm trước sau như một tràn đầy uy nghiêm. Dạ. Đen vô biên cùng tàn mắt đồng tử giờ phút này chỉ có thể cố nén trong tâm sắc khí, gật đầu đáp ứng. Dù sao thần minh hai vị này phó minh chủ thực lực, ở dưới mắt của bọn họ tăng lên không ít. Nếu quả thật đánh, kết cục sẽ như thế nào đều còn không rõ ràng lắm. Lâm Thần vẫn là duy trì bình tĩnh nụ cười, không nhìn thẳng vị đại đế kia phát ra lục quang ánh mắt. Cái này Lâm Thần, đơn giản là đứa con phá của. Ta vị đại đế, sớm muộn có một ngày muốn trả thù tuyết hận. Vị đại đế nhìn một màn này, liên tục ở trong lòng gào thét bi thương, nếu như không phải bây giờ tình thế bức người lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã sẽ cùng Lâm Thần tên phá của này bóp dậy rồi. Tây Tây vào thời khắc này cảm thấy không thú vị. Dứt khoát là nhắm mắt dưỡng thần, tránh cho nhìn vị đại đế tấm kia dáng dấp thô bị mặt béo phì. Thần minh minh chủ, thật là thủ đoạn. Hắc Thiên Sát đột nhiên là đưa tay ra, vỗ một cái, tiếng vỗ tay thanh thúy, sau đó lại đưa ra tay, chỉ vị đại đế nói, không nghĩ tới ngươi cùng người này đều có liên lạc, ngón này, đúng là đem chúng ta Hắc Long Thiên Địa hội cái hố tương đối thẳng a. Lâm Thần chẳng qua là nhún nhún vai. Đúng là, cái này ở Hắc Thiên Sát đám người trong mắt đến xem, cái này rất giống như là một trận âm mưu to lớn. Thần minh nhằm vào bọn họ Hắc Long Thiên Địa hội âm mưu. Thái độ của ta đã vô cùng rõ ràng. Lâm Thần nhìn Hắc Thiên Sát tấm kia lãnh ngạo mặt, thản nhiên nói, người không thể nào trả lại cho các ngươi. Giống vậy, chúng ta lần này tới nói là này Xích Ma lĩnh sự tình, ngươi cảm thấy là chiến, hay là để cho. Lâm Thần quan tâm là Xích Ma lĩnh trong ma thần chi nhãn quyển hạ tung tích. Về phần đắc tội cái này Hắc Long Thiên Địa hội, Lâm Thần sớm đã đem nó nhét vào phải giết danh sách. Không có hy vọng nào cùng cái này Hắc Long Thiên Địa hội cảm tình sẽ tốt ở chỗ nào đi. Hắc Thiên Sát đột nhiên là có chút hăng hái nhìn Lâm Thần, con người đen nhánh bên trong lóe lên một đạo đâm người hào quang, trực tiếp hướng về phía Lâm Thần truyền âm nói, thần minh minh chủ, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Trong cơ thể của ngươi, lại có thể câu động ta Thiên Sát Diêm La Kinh gì đó, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này Hắc Thiên Sát, vào thời khắc này lại là trực tiếp đối với Lâm Thần truyền âm, mà không phải mở miệng vạch trần. Lâm Thần hơi sừng sờ, ngay sau đó ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói, ta chẳng qua là một cái vô danh tiểu tử, chắc hẳn Thiên Sát hội trưởng ngươi không từng nghe qua. Tại Hạ Thần Lăng, bên trong thân thể của ngươi, giống vậy có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Vào giờ phút này, ở tan mắt đồng tử đám người trong mắt, đó chính là Lâm Thần cùng Hắc Thiên Sát ánh mắt mắt đối mắt với nhau, lẫn nhau trong thân thể, đều tản mát ra một cổ lạnh như băng uy thế. Trong lúc bất chợt, Hắc Thiên Sát ngửa đầu cười to, cư cao lâm hạ, ánh mắt khinh miệt nhìn phía dưới, hướng về phía Lâm Thần ngoắc ngoắc ngón tay, Thần Lăng, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Người thắng xưng hùng, người thua làm giặc. Vào giờ phút này, tự Hắc Thiên Sát trong thân thể, tản mát ra một cổ ngập trời chiến ý, như phá thương khung. Chương 571, Vạn Ma Minh Tưởng. Chương 571, Vạn Ma Minh Tưởng. Hắc Thiên Sát vô cùng dứt khoát, trực tiếp thiêu phá, muốn cùng Lâm Thần đan đả độc đấu, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đây là đơn giản nhất sảng khoái phương pháp. Hai người đều là hai đại thế lực người thống trị cao nhất, chiến đấu giữa bọn họ, có thể quan hồ nói là hai đại giữa các môn phái tín ngưỡng một trận chiến đấu. Một cái đại thế lực người thống lĩnh, có thể không phải lợi hại nhất tồn tại, nhưng hắn nhất định là cả môn phái bên trong chói mắt nhất tồn tại. Nếu không, như thế nào trở thành mọi người chi tín ngưỡng? Thống soái một cái môn phái đâu? Lâm Thần khẽ nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Hắc Thiên Sát, lại sẽ trực tiếp muốn cùng hắn đan đả độc đấu. Từ đan đả độc đấu phương diện này mà nói, hắn Lâm Thần đúng là không sợ cái này Hắc Thiên Sát chút nào. Nhưng là, coi như là hắn có thôn vệ ma công, cải tạo một ít thần thông. Nhưng là, vạn nhất thân phận cho đoán được liền không xong. Đen Vô Biên biết tình huống trước mắt đối với bọn họ Hắc Long Thiên Địa Hội thậm chí có nhiều chút bất lợi, ngay sau đó thấy được cái này Lâm Thần cau mày trong nháy mắt, lập tức chính là trong lòng hơi động, nắm lấy cơ hội, rêu cợt nói, thế nào? Đường đường Thần Lăng Đại Minh Chủ, còn chẳng lẽ sợ cuộc chiến đấu này hay sao? Thần Lăng Minh Chủ, thủ đoạn của ngươi cùng tâm cơ cũng có thể đều là bội phục không thôi. Nhưng là, cùng hội trường chúng ta đan đả độc đấu. Ngươi còn không bằng lựa chọn chính mình đi chết. Tàn mắt đồng tử âm hung hăng nói, các ngươi thần minh người, chỉ thích hợp đi chơi âm như quỷ kế. Hai vị tồn tại, đều là vô cùng châm chọc nhìn Lâm Thần, thái độ bề trên, tràn đầy khinh miệt. Mặc dù bọn họ đây là có một chút phép khích tướng ngụy vị. Nhưng là, trong bọn họ trong lòng, hay vẫn là đánh đầu góc khinh bỉ cái này thần minh minh chủ. Một cái chính là cương khí cảnh tột cùng tồn tại, ngay cả là thủ đoạn ở lợi hại, có thể vén lên cái gì đợt xong tới. Hơn nữa. Cộng thêm lao thất một ít kể, càng là đem Lâm Thần ở tàn mắt đồng tử đám người trong lòng nói nhỏ yếu vô cùng. Coi như là có chút bản lãnh, có thể đối phó đen nhanh cái tên kia, nhưng là cái này Thần Lăng tại sao có thể là bọn họ hội trưởng đối thủ. Hắc Long Thiên Địa hội hội trưởng, Hắc Thiên Sát, chính là một người thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, uy hiếp rất nhiều thiên tiêu. Hơn nữa, hắn tự thân tiềm lực cũng là vô cùng kinh khủng, chẳng qua là cần thời cơ tới lớn lên thôi. Âu Dương Tôn sắc mặt lạnh lùng. Trong tay giới linh cổ thức không ngừng phun ra nuốt vào đến hàn phong, nếu như không phải cân nhắc đến một vài vấn đề, Âu Dương Tôn sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ, đem tàn mắt đồng tử bản mặt kia cho đánh nát. Vịt mập mạp chớp mắt một cái, nghĩ tới Lâm Thần người này thân phận chân chính, nguyên bổn định muốn cho Lâm Thần cự tuyệt chiến đấu tâm tư, một chút biến mất hoàn toàn không có. Bất quá, hắn vẫn làm bộ hướng về phía Lâm Thần làm một cái nụ cười bị ổi, nói, Minh chủ, chúng ta cũng không làm đàn đả độc đấu chuyện ngu xuẩn như vậy, đại cuộc mới trọng yếu nhất. Lâm Thần sạm mặt lại, trực tiếp hung hăng trợn mắt nhìn tên mập mạp chết bầm này liếc mắt, đem đối phương chừng nhu thuận biết điều đi xuống. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không dám? Hắc Thiên Sát nhíu lông mày, trong mắt vẻ khinh miệt hơn nồng nặc. Tàn mắt đồng tử cùng Đen Vô Biên ở một bên chẳng qua là châm chọc nhìn Lâm Thần, phát ra không tiếng động cười nhạo. Lúc này, Lâm Thần cuối cùng mở miệng, hắn chân mày thư giãn đi xuống, thân hình chợt chợt lóe, bay vào này lay động quần quận ma khí xích ma lĩnh bên trong. Lâm Thần thân hình trôi lơ lửng ở xích ma lĩnh phía trên, cả người bốc nổi lên từng cổ quỷ thần chi ý. Những xích ma đó lĩnh ma khí, đều đang phảng phất bị Lâm Thần điều động một phen, hướng Lâm Thần thân hình chui đến, gia trì lực lượng. Một màn này, nhìn tàn mắt đồng tử cùng Đen Vô Biên đều là sắc mặt khẽ động. Có thể hấp thu ma khí, như vậy thì chỉ có luân hồi ma điện thập đại ma kinh một trong. Sau đó cảm nhận được trên người đối phương mơ hồ thoáng hiện thiên sát ma ý, chẳng lẽ Lâm Thần tu luyện là thiên sát diêm la kinh? Phải chiến. Liền ở chỗ này tới chiến. Ngươi có dám? Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, hướng về phía Hắc Thiên Sát làm một cái câu ngón tay động tác. Cuồng vọng. Hắc Thiên Sát nhíu mày lại, thân hình chợt chớp động, ở phía sau hắn, phô thiên cái địa hắc vân cũng theo đó cuốn tới. Trong phút chốc, Hắc Thiên Sát trên người tản mát ra quần cuộn chiến ý, cuốn Lâm Thần thân hình. của ngươi Thiên Sắt Diêm La Kinh, bản hội giải muốn. Hắc Thiên Sắt giống vậy xông vào Xích Ma lĩnh bên trong, thân thể vào thời khắc này phảng phất là hóa thành một cái lò nung lớn, hút thu lại từng cổ một hào hùng ma khí, gia trì tự thân. Nhìn từ đàng xa đi, giống như có vô số điều lớn hắc xà, không ngừng chui vào Hắc Thiên Sắt trong thân thể như thế, số lượng kinh người. Vị đại đế vào thời khắc này trên mặt thịt béo cũng là run lên, trên mặt kinh ngạc biểu tình chợt lóe, sau đó giọng the thé la lên, "Minh chủ, ta quên nói cho người biết. Người này chính là ở Xích Ma lĩnh sâu bên trong tu luyện ma công, có thể giống như Thiên Vẫn Ma bản như thế đạt được Xích Ma lĩnh ma khí gia trì." Lời này vừa nói ra, ngay cả vốn là đối với Lâm Thần có to lớn lòng tin Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn, đều là không nhịn được hơi hơi đổi sắc mặt. Phải biết, Thiên Vẫn Ma bản có thể phát ra uy lực lớn như vậy đến, hoàn toàn cũng là bởi vì có Xích Ma lĩnh một khối này thiên nhiên cấm địa lực lượng gia trì nguyên nhân. Mà bây giờ, này Hắc Thiên Sát lại có thể thu được Xích Ma lĩnh lực lượng gia trì. Thế cục tựa hồ có chút không ổn. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên đều là liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đều là lóe lên một đạo mịt mờ ánh sáng, sau đó ha ha phá lên cười. Lần này biết hội trường chúng ta kinh khủng. Cái gì thần minh minh chủ, tất cả đều là chó má, ngoan ngoãn nhận thua đi. Hắc hắc, ta xem người này ở hội trường chúng ta trên tay của, đi bất quá ba chiêu. Ba chiêu. Thúi lắm, một chiêu giải quyết hắn là đủ rồi. Vào giờ phút này, tàn mắt đồng tử lại cùng đen vô biên đều là hát lên rồi song hoàng. Cái này song hoàng nghe Âu Dương Tôn quả đấm bóp không ngừng nổ vang, bất quá có Hồng Phách ngăn, cho nên Âu Dương Tôn chỉ có hết sức nhịn được tức giận trong lòng. Lâm Thần trợn mắt nhìn cái này vị đại đế liếc mắt. Bây giờ mới nói, có cái gì điều dụng. Bất quá, Hắc Thiên Sát có thể đạt được này Xích Ma lĩnh ma lực ra chỉ sự tình, Lâm Thần đều cảm giác có chút kỳ hoặc. Mặc dù dựa theo Lâm Thần suy đoán, Hắc Thiên Sát tu luyện hẳn là Thiên Sát Diêm La Kinh nửa phần dưới kinh văn, nhưng là hắn thúc giục Thiên Sát Diêm La Kinh, cũng không cách nào câu động to lớn ma khí lực lượng à. Trước đem người này lá bài tẩy toàn bộ kiểm tra xong tới. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, hàn quang lóe lên. Trong phút chốc, hắn chợt xuất thủ, một quyền chợt hướng Hắc Thiên Sát đánh tới. Một cổ vô thượng quỷ thần chi ý, từ quyền của hắn gian buộc phát ra, 366 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh, vào thời khắc này trong phút chốc giăng đầy không trung. 366 tôn ma thần trôi lơ lửng không trung, không ngừng chuyển động, hợp thành đại trận, thả ra năng lượng kinh khủng. Ngay cả Xích Ma lĩnh đều tựa như là bị này 366 tôn ma thần chấn đầm đại trận cho câu động như thế, từng cổ ma khí liên tục không ngừng ra chỉ ở bên trên, khiến cho uy lực hơn to lớn. Thiên địa ma thần lĩnh vực cảm nhận được phía trước ma thần đại trận thả ra uy áp kinh khủng, Hắc Thiên Sắt bật thốt lên một cái tên. Sau đó, cái này Hắc Thiên Sắt vốn là cao ngạo trên mặt, vào thời khắc này lóe lên vẻ hưng phấn vẻ. Cơn hưng phấn này vẻ, liền tựa như một con đói bụng hung lang, thấy được một bị thương dê một phen. Đây là một loại đối với thức ăn hưng phấn. Ha ha, thần lăng, ngươi quả nhiên là tu luyện Thiên Sắt Diêm La Kinh nửa phần trên. Hắc Thiên Sắt cười gằn âm thanh trệt lên, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Vừa dứt tiếng, Hắc Thiên Sắt nhanh như tia chớp xuất thủ, trong phút chốc, vạn đạo ma thần ngầm sướng thanh âm vang dội lên. Vạn ma minh tưởng. Hắc Thiên Sắt lạnh lùng phun ra một cái từ ngữ, sau một khắc, phía sau của hắn, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy từng cái kinh khủng ma thần. Một cổ uy áp ngập trời tịch quyển nhi ra. Vô thượng đạo thuật. Vạn ma minh tưởng. Chương 572, diệt ma lồng sưởi. Chương 572, diệt ma lồng sưởi. Hắc Thiên Sắt phát hiện Lâm Thần chính là Thiên Sắt Diêm La Kinh nửa phần trên, biểu tình cực kỳ hưng phấn. Quả nhiên giống như hắn đoán một phen, có thể câu động trong cơ thể hắn Thiên Sắt Diêm La Kinh nửa phần dưới, nhất định là Lâm Thần nửa phần trên ma kinh rồi. Vạn ma minh tưởng. Cái môn này vô thượng đạo thuật, thả ra uy áp kinh khủng. Chỉ thấy, Hắc Thiên Sát sau lưng, hiện đầy từng cái ma thần hư ảnh, rậm rạp chẳng chịt, huyền như nước thủy triều một phen. Những này ma thần, đều là rũ thấp đầu, đem trong mắt hung quang cho dấu ở, chắp hai tay, đen nhánh miệng phảng phất ở lẩm bẩm cái gì một phen. Nay có chừng 999 đầu ma thần hư ảnh, tiến vào loại trạng thái này. Loại trạng thái này, chính là được gọi là minh tưởng. Cái gọi là minh tưởng, chính là lâm vào cảm ngộ trong minh minh thiên cơ. Nếu như nhân loại biết vận dụng minh tưởng lời nói, đối với đám bọn hắn như vậy thần thức tu luyện, thì có to lớn ích lợi. Cũng liền ở vạn ma minh tưởng cái môn này vô thượng đạo thuật triển khai trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh mênh ngông, từ nơi này 999 tôn minh tưởng ma thần hư ảnh bên trên tản ra. Phảng phất sâu xa thăm thẳm trong bầu trời, ở nơi này 999 tôn ma thần minh tưởng bên dưới, thả ra một luồng thiên uy, hướng về phía Lâm Thần thân hình đánh giết đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, của ngươi thiên địa ma thần lĩnh vực. như thế nào ngăn cản một chiêu này vạn ma minh tưởng. Hắc thiên sắt trên người tản ra khổng lồ ma khí, trong con ngươi lóe lên âm lãnh ánh sáng, một cổ tà lệ từ trên mặt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. 366 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh, cảm nhận được này một cổ từ nơi sâu xa xuôi ngược mà đánh tới uy áp, đều bắt đầu không nhịn được lắc lư. Lâm thần mặc dù đánh ra thiên địa ma thần lĩnh vực, nhưng vẫn là chưa đem thiên địa ma thần lực lượng lĩnh vực, thúc giục đến tự kỳ đích cực hạn. Tàn mắt đồng tử nhìn thấy màn này, không nhịn được châm chọc nhìn lướt qua Âu Dương Tôn, nói, mặc dù nhà các ngươi minh chủ cũng có thiên sắt Diêm La Kinh, nhưng là này xem ra, tựa hồ là hội trưởng chúng ta vạn ma minh tưởng loại này vô thượng đạo thuật kinh khủng hơn a. Âu Dương Tôn mắt mang sát khí nhìn tàn mắt đồng tử liếc mắt, giới linh cổ thức ở trong tay phun ra nuốt vào đến mơ hồ uy thế. Tàn mắt đồng tử nhìn lướt qua Âu Dương Tôn trong tay giới linh cổ thức, sắc mặt có chút khó coi, nhưng là nghĩ tới cái này thần minh minh chủ tình cảnh, sau đó lại không nhịn được không tiếng động châm chọc chào nợ nụ cười. Xem ra, đối phương cũng là nửa phần dưới thiên sắt Diêm La Kinh A Lâm thần trong mắt lóe lên một vệt lửa nóng, sau đó nhìn này sâu xa thăm thẳm tập sắt mà đến bàng bạc lực lượng, trên mặt hàn quang chợt chợt nổi lên. Lâm thần lại ra tay nữa, một quyền tiếp tục một quyền, hướng kia trong minh minh uy thế đánh giết tới. Trong phút chốc, ma khí ngang dọc, tiếng nổ vang liên tục vang dội lên. Chỉ thấy, từng vị ma thần chấn đầm hư ảnh, không ngừng tránh hiện ra, khí tức nối liền thành một thể, vô cùng bàng bạc. Trong nháy mắt, 999 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh, cũng là sau lưng Lâm thần bày đến, hợp thành một trận đại trận, phát ra cực kỳ chấn nhiếp cường đại lực. Khí thế kinh khủng vô song, chính là vô thượng đạo thuật. Lâm thần chân đạp pháp lực chi long, một quyền nên hợp mà lên, 999 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh tạo thành đại trận nhất thời cũng theo đó thả ra quần quận uy áp, hướng không trung kia sâu xa thăm thẳm thắt cổ mà đến uy thế đụng đi. Ẩm. Toàn bộ xích ma lĩnh bầu trời lăn lộn rồi năng lượng to lớn. Lâm thần sau lưng ma thần chấn đầm hư ảnh từng cái mất đi, mà kia hắc thiên sát sau lưng vạn ma minh tưởng hư ảnh, cũng là từng cái nổ tắt. Một cái đối thủ giữa, vô thượng đạo thuật đối hoành, trực tiếp là không phân cao thấp. Nhưng cũng chính là cái này không phân cao thấp, nhìn tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên hai người đều là không nhịn được khẽ to mày. Không nghĩ tới, cái này thần minh minh chủ, còn có mấy phần bản lĩnh. Lại có thể chống đỡ hội trưởng vô thượng đạo thuật một cái đánh. Một màn này, nhìn hắc thiên sắt chân mày không nhịn được khẽ nhíu một cái, tà khí mặt lại khinh miệt cười ra, thiên địa ma thần lĩnh vực, không nghĩ tới ngươi cũng sắp nó tu luyện đến vô thượng đạo thuật cấp bậc quy lực. Lâm thần khí thế vẫn là cương khí cảnh. Bất quá. Hắn không sợ chút nào trước mắt này hắc thiên sắt trên người tản mát ra thần lưu cảnh khí thế, sắc mặt vô cùng ổn định. Thấy được mới vừa rồi Lâm thần thi triển ra một chiêu thiên địa ma thần lĩnh vực, lại chặn lại hắc thiên sắt vạn ma minh tưởng. Mặc dù tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên sắc mặt đều không phải là tốt như vậy nhìn, lại sau đó nghĩ lại, ngay sau đó lại vừa là âm dương quái khí hắt lên rồi song hoàng. Hắc hắc, cái này thần minh minh chủ đúng là có chút bản lãnh. Bất quá, ta xem a, pháp lực của hắn chi long cũng mau dùng hết rồi chứ. Chặt chặt, chỉ mong hắn một ít thủ hạ, không muốn xông lên cứu người à, phá vỡ quy tắc liền không dễ chơi. Tàn mắt đồng tử không trọn vẹn ánh mắt lóe lên hàng quang, nói, lần này, thần minh minh chủ chắc chắn phải chết. Chính là một cái cương khí cảnh tồn tại, có thể có bản lĩnh gì. Đen vô biên bĩu môi khinh thường, chẳng qua là đối phó cái đó đen nhanh mà thôi, bây giờ liền có để khí đối chiến hội trưởng chúng ta rồi hả. Một đám rác rưởi. Âu Dương Tôn thấy hai người này hát đôi, trực tiếp là lạnh lùng phun một câu. Trong thần sắc cũng lộ ra khinh miệt. Âu Dương Tôn khinh miệt là đối với hai người bọn họ thực lực một loại khinh miệt. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên sắc mặt cũng vì đó giận dữ, bất quá thấy trong tay đối phương giới linh cổ thước, bọn họ tạm thời cũng chỉ có thể đem tức giận hướng trong lòng nuốt. Tàn mắt đồng tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó trực tiếp là âm lãnh cười một câu, "Âu Dương Tôn, ngươi bây giờ đừng cho ta phách lối, chờ các ngươi xem lại các ngươi minh chủ chết thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ đi cầu hội trưởng chúng ta." Đen vô biên cũng là lạnh lùng nhìn lướt qua vị đại đế, đem người sau thân hình nhìn một run run, sau đó cười lạnh một tiếng, thần thái trâm trọng, phảng phất là nắm chắc phần thắng như thế. Như nhau. Người cũng giống vậy. Lâm thần không chút khách khí khen, không nghĩ tới trước mắt thiên sát Diêm La Kinh nửa phần dưới truyền nhân xuất hiện ở trước mắt của mình, hơn nữa còn lĩnh ngộ trong đó vô thượng đạo thuật. Nay trực tiếp chứng minh hắc thiên sát thiên phu không phải bình thường rất giỏi. Hắc thiên sát một đôi đen nhánh khá là quái dị con ngươi nhìn chằm chằm Lâm thần. Trong mắt lóe lên vẻ khinh thường sau khi, liền nói, cho dù ngươi thiên phú không tệ, nhưng là hôm nay, ngươi vẫn chỉ có một con đường chết. Rất tốt, trên người của ngươi thiên sát Diêm La Kinh nửa phần trên, ta thiên sát sẽ phải. Ngay sau đó, hắc thiên sát trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Lâm thần khẽ cau mày, hắn mặc dù không quan tâm đối phương ánh mắt khinh thường, nhưng là luôn cảm giác cái này Hắc Thiên Sắt Thủy Trung là khá là quái dị. Lâm Thần, Tiểu Tâm, người này trên người tà khí so với kia cái gì đen vô biên mạnh mẽ hơn, rất hiển nhiên là tà Long Chi phiến hao phí số lớn nguyên thần ngưng tụ ra tồn tại. Huyết Lão ngưng tiếng nói, ngươi được nhiều hơn phòng bị. Ta xem người này xuất hiện ở Xích Ma Lĩnh, cũng không đơn giản. Lâm Thần cũng là gật đầu một cái. Trực giác nói cho Lâm Thần Hắc Long Thiên Địa Hội ở Xích Ma Lĩnh là có một trận mục đích tính âm mưu. Về phần là cái gì, trước mắt Lâm Thần còn không biết. Cũng liền ở Lâm Thần hơi hơi lâm vào trầm tư thời điểm, Hắc Thiên Sát đột nhiên xuất thủ, một cổ khí tức bàng bạc, từ trong người hắn thăng đằng nhi ra. Một cổ khổng lồ hoàng giả ý phóng lên cao, may là Lâm Thần đều là không nhịn được kinh ngạc nhíu mày. Diệt ma lồng sưởi. Hắc Thiên Sát cười quỷ dị nói. Trong phút chốc, một cái đen nhánh lồng sưởi từ Hắc Thiên Sát phía sau thăng đằng nhi ra. Cái này lồng sưởi chính là một cái hình vuông, mỗi một phe đều do 12 cây đen nhánh cột lửa thiêu đốt mà thành. Mà ở lồng sưởi đích chính trung tâm là treo một quả phù lục, trên bùa chú mặt có một cái cổ xưa mang theo kịch liệt sát khí chữ diệt. Này diệt ma lồng sưởi chính là một người thượng phẩm hoàng khí. Nhưng là, cũng chính là như vậy một người thượng phẩm hoàng khí, lại để cho Lâm Thần hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể hắn quỷ thần chi khí, lại vào thời khắc này giống như là thủy triều tản ra. Thật giống như chính là gặp đáng sợ đồ vật, đang chạy trốn. Cái này diệt ma lồng sưởi cực kỳ cổ quái. Đề cử huyền huyễn đại tắc man hoang kỷ nguyên mọi người có thể đi nhìn một chút cấp lại bắt đầu đi học thứ 6 mới thả giả. Chương 573, tình thế nguy cấp. Chương 573, tình thế nguy cấp. Diệt ma lồng sưởi sau lưng Hắc Thiên Sắt triển khai, có trường phương viên 20m lớn nhỏ, trên cây cột bước lên đen nhánh hỏa diễm, để cho người cảm thụ quỷ dị. Nay một người thượng phẩm hoàng khí tồn tại, hoàng giả ý, vào thời khắc này cũng là đạt tới một cái đỉnh phong, tùy thời đều tựa như sẽ bước vào tuyệt phẩm hoàng khí tầng thứ. Nhưng mà, mấu chốt nhất chính là, vị này diệt ma lồng sưởi xuất hiện, Lâm Thần trong cơ thể phát sinh dị biến, nhưng là để cho Lâm Thần cảm thấy quỷ dị. Trong cơ thể hắn kinh mạch dũng động quỷ thần chi khí, một tia một luồng ma khí, phảng phất là gặp đáng sợ ma quỷ như thế, nhanh chóng nước xuống. Những này quỷ thần chi khí, ma khí, toàn bộ đều là điên cuồng lui trở về Lâm Thần thứ nhất trong óc tấm đá ma kinh bên trong. Cổ xưa này không trọn vẹn ma kinh, vào thời khắc này cũng là khẽ run, mặc dù không là hết sức rõ ràng, nhưng là Lâm Thần hay vẫn là cực kỳ rõ ràng cảm thấy. Cái này Thiên Sắt Diêm La kinh tấm đá kinh văn, lại là tản mát ra sợ hãi ý niệm. Mặc dù chỉ là một luồng rất nhạt ý niệm, nhưng là lại đủ để chứng minh, này diệt ma lồng sưởi chỗ đáng sợ rồi. Trong phút chốc, Lâm Thần bên ngoài thân quỷ thần chi khí toàn bộ tiêu tan trở thành hư vô, những xích ma đó linh tiếp viện mà đến ma khí, toàn bộ giải tán. Hắn thử vận chuyển một chút Thiên Sắt Diêm La kinh, phát hiện ngay cả Thiên Sắt Diêm La kinh vào thời khắc này vận chuyển đều là cực kỳ chậm chạp, bị cường đại áp chế. Huyết Lão, đây là tình huống gì? Lâm Thần không nhịn được hỏi, cái này diệt ma lồng sưởi rốt cuộc là lai lịch gì? Ngay cả Thiên Sắt Diêm La kinh đều đang e sợ. Này phát sinh một màn thật sự là quá mức quỷ dị. Phải biết, Thiên Sắt Diêm La kinh chính là thập đại ma kinh một trong tồn tại a. Một cái chính là thượng phẩm hoàng khí, có thể khiến nó cảm nhận được một chút sợ hãi. Vấn đề sợ rằng xuất hiện ở kia trên bùa chú mặt. Huyết Lao ngưng thần quan sát, lắc đầu một cái, nói, ngươi vận chuyển của ngươi động triệt chi nhãn nhìn một chút liền hiểu. Tấm bùa kia lai lịch, ta đều không phải là vô cùng rõ ràng, bất quá khẳng định không đơn giản. Lâm Thần nghe vậy, hai mắt nhất thời phun ra ngọn lửa đen kịt, một cổ mãnh liệt thần thái xuyên tới. Ừ, thấy Lâm Thần cặp mắt phun ngọn lửa đen kịt, Hắc Thiên Sát vào thời khắc này lại có một loại bị rình coi cảm giác, không khỏi hơi kinh ngạc, thật là lợi hại đồng thuật. Ngay sau đó, Hắc Thiên Sát trong đôi mắt, đen nhánh ánh sáng lưu chuyển, bắt đầu khép kín tự thân thiên cơ. Lâm Thần vận chuyển động triệt chi nhãn. Một chút liền thấy, toàn bộ diệt ma lồng sưởi tản ra hai cổ hơi thở. Kêu hỏa trong lồng một tấm cổ xưa phù lục, tản mát ra khí tức cường đại, trực tiếp là bao gồm lửa này lồng trước bản thể, đem năng lực tăng lên. Tấm bùa chú này, rốt cuộc là như thế nào tồn tại, lại có thể chế trụ Thiên Sắt Diêm La kinh. Lâm Thần không nhịn được nghĩ đến, cái này Hắc Thiên Sắt quả nhiên không đơn giản, lại là lấy ra vật như vậy tồn tại. Xem xét lại giờ phút này, tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên một chút thấy được Lâm Thần trên người quỷ thần chi khí không cách nào phún ra thời điểm, trên mặt vẻ trâm trọng, trực tiếp là không nhịn được mở rộng mở, hóa thành rêu cận cười to. Ha ha, cái này thần lăng phải xui xẻo, ở diệt ma lồng sưởi dưới áp chế của, hắn Thiên Sắt Diêm La kinh hoàn toàn phát huy không được. Tàn mắt đồng tử cơ cười nhạo nói, sau đó hài hước nhìn Âu Dương Tôn, nói, ngươi bây giờ còn không thừa nhận minh chủ của ngươi là phế vật sao. Âu Dương Tôn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là trầm mặt xuống. Tàn mắt đồng tử thấy vậy, cười hơn hài hước. Lúc này, Huyết Đao Hoàng cùng Huyền Cổ lão nhân cũng là tỉnh lại. Hai người bọn họ tồn tại, rất nhanh biết rõ hình thức. Huyền Cổ lão nhân dĩ nhiên là đứng ở Hắc Long Thiên Địa hội bên này, Huyết Đao Hoàng chính là lựa chọn có tính cách tạm thời trợ giúp thần minh. Thấy được mắt tình hình trước mắt biến hóa, Huyền Cổ trên mặt của lão nhân cũng là hiếm thấy lộ ra một vẻ giễu cợt, "Huyết Đao Hoàng, ngươi bây giờ chọn lựa tiến vào Hắc Long Thiên Địa hội còn kịp. Ta xem cái này thần lăng cũng chống đỡ không được bao lâu." Huyết Đao Hoàng lạnh lùng nhìn Huyền Cổ lão nhân liếc mắt, ngay sau đó nhìn Xích Ma lĩnh lên một màn, núp ở trong cửa tay áo kết kén bàn tay khẽ run. Thân thể căng thẳng. Huyết Đao Hoàng tùy thời thuộc về một cái bùng nổ trạng thái chiến đấu. Hồng Phách quét Huyết Đao Hoàng liếc mắt, đem thân thể đối phương biến hóa, rất cảm giác nhạy cảm đến trong lòng, nhỏ không thể thấy gật đầu một cái. Cái này Huyết Đao Hoàng, xem ra không thế nào muốn cho Lâm Thần chết á, đều chuẩn bị song song lên đi cứu người. Minh chủ, người này ở Xích Ma lĩnh sâu bên trong, ngay tại chế tạo cái này pháp bảo, không muốn biết làm gì. Mập mạp chết bầm thấy Lâm Thần bị áp chế, liền vội vàng giọng the thé nói, kịp thời bại lộ tin tức. Ừ. Lâm Thần ánh mắt khẽ động, ngay sau đó thấy được Hắc Thiên Sắt trên người, nói, ngươi cái này diệt ma lồng sưởi, đúng là cường hãn a. Hắc Thiên Sắt ánh mắt cực kỳ mịt mờ quét mập mạp chết bầm liếc mắt, lóe lên một vẻ uy nghiêm sắc cơ, sau đó hướng về phía Lâm Thần lộ ra một cái tựa như nghiền ngẫm nụ cười, về phần cường hãn không mạnh mẽ, ngươi rất nhanh thì biết. Hắc Thiên Sắt tiếng nói vừa dứt, một cổ ngập trời sắc cơ lập tức là phóng lên cao. Chỉ thấy Hắc Thiên Sắt bàn tay hất một cái, sau lưng hắn to lớn đen nhánh lồng sưởi nhất thời bay vọt lên, mang theo to lớn ánh lửa che đậy ở Lâm Thần bầu trời. Hắc Thiên Sắt vào thời khắc này chợt hét lớn một tiếng, giam cầm. Trong phút chốc, cái này to lớn đen nhánh lồng sưởi đột nhiên trướng đại, phảng phất là một chút bành trướng thập bội như thế. Lâm Thần thân hình trong nháy mắt liền bị bành trướng đen nhánh lồng sưởi cho lồng cái lồng ở trong đó, lại bị bao phủ một sát na. Lâm Thần nhất thời cảm nhận được, bốn phương tám hướng đều là truyền đến một cổ mạnh mẽ phong tỏa lực, thật giống như là muốn đem thân hình của hắn vây khốn như thế. Phá cho ta! Lâm Thần mất đi Thiên Sát Diêm La Kinh, nhưng là lại lần nữa đánh ra một môn quyền pháp, Phục Thiên Chi Quyền. Cao quy ý chí gia trì ở Lâm Thần trên người, Lâm Thần môi đấm ra một quyền, bốn phía lồng sưởi liền đang chấn động run rẩy. Mặc dù Lâm Thần bùng nổ Phục Thiên Chi Quyền không phải vô thượng đạo thuật uy lực, nhưng là cao quy ý chí cùng với quỷ dị áp lực khống chế, may là Hắc Thiên Sắt cũng là không nhịn được giật giật lông mi. Con kiến hôi cử chỉ. Hắc Thiên Sắt trên mặt đột nhiên là hiện lên một vệt cười gằn, trong phút chốc, một cổ kinh khủng tiếng rồng ngâm vang dội lên, một cổ hào hùng long uy chấn động mà ra. Chỉ thấy, ở nơi này Xích Ma lĩnh trên, một cái lớn vô cùng dữ tợn hắc long, đột nhiên là trôi lơ lửng mà ra, cả người vảy đen nhánh, trong thân thể lóe lên vô cùng kịch liệt lực lượng. Trung phẩm hoàng khí kinh khủng thân thể. Hơn nữa, ở điều này hắc long bên trên, cùng với bất đồng chính là, Hắc Thiên Sắt hai cái long giác, không chỉ là nhọn vượt trội, hay vẫn là đen nhánh vô cùng, ở long giác bên trong lay động kịch liệt lực lượng. Trung phẩm hoàng khí long khu. Huyết Đao Hoàng quả đấm của nắm chặt, nhìn thấy màn này, sắc mặt hơi đổi một chút. Trung phẩm hoàng khí hung long thân thể là như thế nào tồn tại, hắn dĩ nhiên biết, hơn nữa Hắc Thiên Sắt hắc long thân thể, rất rõ ràng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắc hắc, Huyết Đao Hoàng, cũng đừng không nhịn được xuất thủ a. Huyền Cổ lão nhân thấy được Huyết Đao Hoàng rất nhỏ động tác, cười hắc hắc nói. Hắn thèm thuồng xếp hạng thứ 30 vị trí đã rất lâu, bây giờ Hắc Long Thiên Địa hội thế lớn, hắn tự nhiên là phi thường tình nguyện diệt trừ cái này Huyết Đao Hoàng. Huyết Đao Hoàng lạnh rên một tiếng, sắc mặt lạnh giá, mơ hồ có chút khó coi. Mà ở này Hắc Thiên Sắt biến hóa thành Hắc Long bản thể thời điểm, nó thân thể cao lớn, chợt xuống hướng, to lớn dữ tợn long chảo, trực tiếp là xuyên qua này diệt ma nhà tù, chộp vào kia một tấm cổ xưa trên bùa chú. Ở long chảo chộp vào phù lục trong nháy mắt, cả tấm bùa chú đều khẽ run, kia một cái tĩnh mịch chữa diệt, vào thời khắc này chớp động hơi ánh sáng rực rỡ. Chết đi cho ta. Hắc Thiên Sắt thanh âm vào thời khắc này vô cùng dữ tợn. Long chảo nắm tấm bùa chú này, trực tiếp là hướng Lâm Thần thân hình chợt đánh giết đi xuống. Trong phút chốc, một cổ giết chết ý chí phóng lên cao, trung phẩm hoàng khí cấp bậc cự lực, thúc đẩy đến đạo này cổ xưa phù lục hướng Lâm Thần đánh giết đi xuống. Dưới bàn chân một ít núi non trùng điệp, đều tại đây khắc khẽ run. Uy thế kinh khủng, phảng phất tiêu diệt hết thảy. Một kích này năng lượng kinh khủng, ngay cả Âu Dương Tôn, Hồng Phách trên mặt của cũng không nhịn được ngưng trọng. "Mẹ, minh chủ ngươi đĩnh chủ a." Mập mạp chết bầm thấy được này một màn kinh khủng, trong lòng trực tiếp là bị tưới xuống một cái chậu nước lạnh như thế, vô cùng giá rét, không nhịn được hét dầm lên. Nếu là Lâm Thần thật đã chết rồi, hán vị đại đế, há chẳng phải là cũng đi theo xong rồi. Giờ khắc này, mập mạp chết bầm trực tiếp là nhắm mắt, không đành lòng nhìn xuống. Xong rồi, xong rồi. Chương 574, sâu không lường được. Chương 574, sâu không lường được. Hắc Thiên Sắt trực tiếp biến hóa thành bản tôn, một cái tà khí xâm nhiên to lớn hung long. Điều này hung long, thân thể chính là trung phẩm hoàng khí, còn hàm chứa rất nhiều không muốn người biết bí ẩn, khí lực lượng vô cùng cường đại. Mà bây giờ, Hắc Thiên Sắt một cái long chảo, mang theo trung phẩm hoàng khí lực lượng, vồ lấy đến tờ này thần bí phụ lục, hai hai kết hợp, hướng Lâm Thần đánh giết đi xuống. Này hai loại kết hợp, tản mát ra uy thế là kinh khủng, cổ xưa chữ diệt phù bên trong, cũng là nuốt phun ra từng đạo cổ xưa ánh sáng rực rỡ, ở trên bùa chú lưu chuyển. Hỏa diễm vậy lồng giam, đem Lâm Thần nhốt chắc chắn. Thời khắc này Lâm Thần, chính là giống như chỉ bị vây ở trong lòng thỏ, sắp đụng phải mãnh liệt lùng giết. Không khí hiện trường vô cùng ngưng trọng. Vị đại đế càng là khoa trương mặt đầy cho tàn vẻ, đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm xong rồi xong rồi. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên trong mắt châm chọc nụ cười vô cùng đậm đà, phảng phất là thấy được Lâm Thần ở này lôi đình một kích bên dưới hóa thành nát bấy bộ dáng. Hắc Thiên Sát thời khắc này biểu tình vô cùng dữ tợn, trên mặt mang vô cùng cuồng vọng vẻ khinh miệt. Một kích này, Lâm Thần chắc chắn phải chết. Công kích nhanh như tia chớp tới, cuồn cuộn uy thế, như là một ngọn núi lớn nghiền ép đi. Ầm. Một đạo lớn vô cùng sừng sững tiếng nổ vang, đột nhiên chuyển tới. Chữ diệt trên bùa chú, kích bắn ra từng đạo ánh sáng rực rỡ, mỗi một vệ hào quang bên trong, đều mang kinh khủng làm cho người kinh hãi tiêu diệt ý, phảng phất là phải đem hết thảy đều tiêu diệt một phen. Đây chính là để cho Thiên Sắt Diêm La Kinh kinh khủng kia một luồng chân lý ý niệm. Huyết đao hoàng con ngươi hơi hơi co rút lại, sau lưng lưng đeo to lớn huyết đao, vào thời khắc này không nhịn được hơi hơi run rẩy động. Kịch liệt như vậy thế công bên dưới, Lâm Thần còn có thể có việc đường. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên cũng là hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó liền cười lên ha ha. Ha ha, cái này thần minh minh chủ quả nhiên là đủ rắc rối, không cách nào ngăn trở hội trưởng chúng ta một kích này a. Cắt, thần minh minh chủ vốn chính là rắc rối vô cùng, dám khiêu khích hội trưởng chúng ta, hoàn toàn là tìm chết. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên đều là không chút kiêng kỵ rêu cận cười to. Bọn họ thần thức đều lười được phát ra ngoài quan sát. Dưới tình huống này, không có cái nào không thành cái này thần lăng còn có đường sống gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, hai người bọn họ cười ha ha biểu tình, đột nhiên là cứng ngắc ở, ánh mắt trừng thật to, phảng phất là gặp được quỷ như thế. Chỉ thấy, trong bầu trời trong lao tù, trong lúc bất chợt, Hắc Thiên Sát vốn là vô cùng dữ tợn khinh miệt biểu tình, đột nhiên là cứng cứng, năm cổ xưa chữ diệt phù đen nhanh cự đại long móng, đều là không nhịn được khẽ run. Toàn bộ to lớn Hắc Long thân thể, đều là cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Lúc này, một đạo nhức mắt kim mang phóng lên cao, một cổ tựa như tiên sơn giống vậy cự lực, giống như là biển gầm vọt lên. Lâm Thần người khoác đến ngưng thực kim biên hoàng giả chi y y, uy phong lấm lấm, một quyền đánh ra, phát ra thượng phẩm hoàng khí lực lượng. Tự trên tay phải của hắn, nổi lên một người cổ xưa màu xanh tháp lớn. Cái này màu xanh tháp lớn, mặc dù chỉ có một người lớn nhỏ, nhưng là vào thời khắc này, nhưng là phun trào ra rồi hai cái vô cùng kinh khủng đại trận. Thôn vệ đại trận cộng thêm trấn áp đại trận kết hợp, hướng diệt tự cổ phù buộc phát ra huy áp nghiền ép đi. Mà Lâm Thần này đánh ra một quyền, chính là kết kết thật thật đụng vào Hắc Thiên Sắt long trào trên. Chạm một cái liền bùng nổ, oanh bạo âm thanh triển lên. Trong phút chốc, một cái to lớn hắc long trực tiếp bị đánh phóng lên cao, máu tươi phun trào. Kinh khủng này kinh lực, trực tiếp là đem Hắc Thiên Sắt thân thể đánh bay, không có chút nào huyền niệm trong nháy mắt giết. Mà kia một tấm diệt tự cổ phù, chính là ở Huyền Thượng Quân Vương tháp tản mát ra hai vị đại trận dưới sự uy áp, trực tiếp là cho thế quân lực địch dao động ở giữa không trung bên trong. Lâm Thần ánh mắt vào thời khắc này vô cùng lạnh lẽo, người khoác đến hoàng giả chi bảo, ngay sau đó một quyền hướng bốn phía nhà tù đánh. Ầm. Thượng phẩm hoàng khí cự lực đánh giết ở lồng sưởi phía trên, phát ra tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ lồng sưởi trói buộc, trực tiếp bị Lâm Thần một quyền đẩy lui. Không có diệt tự cổ phù chống đỡ, cái này lồng sưởi uy lực, nhiều lắm là chẳng qua là tương đương với trung phẩm hoàng khí mà thôi. Lâm Thần làm xong hết thệ các thứ này, không có thừa dịp cháy nhà hối của, ngược lại là thu liễm xuống trên người hoàng giả chi bảo, nhàn nhạt nói, Hắc Thiên Sát, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có một chút như vậy bản lĩnh? Hắc Thiên Sát thân thể, bị đánh ước chừng đẩy lui 100 mét sau khi, mới là hét lớn một tiếng, ngừng lùi gấp. Vào giờ phút này, Hắc Thiên Sát vốn là khinh miệt mặt dữ tợn bên trên, lần đầu tiên lộ ra âm trầm biểu tình. Khiếp sợ. Toàn trường vô không khiếp sợ. Thượng phẩm hoàng khí thân thể cái này thần lăng, lại có thượng phẩm hoàng khí thân thể. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên trong mắt của hai người đều là vô cùng hoảng sợ, khuôn mặt vẻ không thể tin. Thượng phẩm hoàng khí thân thể ngày đều biết điều này đại biểu cái gì hàng nghĩa. Bằng vào đến thượng phẩm hoàng khí lực lượng của thân thể, cũng đủ để cho phần lớn thần lưu cảnh tồn tại khó coi. thậm chí còn có thể ngăn cản một ít nói đổ cảnh như thế. Hơn nữa để cho nhất tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên trong lòng sóng mãnh liệt là. Bọn họ biết những thiên kiêu đó bên trong, ngoại trừ số ít một ít nhân vật cực kỳ khủng bố ra, cũng không có đạt tới thượng phẩm hoàng khí thân. Ngay cả hội trưởng của bọn họ, Thiên Phú Ngạo Nhân, đều chẳng qua là trung phẩm hoàng khí thân thể. Này điều này sao có thể? Huyền cổ lão nhân không thể tin nói, con người vẻ khiếp sợ không cách nào che giấu chắc chắn bộc lộ ra ngoài, cái này thần minh minh chủ, lại là thượng phẩm hoàng khí thân, hắn rốt cuộc lai lịch ra sao? Không chỉ có chẳng qua là huyền cổ lão nhân khiếp sợ. Huyết đao hoàng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, ngạc nhiên nhìn một màn này, chuẩn bị rút đao tay, vào thời khắc này rụt trở về. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại ở tới chóp nhất rồi như thế một cái to lớn nghịch chuyển. Lấy kinh người thượng phẩm hoàng khí thân thể, chấn nhiếp toàn trường. Vị đại đế nhìn thấy màn này lệ rơi đầy mặt, trực tiếp là kêu khóc nói, minh chủ lý vũ, minh chủ ngang ngược. Ô ô ô, bổn đế có đường sống. Tây Tây trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã, cố nén rút ra người này xung động. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn cũng là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ mặc dù biết Lâm Thần nhất định là có lá bài tẩy, nhưng là trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại là thượng phẩm hoàng khí thân. Xem ra, ba tháng này, minh chủ thực lực có thật to tăng cường. Hồng Phách hướng về phía Âu Dương Tôn ung dung truyền âm nói, lần này, Hắc Long Thiên Địa hội khẳng định thảm. Đó là đương nhiên. Âu Dương Tôn lòng tin tràn đầy gật đầu, sau đó do dự một chút, hỏi chúng ta cũng loáng thoáng biết một ít Hắc Long Thiên Địa hội sự tình. Mặc dù Lâm Thần đại ca thực lực mạnh mẽ, nhưng... Đừng nhưng cái gì nhưng rồi, ta biết cái này hỗn loạn cổ vực đi lên rất nhiều nhân vật thiên tài. Hồng Phách cắt đứt Âu Dương Tôn nói tiếp, ánh mắt sáng quắc nhìn Âu Dương Tôn, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi cảm giác thực lực của hắn, liền tựa như một cái thâm nguyên như thế. Âu Dương Tôn thân thể một trận. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời bình thản cũng rất khiếp người bóng người, biểu tình hưng phấn lên. Lâm Thần đại ca thực lực xác thực. Vẫn luôn là sâu không lường được a. Chương 575, âm mưu. Chương 575, âm mưu. Hắc Thiên Sát lại lần nữa từ tàn bạo Hắc Long, biến hóa thành hình người. Hắn tà mị trên mặt mang máu tươi, trước mắt trời u ám, làm cho người ta một loại cực kỳ xâm ám cảm giác. Không nghĩ tới. Trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Lâm Thần, lại có thượng phẩm hoàng khí thân thể. Hơn nữa, hắn móc ra món này thượng phẩm hoàng khí, uy lực vô cùng kinh khủng, lại đem trong tay hắn diệt tự cổ phù đều trận lại. Người thật không đơn giản. Hắc Thiên Sát giọng tràn đầy một cổ tà tà mùi vị, mới chính là cường khí cảnh tột cùng, là có thể lấy được thành tựu như vậy. Không hổ là thần minh minh chủ, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Hắc Thiên Sát vươn tay ra, đem chính mình khỏe miệng một vệt vết máu xóa đi. Sau đó, bàn tay của hắn vung lên, hào hùng pháp lực ở diệt tự cổ phù bên trong bốc cháy. Trong phút chốc, cùng huyền thượng quân vương tháp đối kháng diệt tự cổ phù cả người một trận, từ cổ phù bên trên chảy ra một đạo cổ xưa ánh sáng rực rỡ. Cổ phù trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, cổ phù lại lần nữa trở lại Hắc Thiên Sát sau lưng, trôi lơ lửng phun ra nuốt vào. Lâm Thần cũng là bất động thanh sắc đem Huyền Thượng Quân Vương Tháp thu hồi lại. Vị này Huyền Thượng Quân Vương Tháp mặc dù chỉ là thượng phẩm hoàng khí, nhưng là không chỉ có chẳng qua là Hắc Thiên Sát bọn họ tươi đẹp, ngay cả tàn mắt đồng tử đen vô biên đám người đều cảm nhận được này thượng phẩm hoàng khí chỗ bất phàm. Dĩ nhiên, vị đại đế nhìn lại vừa là nước miếng chảy đầm địa. Vào giờ phút này, Lâm Thần trong óc, đang cùng huyết lao trao đổi. Hừ, cái này diệt tự cổ phù, ta đã là biết là lai lịch gì rồi. Trong óc, huyền thượng quân vương tháp lơ lửng, phía trên đột nhiên phun ra một tia giết chết khí tức. Huyết lao thanh âm vào thời khắc này giá rét thêm ngưng trọng, nói, cái này diệt tự cổ phù, chính là trong đồn đãi 13 chữ cổ một trong. Này 13 chữ cổ, vô cùng cường đại, chính là viễn cổ nhân vật khủng bố, ngay cả đại đế cũng phải khải dò xét. Hắc Thiên Sắt trong tay diệt tự cổ phù. Ngay cả có này 13 chữ cổ một trong chữ diệt một luồng khế khí tức. 13 chữ cổ. Lâm Thần khẽ cau mày, nghe được huyết lão phía sau một câu nói, không nhịn được trong lòng cả kinh, một luồng khí tức. Chỉ một luồng khí tức ở trong đó, liền mạnh mẽ như vậy rồi hả? Đó là tự nhiên. Huyết lão thở dài, sau đó trong giọng nói nhiều hơn một lão nóng bỏng, Lâm Thần, có cơ hội, nhất định phải đem điều này diệt tự cổ phù đoạt tới tay. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Diệt tự cổ phù. Đây chính là một cái tốt ta. Bất quá, bây giờ tình huống dưới mắt, hay là trước đem điều này Hắc Thiên Sát giải quyết lại nói. Trong lúc bất chợt, ở Lâm Thần trên người, một cổ cực kỳ mãnh liệt sắc bén ý, chợt phóng lên cao. Phảng phất là có một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ một cái lần. Thật là bén khí tức. Hắc Thiên Sát bị Lâm Thần trên người đột nhiên vọt lên sắc bén ý hơi kinh hãi, không nhịn được nói. Tại chỗ tàn mắt đồng tử. Vào thời khắc này, cũng là bị Lâm Thần trên người đột nhiên phóng lên cao bàng bạc sắc bén khí tức cả kinh, sau đó không trọn vẹn trong mắt lập tức vận chuyển ánh sáng rực rỡ, hướng Lâm Thần nhìn lại. Nay vừa nhìn xuống, tàn mắt đồng tử trên mặt lập tức là dâng lên một vệ ngạc nhiên, sau đó không cách nào nhịn được ở kinh ngạc của mình, bật thốt lên, lan lộn ý trời. Ngươi là hôn thiên môn người. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa khiếp sợ. Này cái này thần minh minh chủ trên người, lại buộc phát ra lan lộn ý trời. Bọn họ dĩ nhiên là biết được, hôn thiên môn mạnh mẽ nhất một môn chấn môn công pháp, chính là hôn thiên chém nguyên thuật rồi. Mà lan lộn ý trời, càng là hôn thiên môn bảng hiệu. Đen vô biên cùng tàn mắt đồng tử, huyết đao hoàng, huyền cổ lão nhân đều là vô cùng khiếp sợ, không có nghĩ tới cái này trước mắt thần minh minh chủ, lại tu luyện hôn thiên chém nguyên thuật. May là hắc thiên sát, cũng là không nhịn được dao động kinh ngạc một chút, bất qua sau đó, hắc thiên sát trong mắt tà khí, chính là hơn nhiều hơn một phần. Người rốt cuộc là người nào? Hôn thiên môn thiên tiêu. Hắc thiên sát thanh âm lạnh lùng mà hỏi. Nhưng mà, trả lời hắc thiên sát nhưng là, trong lúc bất chợt, hướng hắc thiên sát bản tôn chỉ một cái đàn giết. Lâm thần tốc độ, phảng phất là một luồng khói, trong phút chốc biến mất, trong phút chốc đến. Khoảng mấy trăm thước, đối với chém nguyên phiêu miệu bộ mà nói, thật sự là tiểu nhi khoa. Chỉ một cái bắn ra, uy lực tuyệt luân, kinh khủng kinh lực, toàn bộ đều ẩn chứa ở nơi này một trong ngón tay. Hắc thiên sát con ngươi hơi hơi co rút lại, liền vội vàng một quyền đánh ra, cùng Lâm thần chỉ một cái đánh vào nhau. Ẩm. Hắc thiên sát thân hình bị đánh chết lại lần nữa dao động thối lui ra mấy trăm mét, trong miệng không cách nào nhịn được ở lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, đầu bột lên cờ cờ tán loạn, thân hình có chút chật vật. Hội trưởng tiểu tâm. Tán mắt đồng tử sắc mặt hơi đổi một chút, không nhịn được lớn tiếng quát. Cũng vào thời khắc này, một ngã rẽ hình cung vậy tinh thần sức lực mang, hướng hắc thiên sát thân hình nhanh chóng chém chết đi, vô cùng nhanh chóng, làm cho không người nào có thể né tránh. Lâm thần được thế không tha người, lại lần nữa nhanh như tia chớp xuất thủ, trực tiếp đánh ra hôn nguyên phá vọng chém. Chém một cái bên dưới, tan biến hư vọng. Cút. Hắc thiên sát trên mặt của nổi lên một cổ lệ khí, manh quát một tiếng, cả người phun ra rồi mây đen cuồn cuộn. Hung long nậu ngày giống. Mây đen cuồn cuộn tịch quyển nhi ra. Ở nơi này hắc vân bên trong, phảng phất có một con to lớn hung đầu rồng đầu lâu như ẩn như hiện. Hung đầu rồng đầu lâu tránh hiện ra, hướng về phía không trung giống giận, hình như là hướng về phía chư thiên bất mãn, gầm thét không trung một phen. Rầm rầm rầm. Hai môn vô thượng đạo thuật cấp thần thông khác đánh giết chung một chỗ, sinh ra năng lượng to lớn ba. Lâm thần cùng hắc thiên sát thân hình, cũng là ở một trận to lớn đánh bên dưới, kéo dài khoảng cách. Thần lăng, được, rất tốt, ngươi làm tốt vô cùng. Hắc thiên sát liên tục nói ba chữ hảo, trong giọng nói, lệ khí càng ngày càng dày đặc. Lâm thần biểu tình lạnh nhạt, cả người hôn nguyên ý, vào thời khắc này lóe lên nồng đậm hơn. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi đánh ra một chiêu kia phá vọng hôn nguyên chém, hắn cũng không có sử xuất toàn lực tới. Bây giờ phải đem điều này hắc long nhanh chóng giải quyết, bằng không thì chỉ là tiêu hao pháp lực, lâm thần thì không cách nào hơn được cái này hắc thiên sát. Tình cảnh thế cục biến chuyển. Làm tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên đều là sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, phảng phất sẽ tích xuất mực tới như thế. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này thần lăng lại cất giấu thực lực, lấy cương khí cảnh tột cùng tồn tại, lấy ra nhiều như vậy thủ đoạn, còn thu được như thế pháp lực khổng lồ ra chỉ đến. Cái này thần lăng, quả nhiên là không đơn giản. Âu Dương Tôn nhàn nhạt nhìn lướt qua tàn mắt đồng tử, chẳng qua là nhìn cái nhìn này, tự làm tàn mắt đồng tử không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Bởi vì hắn nồng nặc cảm nhận được trong mắt đối phương kia một nụ cười. Mới vừa rồi bọn họ đang cười nhạo thần lăng, bây giờ sự thật giống như một cái tát, hung hãn phản đánh tới. Thần lăng, Âu Dương Tôn, các ngươi tuyệt đối sẽ chết không được tử tế. Tàn mắt đồng tử trong lòng giống giận gào lên. Xem xét lại trên bầu trời. Bầu không khí đông đặc, sát ý ngang dọc. Hắc thiên sát thời khắc này khí thế xảy ra phía dưới. Không có hứng thú với ngươi chơi tiếp. Ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Lâm thần thản nhiên nói. Loại này hời hợt lời nói, đối với Hắc Thiên Sát mà nói, chính là trần trụi ở đánh mặt, hình như là ở châm chọc cười nhạo như thế. Hắc Thiên Sát quả đấm của gắt gao nắm với nhau, khớp xương vang dội. Sau đó, trong lúc bất chợt, Hắc Thiên Sát quả đấm của bưng lỏng, vốn là một tấm tràn đầy lệ khí trên mặt, bỗng nhiên là nổi lên nụ cười quỷ dị. Thần lăng đúng không? Ta thừa nhận ngươi là rất mạnh, vốn là ta không tính vận dụng nó. Nhưng là bây giờ xem ra, hôm nay ngươi phải chết ở đây rồi. Hắc thiên sát thanh âm vô cùng âm trầm giá rét. Lâm thần chân mày không nhịn được nhẹ hơi nhữ một chút, trong lòng nhất thời có đi một tí dự cảm, thân thể lặng lẽ căng thẳng lên. Chỉ thấy, hắc thiên sát trong miệng đọc lên một đoạn không cách nào nghe hiểu quái dị thần chú, trong tay kết xuất một cái huyền ấn, sau đó chợt hét lớn, đi ra cho ta. Trong phút chốc, vẫn luôn là ma khí quần quận xích ma lĩnh bên trong. Một cổ cực kỳ năng lượng kinh khủng, vào thời khắc này khởi động sóng dậy. Nay cổ lực lượng kinh khủng, tràn đầy uy áp ngập trời, chấn nhiếp thiên địa. Hồng Phách, Âu Dương Tôn, vị đại đế, Huyết Đao Hoàng, Tây Tây, đều là vào thời khắc này, này cổ đột nhiên lóe lên khí tức kinh khủng bên dưới, đổi sắc mặt. Coi như là Lâm Thần, vào thời khắc này cũng là không nhịn được hơi biến sắc mặt. Bởi vì cổ năng lượng này ba động lại là đại thánh cấp bậc. Chương 576, tình địch. Chương 576, tình địch. Uy áp kinh khủng, từ Xích Ma lĩnh bên trong tịch quyển nhi ra, xông thẳng thương khung. Phảng phất có một cái nuốt biển hung thú ở bên trong ẩn nút như thế, mỗi một động tác cũng có thể phun ra nuốt vào to lớn thủy triều lên xuống. Ma khí lan lộn, toàn bộ Xích Ma lĩnh bên trong một ít cương khí cảnh, thần lưu cảnh tồn tại, toàn bộ đều là run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Vốn là Lâm Thần cùng Hắc Thiên Sát giữa chiến đấu cũng đủ để dao động khiến người sợ hãi rồi. Nhưng là bây giờ, nhưng là gây ra một người đại thánh cấp bậc uy áp. Lâm Thần ánh mắt co rút lại. Đại thánh. Hắn dĩ nhiên biết hai chữ này đại biểu lực lượng bực nào. Đối mặt nói đồ cảnh tồn tại, có lẽ Lâm Thần có thể có đến quyết tử chiến quyết tâm. Nhưng là đối mặt đại thánh cấp bậc tồn tại, may là Lâm Thần, cũng chỉ có yên lặng im lặng. Đó đúng là hoàn toàn vô địch áp chế. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn hai thân thể của con người căng thẳng, như tên trên dây cung, chuẩn bị tùy thời phun ra. Hai người bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Hắc Thiên Sát lại là chiêu xuất một cái tôn đại thánh. Vị đại đế khỏe miệng không ngừng co quắp, mặt đầy ai oán. Mẹ, bây giờ thật coi như là xong rồi chứ. Hắc hắc. Tàn mắt đồng tử trên mặt cũng là lộ ra quỷ quệt nụ cười, trong mắt âm ngoan ánh sáng, không thể không khiến người hoài nghi đây là một cái bẫy dập, giữ mưu đã lâu bấy giờ. Đen vô biên cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn nhìn khỏe miệng co giật mập mạp chết bẩm. Trong lòng đã là đang tính toán đến tàn nhẫn phương pháp hành hạ người này. Lâm Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới truyền tới kinh khủng ba động địa phương. Chỉ thấy, một cổ vô hình ba động đột nhiên vọt lên, cuồn cuộn ma khí xích ma lĩnh bên trong, đột nhiên một vòng lớn ma khí toàn bộ tiêu tan, lộ ra đen nhánh núi non trùng điệp. Giống như đột nhiên có một hơi thở đem bụi trần toàn bộ thổi bay như thế. Một cụ màu bạc có chừng cao 3 mét lớn khô lâu, từ nơi này xích ma lĩnh sâu bên trong đi ra. Nay một người tản mát ra đại thánh uy áp, lại chính là một bộ khô lâu. Bộ xương này, cả người xương ngân sắc, trong xương cốt mặt, còn có một ít rậm rạp chẳng chịt kẽ hở. Nhưng là mặc dù như vậy, nhưng vẫn nhưng không pháp phủ nhận là, chỉ cần liếc nhìn lại, là có thể phát hiện ở nơi này hài cốt bên trong, có kinh khủng mênh mông lực lượng. Hắc Thiên Sát mặt đầy tà khí xâm nhiên nụ cười, ánh mắt nhìn Lâm Thần, hài hước thần thái phảng phất là hai đạo lợi kiếm đâm vào Lâm Thần trên người như thế. Hắc Thiên Sát đưa hai tay ra, ở 10 ngón tay của hắn gian bên trên lay động rồi ngọn lửa màu bạc. Một cổ lực lượng thần bí, từ trên ngón tay của hắn tản mát ra. Hắc Thiên Sát hai tay của vũ động, cái này ngân sắc đại thánh hải cốt, giống như là bị thao túng một cái dạng. Màu bạc đại thánh hải cốt huyền lơ lửng ở Hắc Thiên Sát phía sau, trong phút chốc, một cổ vô hình lực uy hiếp, từ Hắc Thiên Sát trên người tản mát ra. Minh chủ, Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách hai người đều hoàn toàn biến sắc, không nhịn được bật thốt lên hô, tùy thời chuẩn bị bùng nổ uy thế bên trên đi cứu viện. Huyết Đao Hoàng cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, như Lâm đại địch, chuẩn bị rút đao. Thế nào? Các ngươi muốn phá hư quy củ? Tàn mắt đồng tử giờ phút này lại lần nữa khôi phục cao cao tại thượng ngạo khí, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Âu Dương Tôn, nói: "Âu Dương Tôn, bây giờ đại thánh đều xuất hiện, mau đem giới linh cổ thức trả lại cho ta, nếu không kết quả của ngươi chỉ có chết." Đen Vô Biên cũng là lạnh lùng cười khẩy nói: "Bây giờ cũng biết phá hư quy củ? Hừ, các ngươi thần minh minh chủ tại sao có thể là hội trưởng chúng ta đối thủ?" Một đám rác dưới. Đen Vô Biên không chút khách khí phỉ nhổ nói. Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách sắc mặt của hai người đều là có chút khó coi, riêng mình pháp bảo ở trên tay phun ra nuốt vào khí tức càng nồng nặc lớn mạnh. Nhưng là thấy như vậy một màn, Đen Vô Biên cùng Tàn Mắt Đồng Tử hai người trong mắt châm chọc lớn hơn. "Âu Dương, Hồng Phách, các ngươi đừng lo lắng." Lâm Thần ánh mắt ngưng trọng, thanh âm quần quần truyền xuống, "Ta đi đối phó người này. Cuộc chiến đấu này không cần các ngươi nhúng tay." "Minh chủ." Âu Dương Tôn không nhịn được lo lắng hô. Âu Dương Tôn đúng là thật tin tưởng Lâm Thần. Nhưng là, con mẹ nó, này có thể đối mặt là một người đại thánh. Cho dù ngươi có chuẩn đạo khí, cũng không đánh lại một người đại thánh a. Vị đại đế cũng là run run một môi dưới, cười khổ nói, "Minh chủ lão đại, ngươi cái này nhất định được ngăn trở a." Duy chỉ có ngược lại. Tương đối lạnh nhạt hay vẫn là Tây Tây. Dù sao hắn và Lâm Thần đồng thời trải qua nguy nan, đã không phải là giống vậy hơn nhiều. Nghĩ tới Thiên Cơ đạo nhân ngày đó đùa bỡn, Tây Tây quả đấm của liền bóp khớp xương trắng bệnh. "Thần Lăng, ngươi thật là cuồng vọng, ngươi bây giờ còn có sức lực đánh với ta một trận." Hắc Thiên Sát môi gợi lên một vệt cực kỳ nụ cười khinh thường, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Lâm Thần lạnh lùng nhìn Hắc Thiên Sát, không có mở miệng. Hắc Thiên Sát cũng không để ý Lâm Thần lạnh như băng thái độ, ngược lại là quỷ quệt cười nói, một, đàng hoàng giao ra Thiên Sát Diêm La Kinh nửa phần trên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sau đó làm ta kiện tướng đắc lực, đem chọn cái thần minh đều cho ta cần gì phải tới. Lâm Thần lông mi khẽ nhíu một cái, trong mắt cũng là lộ ra nhàn nhạt dễ cận, lựa chọn thứ hai đâu. Lựa chọn thứ hai mà Hắc Thiên Sát thanh âm chậm lại, lạnh xuống, đâm vào lòng người, đó là đương nhiên chính là chết ta. Nói xong, Hắc Thiên Sát đầu giật mình hai tay. Phía sau hắn bộ kia đại thánh thi thể, liền tản mát ra một cổ kinh khủng sát cơ, xôi ngược ở Lâm Thần thân thể bốn phía. Lâm Thần thân thể căng thẳng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Thiên Sát trên người. Sắc mặt căng thẳng, nếu như tượng đá một phen. Phía dưới bất kể là Hồng Phách hay vẫn là Âu Dương Tôn, đều là trái tim treo nhìn trên bầu trời một màn này. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần tuét miệng cười, cười cực kỳ lạnh nhạt, Hắc Thiên Sát, đường là mình đi, cần gì phải để cho ngươi cho lựa chọn. Ta bây giờ duy chỉ có tò mò là, ngươi vì sao như thế khải dò xét Thiên Sát Diêm La Kinh. Ta tin tưởng ở trong người ngươi, còn có một bộ không có bùng nổ kinh khủng công pháp đi. Lâm Thần ban đầu vận chuyển động triệt chi nhãn thời điểm. Liên mịt mờ nhìn thấy Hắc Thiên Sát bên trong thân thể có hai cổ ba động. Chỉ bất quá sau đó người sau thi triển quỷ dị thần thông, chặn lại Lâm Thần động triệt chi nhãn. Lâm Thần mới không cách nào thấy càng nhiều. Nhưng là, dựa theo Lâm Thần suy đoán, kết hợp mới vừa rồi Hắc Thiên Sát biểu hiện ra thực lực, cái này Thiên Sát Diêm La Kinh nửa phần dưới, cũng không phải là Hắc Thiên Sát chủ tu công pháp. Cái gọi là chủ tu công pháp, chính là chỉ Hắc Thiên Sát trong thần thức viên kia thần thông mầm ống. Cái này từ Tà Long Chi phiến tạo ra tới kinh khủng hơn nghiệt chướng, thủ đoạn sẽ như vậy nhu nhược. Phải biết, đang cùng Lâm Thần đối chiến bên trong, Hắc Thiên Sát ngay cả thần thông con sông cũng không đánh đi ra. Hết thảy, chẳng qua là Hắc Thiên Sát đang thử thăm dò Lâm Thần thực lực. Lấy ra mình mấy cái thủ đoạn cuối cùng, đến sò xét Lâm Thần. Một cái Hắc Long Thiên Địa hội hội trưởng, có thể ngu đần đi nơi nào? Của ngươi đồng thuật thật vẫn lợi hại. Hắc Thiên Sát trên mặt hơi hơi dữ tợn, sau đó tà mị cười một tiếng. Nói, bất quá, bây giờ một cắt thành định cục. Ta cũng không trở ngại nói cho ngươi biết chân tướng sự tình. Lâm Thần lông mày nhướng lên, có chút hăng hái nói, ta ngược lại thật ra muốn biết, các ngươi rốt cuộc có cái gì âm mưu động trời. Hắc Thiên Sát ánh mắt hơi hơi lóe lên, sau đó vô cùng nóng bỏng nhìn Xích Ma Lĩnh, liếm khỏe miệng một cái, nói, ở nơi này Xích Ma Lĩnh bên trong, có một cái cổ xưa ma bia. Ma bia bên trong, cất giấu thế gian cuối cùng một người thiên độc hoa. Mà mở ra cái này ma bia. Thì cần muốn hoàn chỉnh Thiên Sát Diêm La Kinh tâm đá. Vốn là muốn bỏ qua diệt tự cổ phù hủy diệt ma bia, nhưng không nghĩ đến gặp ngươi. Thiên độc hoa. Lâm Thần nhữ mày lại, cái này Thiên độc hoa là cái gì? Hắc Thiên Sát lại sẽ vứt bỏ 13 chữ cổ trong chữ diệt đi đổi lấy thế giới này linh vật. Thiên độc hoa không nghĩ tới thật vẫn có loại vật này. Huyết Lao hơi sừng sờ, sau đó có chút không thể tin, không nghĩ tới trong đồn đãi, có thể mang trời cao cũng độc đến hoa, còn thật tồn tại. Lâm Thần hơi sừng sờ. Ngay cả trời cũng cho độc chết hoa. Còn có loại độc này vật. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Hắc Thiên Sát đột nhiên là càn rỡ cười lớn, vô cùng ngông cuồng, thần lăng, chỉ cần bản hội dài lấy được thiên độc hoa, ta đây liền có thể được Vũ Hoàng. Ha ha, Vũ Hoàng. Lao tử nữ nhân yêu mến. Coi như là các ngươi thần minh ngăn trở ở trước mặt của ta, bản hội dài cũng phải đem bọn ngươi diệt. Thần lăng, ta khuyên ngươi bây giờ ngoan ngoan thức thời giao ra Thiên Sát Diêm La Kinh. Nói xong. Sau lưng hắn vị này đại thánh thi thể, tản mát ra sát cơ lạnh như băng, lan tràn đi xuống. Nhưng mà, Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn thời khắc này sắc mặt, nhưng là hơi đổi. Lâm Thần biểu tình. Vào thời khắc này rốt cuộc có biến hóa. Con của hắn hơi hơi co rút lại, phảng phất là rút thành dạng kim. Lấy được thiên độc hoa, liền có thể được Vũ Hoàng. Cái này Hắc Thiên Sát đánh lại chính là, Vũ Hoàng chủ ý. Ha ha ha. Lạnh nhạt, nhưng là để cho người có loại rợn cả tóc gáy tiếng cười. Từ Lâm Thần trong miệng truyền ra. Rất tốt. Hắc Thiên Sát, lá gan của ngươi, thật rất tốt, rất cường đại. Chương 577, đối mặt Đại Thánh. Chương 577, đối mặt Đại Thánh. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn giờ phút này đều là hơi biến sắc mặt. Hai người bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Hắc Thiên Sát đánh chủ ý, lại là Vũ Hoàng. Phải biết, Lâm Thần nghịch lân chính là không cho phép tổn thương hắn người chí thân. Khô khốc khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy tiếng cười không ngừng từ Lâm Thần trong miệng phát ra, để cho huyền cổ lão nhân loại này tồn tại, chẳng biết tại sao là không hiểu run lên. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên hai người đều là trong lòng hơi hơi chặn một cái, sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, liền tiếp tục khôi phục rồi khinh bỉ cùng nụ cười khinh miệt. Rất hiển nhiên, âm mưu này, tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên là chân thật biết. Ma thần chi nhãn quyền hạ, chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Ai mẹ nó biết này xích ma lĩnh rốt cuộc có hay không? Hơn nữa quang lấy được một cái quyền hạ, cái gì cũng không tu luyện được. Hắc thiên sát giọng của ta mị, không quan tâm chút nào mới vừa rồi lâm thần phát ra rợn cả tóc gáy tiếng cười, ngược lại tiếp tục ngông cuồng, bản hội dài muốn vũ hoàng, chỉ cần cho bản hội dài lấy được vũ hoàng, toàn bộ hỗn loạn cổ vực vào ngoài, đều đưa là ta hắc long thiên địa hội thiên hạ. Lâm thần nụ cười thu liễm lại rồi, trên mặt lại lần nữa khôi phục thành lạnh nhạt dáng vẻ. Nhưng là, ánh mắt của hắn, vào thời khắc này nhưng là sâu đậm híp lại. Thấy được lâm thần động tác này, vị đại đế hơi sừng sờ, sau đó khỏe miệng không ngừng co giật trên mặt, khôi phục một vệt nụ cười bị ổi. Mẹ, hắn ban đầu không cũng là bởi vì lâm thần động tác này, sau đó xui xẻo đến bây giờ sao? Người thích vũ hoàng. Lâm thần tò mò hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới hắc thiên sát lại là của mình một cái tình địch. Dám vấn thiên hạ gian có mấy cái thiên kiêu không đánh vũ hoàng chủ ý. Hừ, coi như là lưu thông thiên, cũng muốn lấy được vũ hoàng. Hắc thiên sát cười lạnh nói. Sau đó giọng khều một cái, trở nên hùng hổ doa người, thần lăng, ta hiện tại đang hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đem thiên sát Diêm La Kinh giao ra, hơn nữa đem thần mình nhét vào ta hắc long thiên địa hội. Lâm thần hơi hơi meo lại trong mắt lóe lên vẻ hùng quang. Lưu thông thiên người này cũng thích vũ hoàng. Hắn có tư cách gì? Bất quá, dưới mắt để cho lâm thần nhất không hiểu là, vì sao cái này hắc thiên sát lấy được thiên độc hoa có thể có được vũ hoàng? Chẳng lẽ là phải cho vũ hoàng hạ độc khống chế nàng? Lâm thần trong đầu hiện lên kia một tấm nghiêng nước nghiêng thành trắng non dung nhan, kia lánh ngạo ánh mắt, vóc người xinh đẹp, vô không khiến người ta muốn đi chinh phục nàng. Lần trước từ biệt, đã có ước chừng hơn 4 tháng không có thấy nàng. Cũng không biết từ khi gỗ ưu lão tổ chuyện kia sau khi, Vũ Hoàng bây giờ thế nào. Cũng đi tới hỗn loạn cổ vực sao. Nếu như, cái này hắc thiên sát là chuẩn bị tính toán Vũ Hoàng. Lâm thần trong mắt hàn quang hơn tứ ngược. Thiên sát hội trưởng. Ta có cái cuối cùng nghi ngờ. Nếu là ngươi có thể giải đáp ta mà nói không chừng, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Lâm thần hít sâu một hơi, nói. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên nghe được lâm thần nhượng bộ, cũng không nhịn được nhìn nhau, ha ha lớn tiếng nở nụ cười. Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách đều là yên lặng không nói, nhìn trên bầu trời lâm thần. Huyết Đao Hoàng chính là sắc mặt hơi đổi một chút, cắn răng, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ âm trầm. Hắc thiên sát tà mị trong mắt lóe lên ánh sáng, cười lạnh một tiếng, khiêu mi nói, ngươi hỏi. Ta muốn biết là, vì sao ngươi lấy được thiên độc hoa, liền có thể có được Vũ Hoàng. Lâm thần mặt đầy không hiểu, phải biết trong tin đồn, Vũ Hoàng tính tình vô cùng lãnh đạo, ngay cả lưu thông thiên ngày như vậy kiều cũng như thường không nhìn, duy chỉ có đối với cái đó thánh mạch chi thể lâm thần, hơi có chút xem trọng. Không chỉ là lâm thần không hiểu, Hồng Phách Âu Dương Tôn đám người, cũng là không chút nào biết. Nhất là Tây Tây, mặt đầy khổ não vẻ, nếu như người này muốn dùng thủ đoạn tới hàng phục Vũ Hoàng Cáp, hắn Tây Đại Nhân bây giờ là không phải được đứng ra giết hắn nha. Hắc thiên sắt trong mắt hơi hơi lóe lên mấy đạo ánh sáng, mặt bên trên nổi lên một vệt cực kỳ nụ cười quỷ dị. Thật xin lỗi, cái vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Nhưng là, ngươi chỉ cần biết, Vũ Hoàng nàng phải là của ta, cũng chỉ có thể là ta. Cái gì chó má thánh mạch chi thể lâm thần, chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt ta tất nhiên sẽ hắn chém thành muôn mảnh. Hắc thiên sắt giọng nói chuyện lộ vẻ dữ tợn, sắt cơ tràn ra. Rất hiển nhiên. Hắc thiên sát đối với cái đó cái gọi là lâm thần, tràn đầy sát cơ. Lâm thần khỏe miệng dương lên. Trong lòng đối với hắc thiên sát vì sao có thể được vũ hoàng sự tình, càng cảm giác nghi hoặc. Thần lăng, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, chỉ hỏi ngươi, thần phục còn chưa thần phục. Hắc thiên sát giọng của biến đổi, trở nên tràn đầy quả quyết, ngang ngược uy nghiêm. Nói xong, hắc thiên sát ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn, đầu ngón tay bên trên lay động hỏa diễm trở nên mãnh liệt hơn. Này một cụ đại thánh thi thể, vào thời khắc này tản mát ra như có như không uy thế, trực tiếp là trở thành chiến trường nhân vật chính. Một người đại thánh hoàn chỉnh hải cốt, lực lượng của nó nên sẽ khủng bố cỡ nào. Ánh mắt của toàn trường tập trung ở lâm thần trên người. Cái này thần minh minh chủ, sẽ như thế nào lựa chọn? Lâm thần nói thở một hơi, một mực hai mắt nheo lại, mở ra đến, ánh mắt nhìn về phía hắc thiên sát, nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, chậm rãi nói, thiên sát hội trưởng, thật bất hạnh. Ta giống như ngươi cũng ở đây đánh Vũ Hoàng chủ ý. Lời này vừa nói ra, may là Hắc Thiên Sát, đều là hơi sừng sờ. Sau đó Hắc Thiên Sát trên mặt ngông cuồng nụ cười, trở nên càng ngày càng lớn. Lâm thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ngươi trực tiếp đem Thiên Sát Diêm La Kinh nửa phần trên giao cho ta tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Toàn trường yên lặng như tờ. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn đều là hơi sừng sờ, nhìn nhau, không nhịn được nở nụ cười khổ. Quả nhiên sẽ là như vậy a. Vị đại đế thần sắc kích động, thiếu chút nữa không nhịn được phát ra cuồng bạo thô bỉ tiếng cười. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên đều là trầm mặc một chút, sau đó trực tiếp phát ra liều lĩnh vô cùng tiếng cười. Ha ha, lão tử không có nghe lầm chớ. Người này lại đang uy hiếp chúng ta hội trưởng. Ta xem cái này thần minh minh chủ cũng là một kẻ ngu, hội trưởng đừng nói nhảm với hắn nhiều như vậy, trực tiếp đưa hắn giết đi, để cho hắn biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Ai, thần minh quả nhiên rắc rối, có như vậy một vị minh chủ. Huyền cổ lão nhân cũng là ăn ý phối hợp. Những độc chất này cay ngôn ngữ, đều là để cho huyết đao hoàng nghe trong mắt sát cơ lộ ra, sau đó nhìn trên bầu trời bộ kia tản ra mơ hồ uy thế hài cốt, trong lòng cảm giác rất bất đắc dĩ. Cái này thần lăng, chẳng lẽ là thật điên rồi sao? Khiêu khích. Lâm thần giờ khắc này ở khiêu khích Hắc Thiên Sát. Hành động này, có thể nói là to gan lớn mật, đầu óc có bệnh. Hắc Thiên Sát sắc mặt hoàn toàn hàn lạnh xuống. Hai tay của hắn, vào thời khắc này hoàn toàn múa lên, tiết tấu vô cùng nhanh, chỉ có thể nhìn được một chuỗi dài ảo ảnh. Trong phút chốc, bộ kia đứng ở Hắc Thiên Sát sau lưng đại thánh hải cốt bên trong, đột nhiên phát ra một khí thế bằng bạc, xông thẳng lên trời. Thần lăng, bất kể là ngươi, còn ngươi nữa thần minh, hôm nay đều muốn hủy diệt. Hắc Thiên Sát thanh âm vô cùng giá rét, sát cơ vô cùng, tựa như một cái phát uy ma đầu như thế. Trong phút chốc, đại thánh uy áp kinh khủng, quần quận hướng Lâm Thần nghiền ép đi. Lúc này Lâm Thần sắc mặt cũng là đảo qua trước lạnh nhạt, trở nên vô cùng ngưng trọng, không dám lười biếng chút nào. Một người đại thánh mang tới áp lực, giống như có một người thiết sơn nặng trĩu đặt ở lòng của mọi người đầu. Chương 578, kinh khủng hài cốt. Chương 578, kinh khủng hài cốt. Đại thánh uy áp tựa như một người thái cổ tiên sơn hạ xuống, chấn áp cả vùng đất này. Lâm Thần các loại trong lòng của người ta đều là bị nặng nề đè, không dám thở hổn hển. Mặc dù thời khắc này tàn mắt đồng tử cùng hồng phách đều là lo âu vô cùng, nhưng là ở tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên mắt lom lom bên dưới, bọn họ cũng là không thể làm gì. So sánh với, Tây Tây chính là nhất bình tĩnh một cái. Vị đại đế ngược lại trong lòng thất thượng bất hạ, không biết cái tin đồn này bên trong bị hình dung thành ma đầu vậy nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Chắc chắn phải chết. Huyền cổ lão nhân mặt đầy ngạo nghễ nhìn huyết đao hoàng, trong mắt xuất hiện một màn vẻ khinh miệt. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình hỗn loạn bảng hạng đã là nắm chắc phần thắng. Giết. Trên bầu trời, Hắc Thiên Sát lạnh lùng phun ra một chữ mắt. Một chữ mắt, liền ẩn chứa to lớn hào hùng sát ý. Hai tay của hắn vũ động, thoáng hiện lên từng cái một ảo ảnh. Phía sau hắn này là đại thánh hải cốt, rốt cục thì động. Màu bạc to lớn hải cốt đột nhiên xuất thủ, thân hình giống như đạn đại bác vậy bắn ra mà ra. Trong chớp mắt đi tới Lâm Thần trước mặt của. Tốc độ thật nhanh. Lâm Thần ánh mắt của rét một cái, trên người hôn nguyên ý liên tục phun trào, vô cùng sắc bén sắc nhọn ngang. Lâm Thần thân hình cấp tốc quay ngược lại, nhanh chóng vô cùng, ngay cả hào ảnh cũng không rơi xuống. Thi triển ra chém nguyên phiêu miểu bộ Lâm Thần, một bước chính là một dặm, vô cùng kinh khủng, tựa như mờ ảo vân yên một phen. Nhưng là, hắn nhanh, vị này đại thánh hải cốt nhưng là nhanh hơn. Một cổ ác liệt hào hùng kình phong từ Lâm Thần trên đỉnh đầu đánh tới. Vị này đại thánh ngân sắc hải cốt, lại chẳng biết lúc nào đến Lâm Thần trên đỉnh đầu, trực tiếp là một trưởng hướng Lâm Thần đầu vỗ tới. Phảng phất muốn một trưởng đem Lâm Thần đầu cho đánh bể như thế. Cút. Lâm Thần manh quát một tiếng, một cổ ánh sáng màu vàng từ trên người của hắn chói mắt bắn ra, hoàng giả chi y để phụ thêm, uy phong bát diện, Lâm Thần không chút lưu tình đấm ra một quyền, đánh về phía rồi vị này đại thánh một trưởng. Thượng phẩm hoàng khí kinh lực, quần quận phun ra, vô cùng bằng bạc. Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách đều là treo tâm nhìn một màn này, thấy được Lâm Thần bộc phát thượng phẩm hoàng khí lực, trong lòng đối với cái này một đòn đã là có một cách đại khái, cho là Lâm Thần có thể kháng đi xuống. Nhưng là, Hắc Thiên Sát khỏe miệng, nhưng là gợi lên một vệt nồng nặc châm chọc độ cong. Ẩm. Ánh sáng màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất, kinh khủng tiếng nổ vang, sau đó mất mạng vang dội lên. Lâm Thần thân hình giống như đạn đại bác một phen, bị đánh bay mà ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn cuồng bắn ra. Hắn giờ phút này thân thể, bị một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng tàn phá, dường như muốn đưa hắn toàn bộ thân hình đều cho xanh bạo như thế. Hoảng sợ. Toàn trường vô cùng hoảng sợ. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn đều là rộng rãi biến sắc, chuẩn bị phun chấp như thế, nhưng không ngờ hai người bên thai đều là vang tới rồi âm chắc chắc nụ cười. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên hai người, đều là mặt đầy âm trầm châm chọc chắn Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn trước mặt của. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Mặt đầy lo lắng nhìn bị đánh bay ra Lâm Thần. Tuyệt phẩm hoàng khí lực lượng. Cái này đại thánh hải cốt, không nghĩ tới chết đều ngang ngược như vậy. Lâm Thần cảm thụ trong cơ thể tàn phá bừa bãi lực lượng kinh khủng, khoác trên người thượng phẩm hoàng khí trường bào, trực tiếp là bể ra. Cho ta trấn áp. Lâm Thần trong cơ thể dâng lên vô số năng lượng màu đen, lực cắn nuốt trong thân thể của mình vận chuyển, trong phút chốc, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt cổ lực lượng này. Nhưng là, cho dù có thôn phệ ma công phát huy, Lâm Thần vẫn là bị tổn thương thật lớn. Một trường giữa, Lâm Thần một chỗ dựa lớn, thượng phẩm hoàng khí thân trực tiếp bị phá ra. Làm Lâm Thần dừng lại thân hình thời điểm, đã là đến một dặm ra ngoài. Chỉ bằng như ngươi vậy, còn có tư cách đi thích Vũ Hoàng. Hắc Thiên sát mặt đầy khinh miệt, Thần Lăng, ta thừa nhận ngươi rất chói mắt, nhưng là cho dù ngươi lợi hại chói mắt, cũng không cách nào ngăn cản sắp tử vong kết quả. Lâm Thần lao đi khỏe miệng một vòi máu tươi, ánh mắt như hổ vậy nhìn Hắc Thiên sát, nói, phải không? Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần đột nhiên xuất thủ, đổi khách thành chủ động hướng Đại Thánh Hải cốt đánh xuống đi. Một người cổ xưa thanh đồng tháp lớn, chợt từ Lâm Thần trên người bay ra, chứng đại thành mười mấy thước to lớn độ cao, tản ra cổ xưa ý nhị khí tức. Cho ta trấn áp. Lâm Thần hét lớn một tiếng, trong óc pháp lực chi long lập tức kinh khủng ở thanh đồng to trong tháp bắt đầu cháy rừng rực. Trong phút chốc, huyền thượng quân vương tháp khí tức lưu chuyển, một người đại trận chợt vận chuyển, trấn áp hai chữ ở đáy tháp lóe lên vô tận uy thế, hướng Đại Thánh Hải cốt trấn áp xuống. Con kiến hôi lực. Hắc Thiên sát khinh thường nói một câu, sau đó ánh mắt tham lam nhìn vị này tháp, cái này tốt bảo bối, ngươi còn chưa xứng nắm giữ. Có thể ngăn trở hắn diệt tự cổ phù pháp bảo, hắn Hắc Thiên sát làm sao có thể không động tâm. Trong phút chốc, vị này Đại Thánh Hải cốt, ở Hắc Thiên sát dưới sự thao túng, lại ra tay nữa rồi. Nó trực tiếp là co lại rồi cứng rắn ngân sắc ngọn giữa, hướng quần quận chấn áp xuống huyền thượng quân vương tháp một chỉ điểm ra, một cổ như gợn nước vậy ba động, từ đầu ngón tay của nó dạo rực mà ra. Nhất thời, uy phong lẫm lẫm chấn áp xuống huyền thượng quân vương tháp thật giống như bị một người bàn tay khổng lồ cản được như thế, chợt đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Rầm rầm rầm. Huyền thượng quân vương tháp phía trên, sau đó vang dội rồi từng cổ nổ mạnh, toàn bộ thanh đồng cổ tháp đều bị nổ tung chấn liên tục lan lộn. Nay một người đã từng vô cùng kinh khủng thượng phẩm hoàng khí, giờ khác này ở này đại thánh hài cốt tùy ý chỉ một cái bên dưới, sẽ sụp đổ như thế. Lâm Thần, không được, cái này hài cốt lực lượng vẫn còn ở trạng thái tốt cùng, mới vừa rồi đánh ra một chiêu, vô cùng kinh khủng. Huyết lao ở trong tháp khổ khổ chống đỡ, nói, mẹ nó, như vậy đi xuống chúng ta sớm muộn phải bị đánh bại. Lâm Thần cắn răng, trong mắt lóe lên to lớn vẻ ngưng trọng. Rất hiển nhiên, đối mặt như vậy trạng thái tột cùng đại thánh hài cốt, ngay cả Lâm Thần trong lòng cũng không có gì đấy. Bất quá, hắn Lâm Thần khi nào sợ qua? Giết cho ta. Lâm Thần thanh âm vô cùng giá rét, lúc này, hắn lại ra tay nữa rồi, trực tiếp là đánh ra 100.000 pháp lực chi long. Hắn cầm trong tay cương khí trường kiếm, trong thân thể, một luồng đại đạo chân ý đang vận chuyển, cả người đều bao phủ một cổ huyền diệu ý. Vô số ma khí, vào thời khắc này quần quận phóng lên cao, ở Lâm Thần trên đỉnh đầu. Một cái to lớn bát quái đồ án kiện, bất ngờ chậm rãi vận chuyển. Uy áp kinh khủng, ở bát quái này hình vẽ bên trong vận chuyển, một cổ tình mùi vị, từ nay khắc Lâm Thần trên người tản ra. Vô thượng đạo thuật, đại đạo vạn tình kiếm. Cái môn này Lâm Thần bởi vì Hồng Lăng mà lĩnh ngộ được vô thượng đạo thuật, so với thiên địa ma thần lĩnh vực, đều mạnh mẽ hơn nhiều. Huống chi còn có Lâm Thần trong cơ thể kia một luồng đạo chi chân ý đang vận chuyển. Không tệ, một chiêu này, còn có chút ý tứ. Hắc Thiên Sắt trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc vẻ tham lam, rất hiển nhiên, có thể tạo thành khổng lồ như vậy động tĩnh vô thượng đạo thuật, khẳng định không đơn giản. Cái này Lâm Thần, nhất định chính là cả người là bảo. Hắc Thiên Sắt hai tay tiếp tục múa lên, giờ phút này đột nhiên kết ấn, nhìn thi triển ra vô thượng đạo thuật Lâm Thần, nhếch miệng lên lướt qua một cái tà mị nụ cười. Thần Lăng, ngươi nhất định phải chết. Chương 579, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chương 579, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. To lớn thái cực bát quái đồ án kiện, sau lưng Lâm Thần chậm rãi vận chuyển. Vị này thái cực bát quái đồ án kiện mỗi một lần vận chuyển, cũng sẽ kéo theo vô cùng kinh khủng năng lượng thật lớn, cuốn thiên địa. Sigma linh trong quần quận ma khí, đều là bị hình vẽ này tản mát ra khổng lồ hấp lực, cho cuốn đi lên, phảng phất là tạo thành một cái ma hóa thái cực đồ. Giết cho ta. Lâm Thần cầm trong tay cương khí trường kiếm, kia một luồng đại đạo chân ý, điên cuồng vận chuyển, trường kiếm của hắn, chợt hướng Đại Thánh Hải cốt một kiếm chém tới. Trong phút chốc, vô biên uy thế kinh khủng, phun ra, một tua này to lớn bắt quái đồ án kiện, cùng bạo hướng Đại Thánh Hải cốt oanh đánh tiếp. Thật là cường lực công kích, cái này Thần Lăng, không khỏi không thừa nhận, thật sự là hắn là vô cùng mạnh mẽ. Tàn mắt đồng tử nhìn một màn này, trong lòng âm thầm nói, bất quá ngay sau đó nhưng là nở nụ cười lạnh, cho dù ngươi rất mạnh mẽ, nhưng là ngươi há là biết một người Đại Thánh là khủng bố cỡ nào. Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách, hai người đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắc Thiên sát mặt đầy tà mị nụ cười, ngón tay vũ động, vào thời khắc này lại là bóp nổi lên một cái pháp ấn. chính là một môn vô thượng đạo thuật, liền muốn chống lại đại thánh. Châm chọc lời nói, đâm về phía Hắc Thiên Sát. Lúc này, đối mặt với đại đạo vạn tình kiếm kinh khủng công kích, đại thánh hải cốt xuất thủ. Tự đại thánh hải cốt bên trên, tản mát ra nhức mắt đốt người ánh sáng màu bạc, phóng lên cao, không ngừng phun. Đại thánh hải cốt khô lâu bàn tay, trực tiếp một chảo, đem này nhức mắt ánh sáng màu bạc toàn bộ nắm ở trong tay, tạo thành một đạo ngân mang, trực tiếp vung tay hương cái môn này vô thượng đạo thuật ném tới. Một đạo ngân mang oanh thượng lớn vô cùng thái cực bát quái đồ án kiện. Nhưng là, Lâm Thần con ngươi nhưng là chợt co rụt lại. Bởi vì ở đạo này ngân mang bên trong, Lâm Thần lại là cảm nhận được giống biển cả lực lượng khổng lồ. Sắc mặt của hắn thay đổi, cả người lại lần nữa vọt lên rồi quần quận quỷ thần chi khí, quấn quanh ở thân thể của mình trên, phối hợp hôn nguyên ý, cấp tốc quay ngược lại. Ầm. Một đạo ngân mang đụng vào ma khí thái cực đồ bên trên, nhất thời phát ra ngập trời lực lượng, một cổ nguy nga ý chí từ ngân mang tản ra, nghiền ép hết thảy. Đại đạo vạn tình kiếm bao hàm tình ý chí, tại này cổ nguy nga ý chí bên dưới, chỉ có thể chống cự mấy cái, chính là bị nghiền thành vì nát bấy. Đây là một trận không huyền niệm chút nào lực lượng nghiền ép. Toàn bộ đại đạo vạn tình kiếm đều là ở lực lượng kinh khủng này bên dưới, biến thành nát bấy. Ngân mang tản mát ra còn lại dư âm, tựa như tất cả kinh khủng hung long, hướng cấp tốc quay ngược lại Lâm Thần thân hình đánh giết tới. Thiên địa ma thần lĩnh vực, hôn nguyên phá vọng chém. Trong phút chốc, Lâm Thần liên tục đánh ra hai môn vô thượng đạo thuật. Ma thần chấn đầm hư ảnh không ngừng vận chuyển, một đạo sắc bén chi mang trợn cấp tốc bắn ra, hướng còn thừa lại dư âm cuồng bạo đánh tới. Rầm rầm rầm. Lâm Thần thân hình lại lần nữa bị chấn khí huyết cuồn cuộn, trên người quấn quanh quỷ thần chi khí, toàn bộ đều bị chấn bể. Bất quá, để cho Lâm Thần may mắn là, đạo này ngân mang công kích, rốt cục thì để cản lại. Lâm Thần thời khắc này hô hấp đều trở nên hơi hơi dồn dập, cái trán bắt đầu nổi lên mịn mồ hôi. Mới vừa rồi này giao thủ một hiệp, đã là để cho hắn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, ước chừng là tiêu hao 200.000 đầu pháp lực chi long, trong cơ thể còn lưu lại một nửa. Thời khắc này Lâm Thần, hoàn toàn ở thế yếu. Bất quá, vốn chính là, một người cương khí cảnh tuột cùng, thế nào đi chống lại đại thánh hải cốt? Ta muốn xuất thủ. Âu Dương Tôn gắt gao siết chặt quả đấm, ánh mắt vô cùng giá rét, minh chủ cái bộ dáng này, khẳng định không cách nào chống đỡ quá lâu. Âu Dương Tôn hướng về phía Hồng Phách truyền ra thần niệm. Nói, bây giờ đại thánh hải cốt đối phó Lâm Thần, hoàn toàn chính là đang trêu như thế, muốn giết chết liền giết chết. Lực lượng khác xa, không phải bình thường to lớn. Âu Dương, chúng ta bây giờ chỉ có chờ đợi. Hồng Phách nghiêm túc nói, ngươi phải tin tưởng minh chủ. Chúng ta minh chủ có thể là tới nay không làm chuyện không có nắm chắc. Âu Dương Tôn khẽ cắn răng, nhìn bên cạnh mặt đầy cười lạnh tàn mắt đồng tử, trong mắt sát cơ lộ ra. Hồng Phách mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hay vẫn là khó tránh khỏi vô cùng nặng nề, cho dù hắn tin tưởng Lâm Thần, có thể mắt tình hình trước mắt. Mới vừa rồi cửa kia pháp bảo, cũng thuộc về ta. Hắc Thiên Sát không chút khách khí nói, 10 ngón tay vũ động, điều khiển đại thánh hải cốt, lại lần nữa một trường hướng Lâm Thần đánh. Kinh khủng kinh lực, nghiền ép tới, làm cho không người nào có thể né tránh. Hừ, đánh ta huyền thượng quân vương tháp chủ ý. Lâm Thần lạnh lùng hừ một tiếng, thanh âm lạnh như băng nói. Rất hiển nhiên. Hắc Thiên Sát là đang bức bách Lâm Thần đánh ra Huyền Thượng Quân Vương Tháp đến, chống cự Đại Thánh Hải Cốt. Nói như vậy, Huyền Thượng Quân Vương Tháp nhất định là phải bị Hắc Thiên Sát cướp đoạt qua đi. Một cổ cuồng bạo hoàng giả ý, từ Lâm Thần trong thân thể vấn lên, vô cùng to lớn. Sáu tôn quỷ thần chi môn liên tiếp phóng lên cao, sáu tôn quỷ thần chi môn, trực tiếp nặng giấy gấp với nhau, hợp thành một người cánh cửa khổng lồ. Cái này cánh cửa khổng lồ, quỷ thần hình cái đầu dữ tợn, phía trên tản ra sinh tử mùi vị, tuyệt phẩm hoàng khí uy áp. Quần quận tàng ra. Sáu huyền sinh tử môn vừa bị Lâm Thần triệu hoán đi ra, trực tiếp phát ra huy thế, hướng đại thánh một kích này đánh. Tuyệt phẩm hoàng khí. Hắc Thiên Sát hơi ngẩn ra, sau đó không nhịn được cơ nở nụ cười. Ha ha, thần lăng, không nghĩ tới trên người của ngươi thứ tốt cũng không ít, quyền kia hội trưởng liền toàn bộ thu nhận. Không chỉ là Hắc Thiên Sát ngẩn ra. Ngay cả tàn mắt đồng tử, đen vô biên thấy được vị này tuyệt phẩm hoàng khí, cũng là không nhịn được hơi ngẩn ra. Tuyệt phẩm hoàng khí. Đều là tàn mắt đồng tử ở tình cờ bên dưới, ở Hắc Long Thiên Địa hội thế chân vạc dưới sự ủng hộ, mới thật không dễ dàng lấy được một người, ngay cả hỗn loạn bảng xếp hạng thứ 20, đều có rất nhiều không có tuyệt phẩm hoàng khí. Mà cái Lâm Thần, lại là có tuyệt phẩm hoàng khí. Phải biết tuyệt phẩm hoàng khí nhưng là đại thánh đại ngôn tử. Cái này thần lăng trên người, bảo bối nhưng là thật nhiều a tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên đều là cặp mắt hỏa nóng lên. Ẩm. Dung trời nổ vang vang dội lên. Toàn bộ quỷ thần môn hộ đều là kịch liệt rung động, liên tục phát ra ong long tiếng. Đại thánh một trưởng đánh vào quỷ này trên cửa thần, phun phát ra kinh lực, đều là tuyệt phẩm hoàng khí cấp bậc. Hai loại cùng cấp bậc đụng nhau, mặc dù quỷ thần môn hộ đem cho để cản lại, nhưng là vẫn ở thế yếu. Bởi vì Lâm Thần hoàn toàn không cách nào đem này tuyệt phẩm hoàng khí uy lực toàn bộ phát huy được. Lâm Thần, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp, ngay cả là sáu huyền sinh tử môn, cũng không cách nào ngăn trở vị này đại thánh hải cốt hung uy. Huyết Lao ngưng trọng nói, cái này đại thánh hải cốt uy lực, rất hiển nhiên là trạng thái tốt cùng. Nếu không phải cái này hắc thiên sát pháp lực có hạn lời nói, sớm liền có thể một đòn đem ngươi giết chết rồi. Trừ phi ngươi bây giờ dọn ra chuẩn đạo khí tới. Lâm Thần khẽ cau mày. Hắn tự nhiên thì không muốn đánh ra huyết sắc lê minh trung tới. Dù sao hắn thôn phệ ma công, cũng không cách nào đem huyết sắc lê minh trung dáng ngoài cho thay đổi. Nếu như không tới chân chính thời khắc nguy nan, Lâm Thần là không có khả năng đem huyết sắc lê minh trung cho đánh ra. Nếu không một khi bại lộ thân phận, như vậy đúng là chí mạng tính tai nạn. Vị này tuyệt phẩm hoàng khí, ta nhận trước. Hắc thiên sát cười gần một tiếng, bàn tay lớn vỗ một cái. Vị này đại thánh hải cốt, cũng theo động tác của hắn, bàn tay chợt hướng tuyệt phẩm hoàng khí lấy xuống đi. Khô lâu bàn tay cào xuống, lập tức là nổ lên vô số ngân quang, phảng phất là từ ngân sắc khô lâu trong lòng bàn tay phun nhổ ra một cái ngân sắc lưới lớn như thế, hướng toàn bộ sáu huyền sinh tử môn cho chúng tới. Phá cho ta. Lâm Thần mặt mũi run lên, trong cơ thể pháp lực lập tức là cuồng mãnh hướng sáu huyền sinh tử môn vào tới. Nhất thời, tờ này to lớn quỷ thần trên cánh cửa, lóe lên một cái cổ ma quang, trực tiếp xì ra, hướng này ngân sắc lưới lớn phun tới. Ẩm. Kinh khủng tiếng nổ vang dội lên. Tuyệt phẩm hoàng khí sức mạnh bùng lên, vô cùng cường đại, may là huyết đao hoàng, huyền cổ lão nhân hai vị tồn tại đều là hơi biến sắc. Nhưng mà, Lâm Thần sắc mặt nhưng là trầm xuống. Ma quang phun ở ngân sắc lưới lớn bên trên, chẳng qua là khiến cho toàn bộ lưới lớn kịch liệt táo động, nhưng là không có bị đánh nát. Ngân sắc lưới lớn không trở ngại chút nào trùm lên quỷ thần trên cánh cửa, trong phút chốc, toàn bộ sáu huyền sinh tử môn liền cho ngân sắc hải cốt cho bao lại. Không tốt. Lâm Thần sắc mặt hơi hơi biến hóa. Thần thức điên cuồng điều động rồi sáu huyền sinh tử môn, muốn cho sáu huyền sinh tử môn thoát khỏi trói buộc. Nhưng là, hắc thiên sát nhưng là bàn tay kéo một cái, ngân sắc hải cốt tay nói ra lưới lớn kéo một cái, trong phút chốc, toàn bộ sáu huyền sinh tử môn chính là trực tiếp bị kéo bay qua. Trở lại cho ta. Sáu huyền sinh tử môn, một người tuyệt phẩm hoàng khí, Lâm Thần há là sẽ trơ mắt nhìn nó rơi vào hắc thiên sát trong tay. Trong phút chốc, một cổ vô biên cao quý ý chí, từ Lâm Thần trên người tịch quyển nhi ra, không sợ hết thảy. Hàng phục hết thảy. Mây đen cuồn cuộn, từ chân trời tràn ngập tới, trong mây đen, có màu tím lôi đỉnh ở trong đó lan lộn. Một cổ uy thế kinh khủng, hạ xuống. Quân Lâm thiên hạ. Lâm Thần ánh mắt của vô cùng uy nghiêm, bàn tay manh vương, suốt 100.000 đầu pháp lực chi long, vào thời khắc này chợt bốc cháy. Trong phút chốc, một đạo tiếng nổ vang từ bầu trời vang dội lên, phảng phất là có một người đại có thể hạ xuống một dạng mang đến vô cùng uy áp. Kia mây đen cuồn cuộn bên trong. Một cái màu xanh bàn tay khổng lồ chợt lộ ra, mang theo quân lâm mùi vị, hướng đại thánh hải cốt chợt nắm đi. Thật là mạnh mẽ vô thượng đạo thuật. Hắc thiên sát bị này cổ uy thế cả kinh, không nghĩ tới Lâm Thần lại lần nữa đánh ra cái môn này cường đại vô thượng đạo thuật. Nhưng là thiên hóa đại sát thuật. Hắc thiên sát ngón tay vũ động, chợt chợt quát lên. Chỉ thấy, vị này đại thánh hải cốt trên người, ngân quang chợt lóe, một cái giống nhau như lúc khô lâu thân thể, từ ánh bạc này bên trong bước ra. Vào giờ phút này, lại có ước chừng hai vị đại thánh hải cốt. Thần lăng, đi chết đi. Hắc thiên sát sắc mặt giữ tợn nói. Hai vị đại thánh hải cốt, một người cầm trong tay một cây to lớn ngân mang, khuấy động phong vân, phát ra vô thượng thần uy, hướng trên bầu trời vị này nắm xuống bàn tay lớn màu xanh đánh tới. Mà Lâm Thần, vào thời khắc này chợt cảm nhận được đâm vào mi tâm sắc cơ. Chỉ thấy vị này đại thánh hải cốt, trong tay cầm một cái ngân quang truy thủ, bạo phát ra quần quận sắc cơ, biểu tình trống rỗng. Chợt tránh tới. Đại thánh hải cốt biến mất ngay tại chỗ. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại. Trong chớp mắt, đại thánh hải cốt cầm trong tay ngân quang truy thủ, đã là đi tới Lâm Thần trước mặt của, một đao nhắm ngay Lâm Thần mi tâm của, manh đâm xuống. Lâm Thần không có phản ứng kịp. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Nhưng mà, hết thảy đều không phản ứng kịp thời điểm, vô biên uy thế, đã sau đó phun ra. Dường như muốn đem Lâm Thần đầu nhất cử đâm rách. Chương 580, hung hải phát huy. Chương 580, hung hải phát huy. Giống. Một mực vô cùng lãnh đạm Tây Tây, vào thời khắc này sắc mặt thốt nhiên đại biến, lập tức phát ra một đạo tiếng gào, giơ tay lên hướng không trung đánh ra quần quận uy thế. Đại thánh hải cốt tay cầm ngắn màu bạc đao, sắp đâm vào Lâm Thần trong đầu, may là Tây Tây cũng không cách nào bình tĩnh đi xuống, liền vội vàng xuất thủ, chuẩn bị ngăn trở. Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách hai người cũng là sắc mặt đại biến, đồng loạt phun ra uy thế, chuẩn bị giơ tay lên đánh ra vô thượng đạo thuật. Nhưng mà lúc này, ba cổ uy áp liên tục bùng nổ lên, từng cổ pháp lực ở tại bọn hắn bốn phía sôi ngược lên. Tàn mắt đồng tử mặt lộ vẻ châm chọc nhìn sắc mặt thốt nhiên đại biến mọi người, cười nhạt nói, đừng phá hư rồi tỷ võ quý củ, các ngươi minh chủ không phải rất trâu bò hò hết sao. Đen vô biên ở một bên cũng là mặt đầy cười lạnh. Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách sắc mặt đều là thay đổi âm trầm vô cùng, chỉ có thể treo trái tim, nhìn trên bầu trời một màn này. Bọn họ xuất thủ, nếu như bị cản lại, làm như vậy dùng cũng không lớn rồi. Tây Tây sắc mặt âm trầm, một đôi mắt đào hoa bên trong, thả ra vô cùng hoảng sợ sát cơ lạnh như băng. Trên bầu trời nổ mạnh liên tục vang dội lên. Thi triển ra thiên hóa đại sát thuật đại thánh hải cốt, trực tiếp là phân ra một đạo phân thân, hướng từ hắc vân bên trong lộ ra bàn tay lớn màu xanh chợt đánh vào nhau. Uy thế mãnh liệt lên. Quân lâm thiên hạ cái môn này vô thượng đạo thuật, trực tiếp bị này đại thánh hải cốt phân thân, chèn ép gắt gao ở, từng tấc tan vỡ. Mà hắc thiên sát, trong thân thể phun phun ra mây đen cuồn cuộn, hướng sáu huyền sinh tử môn bao phủ đi, mang trên mặt lãnh khốc khinh miệt nụ cười. Hắn cũng ở đây luyện hóa này một người tuyệt phẩm hoàng khí. Nhanh. Vô cùng kinh khủng nhanh. Ngay cả là nắm giữ chém nguyên phiêu miểu bộ, lâm thần cũng không cách nào đuổi theo cái này đại thánh tốc độ. Ngân quang tụ tập mà thành dao gâm, không huyền niệm chút nào đâm vào lâm thần giữa chân mày. Lâm thần ánh mắt trợ to, con ngươi co lại thành dạng kim, thân thể còn không có ở nơi này vô cùng nhanh chóng bên trong kịp phản ứng. Một cổ đâm lòng nhức đầu chợt từ lâm thần giữa chân mày chuyển tới. Phúc! Này màu bạc dao gâm, thế như trẻ che như thế, đâm rách lâm thần mi tâm của phòng ngự, hung hãn hướng lâm thần đầu đâm tới. Tuyệt phẩm hoàng khí lực lượng ở phun ra, may là lâm thần thượng phẩm hoàng khí thân, cũng không cách nào ngăn cản chắc chắn. Vị này ngân sắc đại thánh hải cốt, ở hắc thiên sát dưới sự thao túng, lại là muốn dùng vô biên uy thế cùng lực lượng, tới tiêu diệt lâm thần óc. Óc một hủy, lâm thần vị này thần minh minh chủ, cũng tương đương với hoàn toàn phá hủy. Cho ta ngăn trở. Lâm thần chợt hét, ánh mắt tàn bạo, rốt cục thì phản ứng lại, trên cánh tay hoàng giả quang mang chớp thước, hắn lại là trực tiếp đưa ra bàn tay chộp vào ánh sáng màu bạc bên trên. Cánh tay phải, chính là lâm thần trên người lực lượng cường hãn nhất một nơi tồn tại, chính là thượng phẩm hoàng khí đỉnh phong, khoảng cách tuyệt phẩm hoàng khí, đã chỉ thiếu một chút điểm. Cho nên, lâm thần mới dùng cánh tay phải, đem này ngân sắc quang đao nắm, gắt gao ngăn cản đến từ ngân sắc hải cốt trên người tản mát ra quần quần kinh lực. Suy suy suy, thanh âm chói tai vang dội lên, chỉ thấy này ngắn màu bạc đao cực kỳ chậm rãi đi tới, không ngừng cắt vỡ lâm thần tay bàn tay. Từng luồng máu tươi, cũng theo lâm thần tay bàn tay. Thật nhanh chạy ra. Lâm thần nơi bàn tay, cũng ở đây đâm rách thi hành A, truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Nhưng là, lâm thần vẫn là cắn răng gắt gao kiên trì, ngăn cản này ngân sắc hải cốt bên trên truyền tới kinh khủng kinh lực. Minh chủ. Âu Dương Tôn nhìn thấy màn này, trực tiếp là không thể nhịn được nữa, cầm trong tay giới linh cổ thước, phía trên phát ra huy áp ngập trời, một thước chợt nhắm ngay bầu trời ngân sắc đại thánh hải cốt đánh. Cùng lúc đó, một đạo tia sáng chói mắt bắn ra. Đụng vào giới linh cổ thức đánh ra một chiêu uy thế bên trên, phát ra nồng nặc tiếng nổ. Tàn mắt đồng tử một đôi không trọn vẹn ánh mắt lưu chuyển ánh sáng, trôi lơ lửng không trung, cười lạnh châm chọc nhìn Âu Dương Tôn đám người, hội trưởng cùng các ngươi thần minh minh chủ giao thủ, các ngươi chớ có quấy nhiễu. Đen vô biên, huyền cổ lão nhân, cũng là đồng loạt bùng nổ uy thế, đứng ở tàn mắt đồng tử bên người. Mặc dù thực lực của bọn họ thật giống như muốn hơn một chút, nhưng là ngăn cản Âu Dương Tôn đám người một hồi, hay vẫn là không có vấn đề. Chắc hẳn một hồi đi qua, cái này thần minh minh chủ, cũng phải bị nhà mình hội trưởng đại nhân thu thập chứ. Tránh ra cho ta. Âu Dương Tôn hai mắt vào thời khắc này máu đỏ lên, giống như là một con sắp bùng nổ hung thú như thế, giới linh cổ thức cũng ở trên tay hắn nuốt phun ra huy áp kinh khủng. Cùng lúc đó, ba cổ hào hùng ý thế, cũng theo đó vọt lên. Chỉ thấy huyết đao hoàng, hồng phách. Tây tây đều là phát ra trên người huy áp, quần quần phong tới. Vị đại đế thấy được tất cả mọi người là cái bộ dáng này. Khoe miệng giật một cái, cũng là bạo phát ra huy thế, hướng đen vô biên đám người nghiền đi. Mẹ nó! Huyền cổ lão nhân bị này cổ khí thế bàng bạc chấn vừa lui, không nhịn được cái miệng mắng. Thực lực của chúng ta so với bọn hắn kém hơn nhiều. Đen vô biên nhìn trước mắt đội hình, trong mắt mặc dù khinh miệt, nhưng là không nhịn được nói. Đúng là, Âu Dương Tôn bọn họ thời khắc này thực lực hoàn toàn chiếm thượng phong. Quản hắn khỉ gió. Tàn mắt đồng tử khẽ cắn răng, u ám nhìn lướt qua trên bầu trời vô cùng chật vật thanh âm. Sau đó hướng về phía Âu Dương Tôn đám người cơ cười nhạo nói, ha ha, bây giờ không nhẫn lại được. Muốn phải phá hư quy củ. Không nghĩ tới các ngươi hội chủ là như thế tâm thiết, đã như vậy, ta đây liền càng không thể cho các ngươi đi nha. Vừa nói, tàn mắt đồng tử trong mắt quang mang chớp thước, chuẩn bị nổi lên đại chiêu. Âu Dương Tôn ánh mắt của vào thời khắc này càng nổi điên, giơ tay lên trực tiếp là không giữ lại chút nào đánh võ rồi. Thời khắc này lâm thần, bàn tay phảng phất đều bị cắt mở hơn phân nửa như thế, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ngân đao không ngừng chậm rãi đi sâu vào, đã ước chừng cắm vào rồi một nửa. Càng đi sâu vào một phần, Lâm Thần mi tâm của bên trong liền truyền đến hơn to lớn đau đớn xé cảm giác. Phảng phất đầu sẽ dần dần nổ tung như thế. Tình thế nguy cấp. Hắc Thiên Sát thấy được dưới bàn chân bùng nổ đại chiến, tà mị trong mắt lóe lên một đạo âm lãnh ý, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Thần gắt gao ngăn cản một màn này, liền tự nhủ, trước đem ngươi cho thu thập hết. Sau đó, Hắc Thiên Sát đích ngón tay lại lần nữa chợt biến ảo, kết xuất phát ấn. Chỉ thấy, cùng Lâm Thần rằng co đại thánh hải cốt bên trên, tản mát ra nhức mắt ngân quang, khí tức của hắn, so với trước kia từng bước một hơn làm lớn ra. Giết! Hắc Thiên Sát lạnh lùng phun ra một chữ mắt, đại thánh hải cốt lại lần nữa nâng lên cái tay còn lại, cầm trong tay ngân mang đoàn đao, đột nhiên tàn bạo vô cùng hướng Lâm Thần mi tâm của đâm tới. Lần này, chính là có chừng hai cổ tuyệt phẩm hoàng khí kinh lực, muốn đánh bể Lâm Thần đầu. Lâm Thần có thể có tính cách tạm thời ngăn cản một đao ám sát, nhưng là làm sao có thể đối mặt này hai đao ám sát? Không. Âu Dương Tôn nhìn thấy màn này, con ngươi đều đỏ, trên người mơ hồ có sắp bùng nổ khí thế. Nhưng là, đen vô biên, tàn mắt đồng tử đám người, nhưng là vô cùng hưng phấn, phảng phất là bọn họ thấy được Lâm Thần đầu bị đâm mở trong nháy mắt cảnh tượng. Phúc. Đoàn đao lại lần nữa không trở ngại chút nào cắm vào Lâm Thần giữa chân mày, một cổ hào hùng cự lực nhất thời phun ra. Đại thánh hải cốt ngoài ra tay ăn một đao này, chợt đâm xuống, tuyệt phẩm hoàng khí kinh lực, không giữ lại chút nào xử ra. Ẩm. Một đạo kinh khủng tiếng nổ vang dội, Lâm Thần khí tức trên người, vào thời khắc này nhanh chóng uể oải đi xuống. Lần này, sắp bùng nổ Âu Dương Tôn, không nhịn được ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn không trung. Hồng Phách cùng Tây Tây cũng là sắc mặt đờ đẫn, vị đại đế sắc mặt, trực tiếp là đổi xanh. Này người minh chủ này chết. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên trực tiếp là liếc nhau một cái. Thật sự là không cách nào nhịn được ở, bắt đầu há mồm cản rỡ phá lên cười. Ha ha, cái này thần minh minh chủ, quả nhiên là chết không được tử tế, lại dám khiêu khích bọn họ Hắc Long Thiên Địa hội. Hừ, hoàn toàn là tìm chết. Huyền cổ lão nhân cũng là mừng rỡ vô cùng, xem ra hắn hôn loạn bảng xếp hạng thứ 30, không có chút nào khó khăn. Hắc Thiên Sát vẫn là mặt đầy khinh miệt, thấy được Lâm Thần bị đâm bạo, khoe miệng không nhịn được gợi lên nụ cười. Ha ha, lần này, Vũ Hoàng nhất định sẽ là của ta. Bây giờ Hắc Thiên Sát vô cùng vui vẻ, không nhịn được tiếp tục càn rỡ cười lớn, nghĩ đến Vũ Hoàng kia lãnh ngạo thân thể mềm mại, Hắc Thiên Sát trong mắt liền lóe lên vô cùng to lớn lửa nóng vẻ. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng nổ lại lần nữa vang dội lên. Chỉ thấy, một đạo màu bạc to lớn hài cốt, lại giống như đạn đại bác như thế, đánh bay ra ngoài, toàn bộ hài cốt thân thể, đều đang không ngừng nổ. Hắc Thiên Sát vốn là cười ha ha biểu tình, vào thời khắc này một chút chợt đại biến, nhanh chóng há mồm, trực tiếp va một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Tàn mắt đồng tử, đen vô biên, Âu Dương Tôn vân vân mỗi một người tại chỗ vật, ban đầu biểu tình, đều là biến thành bây giờ đờ đẫn. Duy chỉ có vị đại đế, vào thời khắc này chảy ra to lớn nước miếng. Chỉ thấy, trong bầu trời, một cổ kinh khủng cổ xưa uy áp, từ Lâm Thần phía trên đỉnh đầu truyền tới. Phảng phất là có nhân vật cực kỳ khủng bố, đứng sau lưng Lâm Thần như thế. Hắc Thiên sát mặt đầy khiếp sợ ngẩng đầu lên, lập tức là thấy được trước mắt một màn này. Một viên rõ ràng cho thấy đứt gây đi qua tàn lưu lại hải cốt, trôi lơ lửng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, không ngừng phun ra nuốt vào đến to lớn pháp lực chi long. Mấu chốt nhất chính là cái này hung cốt phía trên, tản mát ra vô cùng uy thế kinh khủng, may là Hắc Thiên Sát đều thở không nổi uy thế. Đại thánh thi thể sao? Lâm Thần lau sạch mình máu tươi đầy tay, cười biểu tình vô cùng âm trầm, chỉ mi tâm của mình, bây giờ, ta liền cho các ngươi biết được, cái gì gọi là thủ đoạn. Lâm Thần biểu tình, vào thời khắc này, giống như cửu u diêm vương như thế. Tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên thấy được Lâm Thần bước này, trực tiếp là không nhịn được dùng mình một cái, hai người mắt đối mắt như thế, đều từ trong mắt của đối phương, thấy được kia lao vẻ kinh hãi. Này trước mắt một màn này, chẳng lẽ là nằm mơ? Đánh bay đại thánh thi thể, điều này sao có thể? Chương 581, 333333. Chương 581, 333333. Cổ xưa uy áp kinh khủng. Từ nơi này một cây đoạn hài hung cốt phía trên phun trào ra tới. Giống như là có một người viễn cổ hung thần, phủ xuống một phen, vô cùng kinh khủng. Này một cây ban đầu Lâm Thần tại trong hư không trong phần mộ gặp phải thần bí đoạn hài, vào thời khắc này bạo phát ra vô thượng uy thế. Đây chính là Lâm Thần lá bài tẩy. Vì sao Lâm Thần đối mặt đại thánh cấp bậc tồn tại, còn không trốn đi lá bài tẩy? Này căn hung cốt không rõ lai lịch, mặc dù tĩnh mịch trầm trầm, nhưng là Lâm Thần có thể cảm nhận được, trong đó tản ra uy áp kinh khủng. Mà Lâm Thần lại bị này ngắn màu bạc đao cho đâm vào thời điểm, Lâm Thần một mực ở câu thông đoạn hải, nhất thời bạo phát ra vô tận uy thế. Hung hải vừa xuất hiện, trực tiếp hướng về phía đại thánh hải cốt một đánh, đem đại thánh hải cốt không chút nào huyền niệm đánh bay ra ngoài, uy vũ bất phàm. Giờ phút này toàn trường tĩnh mịch vô cùng. Tàn mắt đồng tử, đen vô biên, huyền cổ lão nhân đều là sắc mặt vô cùng rung động nhìn trước mắt một màn này. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này thần lăng, lại còn cất giấu thủ đoạn như vậy, lấy ra kinh khủng như vậy một cái xương. Có thể đánh bay đại thánh hải cốt xương, giá căn cốt đầu, là lai lịch gì? Âu Dương Tôn, Hồng Phách, Tây Tây, Huyết Đao Hoàng đám người, nhìn thấy màn này, đầu tiên là vô cùng kinh hãi, sau đó chính là không nhịn được phá lên cười. Minh chủ của bọn hắn, quả nhiên là không để cho bọn họ thất vọng a. Mà vị đại đế, nhìn thấy màn này, đầu tiên là cuồng chảy nước miếng, sau đó đột nhiên hiểu ra, vô cùng hối hận đấm ngực dậm chân, mẹ, này một cây hung cốt, chẳng lẽ không phải là kia trong phần mộ xương. Con bà nó, bảo bối như vậy lại để cho người này cho làm đi, ta lại không có phát hiện, quá mất mặt. Đây đối với vị đại đế đả kích rất lớn. Thân là đoạt bảo đạo nhân truyền thừa người, ngay cả pháp bảo liền ở bên người đều không biết chút nào nói. Hắc Thiên Sát thần sắc, sau khi khiếp sợ, bắt đầu từ từ khôi phục như cũ, trở nên âm tình bất định. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Lâm Thần, ở lúc sắp chết, lại đánh ra thủ đoạn như vậy tới. Hừ, giả thần giả quỷ, ta bây giờ liền giết ngươi. Hắc Thiên Sát diện mục bất thiện nói, ngón tay vũ động hơn cuồng mãnh. Bị đánh bay ra ngoài đại thánh hải cốt, trên người lại lần nữa lóe lên rồi quần quận ngân mang, một cổ đại thánh mùi vị, ra chỉ ở hải cốt trên người. Hải cốt thân hình chợt bung ra, bàn tay hóa thành đao, trong đó lóe lên ngân quang, hàm chứa ngập trời lực lượng. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, đối mặt với đại thánh hải cốt một kích này, hắn căn bản không có chút nào lo âu. Bởi vì này căn hung cốt tại chính mình cùng vị này đại thánh hải cốt phối hợp bên dưới, hoàn toàn tỉnh lại. Ông! Hung cốt run rẩy động, phát ra tiếng vo ve, một cổ kinh khủng làm người sợ hãi hung thần ý, từ trong đó không ngừng tản ra. Hung cốt trực tiếp cách không hướng về phía này đại thánh hải cốt lại lần nữa một đánh, một cổ cạnh lớn phép tắc, vọt thẳng đánh đi qua, đụng vào đại thánh trên một kích này. Rầm rầm rầm. Sigma linh trong ma khí đều bắt đầu bạo nổ, bị ảnh hưởng to lớn. Vị này đại thánh hải cốt bị đánh liên tục đẩy lui, cả người ngân sắc xương cốt vào thời khắc này liên tiếp nổ vang. Nếu như tử mảnh nhỏ quan sát, vốn là có rất nhỏ vết rách cổ lão già khọm, nứt ra kẽ hở hơn to lớn. Toàn bộ trong hải cốt đều phát ra một cổ ong long tiếng, hình như là đại thánh lưu lại ở trong xương cốt ý chí, ở kêu đau một phen.